Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 101 chương Thiên Nhận Tuyết, Sở công tử, chúng ta hẳn là không a? Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ trăm miệng một lời. Các nàng không phải Sở Tần nữ nhân, nhưng nhìn Thủy Băng Nhi các nàng đều có, trong lòng cũng biết khá là không thoải mái, cho nên có câu hỏi này. Đương nhiên là có, ta nói chính là mỗi người. Sở Tần khẽ cười nói. Cảm tạ Sở công tử. Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ cảm kích không thôi đạo. Gió mát, Thu Nhi, các ngươi cũng có phần. Tiếp lấy, Sở Tần đi đến Diệp Linh Linh cùng Vương Thu Nhi bên cạnh nói. Cảm tạ Sở Tần ca ca. Vương Thu Nhi lập tức trả lời. À. Diệp Linh Linh nhưng là vi kinh đạo, đi Sở công tử, người không phải đã cho ta ám kim sợ trảo gấu, xuyệt. Sở Tần hạ giọng, trở về lấy cười nói. Tùy theo, Sở Tần hướng lấy chúng nữ hô, để các ngươi nhanh phân a, độc cô bác không cần lưu. Ta đã cho hắn, Sở Tần, vậy chính ngươi đâu? Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hỏi. Ta đã có. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế Sở Tần cũng không có, không hơn vạn năm hồn cốt, rõ ràng không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Ít nhất, 10 vạn năm hồn cốt. Ngay sau đó, chúng nữ bắt đầu chọn lựa thích hợp hồn cốt. Bất quá rõ ràng, Sở Tần đã sớm cho các nàng chia xong, vừa vặn 3 khối, mỗi người đều lấy được thích hợp hồn cốt. Tùy theo, chúng nữ bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hấp thu hồn cốt. Mà Sở Tần thì ngồi ở một bên để cho Tô Đắc Kỷ chu y vai, một bên nhàn nhã phẩm trà. Sở Tần nhìn xem cái kia vừa lòng thỏa ý, hấp thu hồn cốt chúng nữ, tâm tình đẹp đến cực điểm. Cho tới bây giờ, hắn đã có Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ Tử Cơ Mạnh Y Nhiên Độc Cô Nhạn Thủy Băng Nhi Hỏa Vũ Bỉ Bỉ Đông Cổ Nguyệt Na Liễu Nhị Long, cộng thêm Tô Đắc Kỷ Medusa, hết thảy 13 cái lão bà. Mặt khác Thủy Nguyệt Nhi Tuyết Vũ Vương Thu Nhi Diệp Linh Linh, cũng gần như chỉ chờ nữ thần nhiệm vụ vừa đến, Sở Tần liền sẽ đưa các nàng thu vào hậu cung. Chờ đã, như thế nào mới 13 cái? Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần đối với nữ nhân trân quý tới cực điểm. Bởi vậy nữ nhân tuy nhiều, hắn lại tuyệt không sẽ nhớ lầm. Đúng, Chu Trúc Vân. Sở Tần mãnh liệt nhiên nhớ ra rồi. Hắn đi tinh đấu đại xâm lâm phía trước, đem Chu Trúc Vân an bài ở một gian khác khách sạn. Đoán chừng một tháng này, Chu Trúc Vân bóng tối, cũng đã vượt qua mà không sai biệt lắm. Sở Tần, là thời điểm đem Chu Trúc Vân tiếp vào bên người. Sở Tần đã quyết định xong, khi đi đón Chu Trúc Vân, nhất định sẽ mang lên Chu Trúc Thanh, các nàng hai tỷ muội, nhất thiết phải tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đá Kỷ, người cần hồn cốt sao? Sở Tần hướng Tô Đá Kỷ hỏi. Đá Kỷ không cần, Đá Kỷ là đầy hồn cốt. Tô Đá Kỷ trả lời. Mà đang lúc này, Độc Cô Bác từ chỗ khác cửa sân đi đến, "Ê Sở Tần, bên ngoài có trưởng lão điện người tìm ngươi, trưởng lão điện." Sở Tần khẽ chau mày đạo. Hắn đã coi như là tại Bỉ Bỉ Đông bên người, cũng chính là giáo hoàng điện trên danh nghĩa. Mà bởi vì xuất sinh thiên tầm tật quan hệ, giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện vẫn luôn không cùng. Như thế nào trưởng lão điện sẽ tìm chính mình? Trở về nói cho bọn hắn. Sở Tần đạm nhiên trả lời, "Ừ không đi, chờ đã, bọn hắn vì cái gì tìm ta? Tự như là trưởng lão điện thánh nữ muốn gặp ngươi." Độc Cô Bác trả lời. "Trưởng lão điện thánh nữ?" Sở Tần hai mắt tỏa sáng. "Trưởng lão điện thánh nữ, không phải liền là Thiên Nhận Tuyết sao?" Cái kia phải đi. Không vì những thứ khác, Sở Tần muốn gặp một lần Thiên Nhận Tuyết hình dáng. Đồng thời, hắn cũng muốn biết Thiên Nhận Tuyết vì cái gì tìm hắn. Độc Cô Bác, ngươi lưu lại chiếu cố các nàng, ta đi một chút liền trở về. Nói xong, Sở Tần triệu hồi Tô Đá Kỷ, sải bước hướng lấy cửa biệt viện mà đi. Đi tới cửa biệt viện, ở đây hết thảy đứng 8 tên kỵ sĩ giáp vàng. Xin hỏi, Sở Tần trưởng lão, lúc nào đi ra? Trong đó một tên kỵ sĩ, nhìn thấy Sở Tần, lập tức tiến lên đón. Chính là ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời. À. Nghe nói như thế, 8 tên kỵ sĩ giáp vàng đồng thời cả kinh nói. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Vũ Hồn Điện, còn có tuổi trẻ như vậy trưởng lão. Sở Tần biết bọn hắn không tin lắm, cũng lừa giảng giải, lấy ra thiên đấu 6 hoàng bài. Nhìn thấy lệnh bài, 8 người lập tức tất cung tất kính đứng lên. Đồng thời, kinh ngạc đến cực hạn. Nói đi, các ngươi trưởng lão điện tìm ta có chuyện gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần trưởng lão. Cầm đầu kỵ sĩ trả lời, đi là thánh nữ điện hạ triệu kiến ngài, đến nỗi chuyện gì, ngài đi liền biết, dẫn đường đi, trưởng lão điện, xem như vũ hồn thành hoành vĩ nhất một trong kiến trúc, nó quy mô hoàn toàn không thua bởi giáo hoàng điện. Chỉ là đại môn kia, liền khoảng chừng 20 mét cao. Đi vào giáo hoàng điện, đập vào tầm mắt chính là một tòa cự hình pho tượng thiên sứ. Vây quanh pho tượng, hết thảy trưng bày 18 tấm lưng cao vương ghế dựa. Bọn chúng phân biệt thuộc về vũ hồn điện 7 đại cung phụng, 9 đại trưởng lão, giáo hoàng điện giáo hoàng, cùng với trưởng lão điện thánh nữ. Thiên Nhận Tuyết người đâu? Sở Tần đi vào, gặp bên trong không có một ai, khẽ chau mày. Sở trưởng lão, ngài làm sao biết thánh nữ điện hạ tục danh? Cái kia phụ trách dẫn dắt kỵ sĩ, hơi kinh hãi đạo. Đây không phải ngươi nên hỏi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Vâng vâng vâng. Hộ điện kỵ sĩ, vội vàng trả lời, đệ thánh nữ điện hạ, hẳn là rất nhanh liền đến, Sở Tần trưởng lão, ở đây chờ chốc lát, nói xong, hộ điện kỵ sĩ, cung kính lui xuống. Ngược lại là thể diện thật lớn. Sở Tần giống như quái không phải quái mà lẩm bẩm. Tiếp lấy, Sở Tần đưa mắt về phía trước mặt pho tượng thiên sứ. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Thiên Nhận Tuyết kế thừa thiên sứ chi thần chỗ, chính là tại pho tượng kia trong ảo cảnh. Thiên Nhận Tuyết không phải người xuyên việt, nhưng mà trước một bước so Đường Tam thành thần, bất quá cuối cùng vẫn là bị Đường Tam cái vận khí này chi tử đánh bại. Đương nhiên, Sở Tần tới, nội dung cốt truyện kia đương nhiên sẽ không như thế phát triển. Hắn cũng không khả năng cho phép Đường Tam thương tổn tới lão bà của mình. Hơn nữa, Sở Tần có thể hay không để cho Đường Tam sống đến lúc kia, còn chưa nhất định. Ngay tại Sở Tần hân thưởng pho tượng thiên sứ thời điểm, âm thầm một đôi sáng tỏ tinh mâu lặng lẽ xuất hiện, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú lên Sở Tần. Lúc này, Sở Tần phát hiện chính mình đang bị nhìn trộm, thế là hắn con mắt co rụt lại, hướng về bên trái hô, "Y ai, đi ra." Vừa mới nói xong, Sở Tần bàn tay hướng về phương kia hơi hơi tụ lại, lực lượng cường đại lập tức tuôn ra. "A!" Nhất thời, một hồi sắc bén giọng nữ vang lên. Đồng thời, bên trái vương tọa bị xé nứt, lộ ra một đạo cực mỹ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia, đơn giản giống như là đến nhân gian như thiên sứ. Tóc vàng mà nhu lượng mái tóc phiêu tán, dưới mái tóc là một tấm đẹp không thể bắt bẻ khuôn mặt. Hiện ra hơi hơi kim quang mắt phượng, trong mắt đều là cao ngạo, giống như lá liễu một dạng treo sau lông mày, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, đẹp đơn giản tột đỉnh. Lại nhìn thân hình của nàng, Thiên Nhận Tuyết người mặc hoa lệ áo giáp màu vàng ống, chân đạp hoàng kim tầm thường giày cao gót, toàn bộ hình thể lộ ra một cái hoàng mỹ SI hình đường cong, để cho người ta không nhịn được nghĩ theo tóc của nàng, một đường sờ đến mắt cá chân cảm giác. Cả hai hợp hai là một, không chỉ có để cho Thiên Nhận Tuyết nắm giữ gợi cảm diêm dúa loè loẹt dáng người, cũng làm cho nàng có đồng dạng nữ tử không cách nào có mị lực đặc biệt cùng khí chất. Cho người cảm giác chính là, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Quá đẹp, quá đẹp, trực tiếp thấy phải Sở Tần tâm thần có chút rạo rực. Nữ tử này, chính là vợ a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Không tự chủ, Sở Tần âm thầm thúc giục, đến từ Thiên Mộng Băng tầm thấu thị sức mạnh. Một màn trước mắt, để cho Sở Tần càng là muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy Sở Tần trừng trừng ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết có loại cảm giác toàn thân bị theo dõi cảm giác, bất quá nàng vậy mà không có né tránh. Tấu chương xong, thứ 102 chương Thiên Nhận Tuyết rất tức giận, thứ 102 chương Thiên Nhận Tuyết rất tức giận, ai dám thương thiếu chủ, đang lúc Sở Tần ở vào cao hứng thời điểm, một đạo hơi có vẻ hèn mọn thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó, một đạo già nua, giữ lại smart kiểu tóc lão giả, từ Sở Tần một bên vết ra. Người này, chính là Thiên Nhận Tuyết thủ hộ đấu la một trong, xà mâu đấu la. Sau một khắc, xà mâu trong tay đấu la một cây trượng tám chi dài xà mâu bay ra, đâm về phía Sở Tần. Sở Tần nhất thời thu hồi tinh thần lực. Ngược lại triệu hoán diệt thần thương trong tay, cùng cái kia trượng bát xà mâu, chính diện chạm vào nhau. Khanh ê một tiếng vang, diệt thần thương cùng xà mâu, kịch liệt mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng truyền khắp, cả tòa trưởng lão điện. Tất cả vương ghế dựa, đều tại đây khắc rung rẩy, rung động âm âm. Ngắn ngủi giằng co sau đó, diệt thần thương vượt trên xà mâu một đoạn, cùng nhau đẩy về phía xà mâu đấu la. Cái gì? Hắn tại sao có thể có như thế mạnh hồn lực? Xà mâu đấu la giật mình tới cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này so với Thiên Nhận Tuyết nhìn còn trẻ nam tử, vậy mà có thể bộc phát ra nghiền ép hắn cái này phong hào đấu la năng lượng. Dưới sự bất đắc dĩ, xà mâu đấu la bị buộc ra hồn hoàng. Hồn hoàng xem xét, xà mâu đấu la thực lực trong nháy mắt tăng vọt, ngược lại Sở Tần bị hơi hơi đè ép một bậc. Đừng quên, Sở Tần tuy mạnh, nhưng đều là bởi vì thủ đoạn của hắn, thời khắc này Sở Tần, tất cả thủ đoạn đều không cái kia liền đến, cấp 86 hồn lực, tự nhiên không thể nào là xà mâu đấu la 93 cấp đối thủ. Huống chi Sở Tần không có ra hồn hoàng. Bất quá, Sở Tần cũng rất nhanh tế ra vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen, tám cái mô phỏng sau đó hồn hoàng, đồng thời vận chuyển long thần ngự áo nghĩa. Cái này, xà mâu đấu la lần nữa cảm giác trong lòng ngực chấn động, lật bị vượt trên một đoạn. Hồn đấu la. Thiên Nhận Tuyết cùng xà mâu đấu la con ngươi kịch co lại đạo. Bọn họ cũng đều biết, Sở Tần bất quá mới 20 tuổi a. Vậy mà, đạt đến hồn đấu la cấp bậc. Dừng tay. Xà mâu trưởng lão, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh phản ứng lại. Hướng về xà mâu đấu la hô. Xà mâu đấu la nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn dừng tay. Bằng không, tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định muốn ăn quả đắng. Sở Tần vốn là không muốn cùng xà mâu đấu la chiến đấu, cũng đi theo thu hồi vũ hồn hồn hoàng. Sở Tần trưởng lão, không hổ là vũ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết hướng về Sở Tần tán thán nói, "Ngươi tuổi như vậy thì đến được hồn đấu la cấp bậc, ngươi chính là Thiên Nhận Tuyết a?" Sở Tần hướng lấy Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng nói. Lớn mật, Dám hô to thiếu chủ chi danh, Xà Mâu Đấu La cau mày nói. Không sao. Thiên Nhận Tuyết hướng về Xà Mâu Đấu La trở về lấy cười nói. Nói đi, người tới tìm ta làm cái gì? Sở Tần hơi hơi cao lãnh đạo. Sở Tần trưởng lão, đối với người nào cũng là bộ dạng này thái độ lạnh lùng sao? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Vô luận tại Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Vũ Hồn Điện, cái này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất có người cùng với nàng nói như vậy. Cũng không hẳn vậy, ta đối với chúng nữ nhân của mình, nói chuyện cũng rất ôn nhu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, chúng nữ nhân của ngươi. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo, để nói như vậy, Sở Tần trưởng lão, người có rất nhiều bạn gái, không nhiều, 13 cái. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Nghe nói như thế, Xà Mâu Đấu La sững sờ tại chỗ, Thiên Nhận Tuyết cũng là đem sầm mặt lại, bất quá khôi phục bình thường rất nhanh, vậy xem ra, Sở Tần trưởng lão, quả nhiên là phong lưu khoái hoạt hạng người, trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết đối với Sở Tần độ thiện cảm hạ xuống một chút. Bất quá chỉ vẹn vẹn có một chút. Thiên Nhận Tuyết đối với Sở Tần độ thiện cảm cực cao, bằng không nàng cũng không khả năng trở lại Thiên Đấu Đế Quốc sau đó, chuyên môn lại chạy trở về Vũ Hồn Điện thấy hắn. Mà trên thực tế, lúc này Sở Tần, mặc dù đối với Thiên Nhận Tuyết độ thiện cảm rất cao, nhưng không có chuẩn bị cưỡng ép treo chọc nàng, dù sao không có hệ thống, Thiên Nhận Tuyết cái này xuất thân cao quý Vũ Hồn Điện thiếu chủ, rất khó sẽ thích chính mình. Dù sao, chính mình nữ nhân nhiều lắm. Bất quá, Sở Tần biết, Thiên Nhận Tuyết là loại kia không chiếm được ngược lại càng thêm theo đuổi người. Phong Lưu không dám nói, nhưng nhất định là khoái hoạt hạng người. Thế là, Sở Tần ngôn ngữ lãnh đạm đạo, "Đệ tốt, Thiên Nhận Tuyết, nói đi, tìm ta đến tột cùng chuyện gì?" "Không có nói, ta có thể đi." Nghe được Sở Tần lạnh lùng lời nói, Thiên Nhận Tuyết lập tức lòng có u oán. Cái này Sở Tần, thực sự quá không đem nàng để ở trong mắt. Bất quá, chỉ thế thôi, nàng vậy mà đối với Sở Tần không có một chút tức giận. Chẳng lẽ, Sở Tần không biết thân phận của nàng? "Tố ca." Thế là, Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Về Sở Tần trưởng lão, chính là giáo hoàng đề danh Vũ Hồn Điện đề thập vị trưởng lão. Bất quá, người nếu như nghĩ chính thức trở thành trưởng lão điện thành viên, nhất thiết phải đi qua Vũ Hồn Điện đại cung phụng, cũng chính là gia gia của ta phê chuẩn. Bây giờ gia gia của ta đang bế quan, trưởng lão điện tất cả sự vụ, từ ta thay xử lý. Theo lý thuyết, Sở Tần trưởng lão bây giờ còn chưa phải là chính thức trưởng lão, trừ trong tay ngươi Thiên Đấu sáu hoàng bài đặc quyền bên ngoài, không hưởng thụ Vũ Hồn Điện trưởng lão bất luận cái gì đãi ngộ." Thiên Nhận Tuyết lời này, rất rõ ràng, vừa tới lời thuyết minh nàng là Vũ Hồn Điện đại cung phụng chi nữ, thứ hai, Sở Tần muốn chính thức trở thành trưởng lão, nhất thiết phải đi qua nàng đồng ý. Thiên Nhận Tuyết vốn cho là dạng này, liền sẽ để Sở Tần đối với nàng không còn lạnh lùng như vậy. Nhưng mà, lệnh Thiên Nhận Tuyết không tưởng tượng được là, Sở Tần kỳ thực căn bản vốn không quan tâm trưởng lão vị trí. Thế là, Sở Tần bình tĩnh nói, vì vậy thì thật là tốt. Cái này Vũ Hồn Điện trưởng lão, ta cũng không quá muốn làm, cái gì? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Ừ. Sở Tần nói tiếp, vì nếu là dạng này, ta cũng không tính Vũ Hồn Điện trưởng lão. Có hay không có thể đi? Ân Lệ Thiên Nhận Tuyết có chút ngây ngẩn cả người. Kế tiếp, Thiên Nhận Tuyết càng há hốc mồm hơn. Nàng lời vừa nói dứt, Sở Tần quay đầu liền đi. Sở Tần nguyên bản là không muốn nghe người chỉ huy, cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không được, nhưng kẻ sau ngược lại cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Uy. Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận mà hô. Bất quá, Sở Tần từ đầu đến cuối không có quay đầu, thẳng đến rời đi trưởng lão điện. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp choáng váng. Nàng vốn cho là Sở Tần hẳn là cùng với nàng lôi kéo làm quen, tiếp đó Thiên Nhận Tuyết thuận thế đem Sở Tần từ giáo hoàng điện này ra vào trưởng lão điện. Mà bây giờ, Sở Tần trực tiếp đi. Thiên Nhận Tuyết tức giận thẳng cắn răng dậm chân. Thiếu chủ, cái này Sở Tần cũng quá không đem ngươi để ở trong mắt. Xà Mâu Đấu La cau mày nói, lời thiếu chủ, muốn hay không thỉnh đại cung phụng xuất mã, trừng trị hắn, gia gia làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này rời núi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, cái kia, thiếu chủ, không bằng dạng này. Thu hồi hắn Thiên Đấu sáu hoàng bài, đem hắn trục xuất Vũ Hồn Thành. Xà Mâu Đấu La nói tiếp. Đệ nhất, Thiên Đấu sáu hoàng bài là giáo hoàng cho, gia gia cũng không cách nào thu hồi. Thứ hai, ngươi là đầu heo sao? Đem một thiên tài như vậy, trục xuất Vũ Hồn Điện, đuổi tới Vũ Hồn Điện mặt đối lập. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, vậy hắn chờ tại giáo hoàng điện, dù sao cũng sau cùng Vũ Hồn Điện đối lập muốn tố ca, là thuộc hạ ngu độn. Xà Mâu Đấu La khóe miệng giật một cái đạo. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết bình thường mặc dù có chút chanh chua, nhưng mà cũng chưa từng như vậy từng mắng chính mình. Xem ra, Thiên Nhận Tuyết thật sự phát cáu trong xương cốt. Bất quá, theo lý thuyết, Thiên Nhận Tuyết đều tức thành dạng này, nàng hẳn là sẽ trực tiếp đối với Sở Tần hạ thủ. Làm sao lại, như thế dung túng Sở Tần? Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhưng nàng biểu hiện không phải phẫn nộ, mà là u oán, một loại 10 phần u oán. Nguyên bản, nghe được Sở Tần có hơn 10 cái nữ nhân, Thiên Nhận Tuyết hảo cảm đối với hắn giảm xuống. Nhưng mà, thời khắc này Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ, chính mình thế nhưng là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, mà Sở Tần có hơn 10 cái nữ nhân đều còn đối với mình lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ, chính mình vẫn chưa bằng cái kia hơn 10 cái nữ nhân hay sao? Một cổ không chịu thua tâm tình, Tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự nhiên sinh ra, hơn nữa vùng đi không được. Sở Tần nhàn nhã đi ra trưởng lão điện. Hắn bây giờ có thể nói là không sợ trời không sợ đất, dù sao, Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng cùng Hồn Thú Chi Chủ Cổ Nguyệt Na cũng là nữ nhân của hắn. Đồng thời, hắn không chút nào sợ Thiên Nhận Tuyết mang thù. Hắn tin tưởng, Thiên Nhận Tuyết cũng không khả năng bởi vậy ghi hận chính mình. Ai, Thiên Nhận Tuyết a Thiên Nhận Tuyết, qua một thời gian ngắn nữa, người nhất định là ta. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Tấu chương xong, thứ 103 chương gặp lại Chu Trúc Vân, thứ 103 chương gặp lại Chu Trúc Vân, Vũ Hồn Điện biệt viện. Vừa thấy được Sở Tần, chúng nữ đều là kích động không thôi tiến lên đón. Sở Tần đương nhiên biết các nàng kích động nguyên nhân. Liên tục hấp thu ba khối hồn cốt, chắc hẳn chúng nữ đều có tiến bộ nhảy vọt. Sở Tần, ta đạt đến 48 cấp, Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp nhảy tới, giống như bạch tuộc đồng dạng treo ở Sở Tần trên cổ. Mới 48 cấp. Sở Tần khẽ chau mày đạo. À, cái gì gọi là mới 48 cấp? Ninh Vinh Vinh tức giận nói, y hừ, ta mới 14 tuổi nha. Ai giống ngươi tên biến thái này, tốt tốt tốt, ta nói sai. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy Vinh Vinh lợi hại nhất có hay không hảo? Ừ, Ninh Vinh Vinh hôn một cái Sở Tần khuôn mặt, hài lòng cười nói. Tiểu Vũ, ngươi đây? Sở Tần chuyển hướng Tiểu Vũ hỏi. 49 cấp. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo, đề mặt khác, Băng Nhi nhàn nhàn hỏa vũ gió mát vẫn như cũ tỷ, còn có chút rõ ràng, đều đạt đến 50 cấp, nói như vậy, các ngươi cần đệ ngũ hồn hoang. Sở Tần nhìn về phía hỏa vũ bọn người đạo. Ừ. Chúng nữ cùng nhau đáp. Như vậy đi, các ngươi nếu như không vội mà nói, ta qua một thời gian ngắn, lại mang các ngươi đi thu hoạch đệ ngũ hồn hoang. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vừa trở về Vũ Hồn Điện, liền muốn rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ mất hứng. Các nàng đều tu luyện lưu ly kim cương thân, cần hơn 10 cái vạn năm hồn hoàng, liệp hồn xâm lâm chắc chắn không có. Ừ, không vội. Hỏa vũ bọn người đều là khéo léo trả lời. Không đúng, Sở Tần. Ninh Vinh Vinh quyệt miệng nói. Ân, tại sao không đúng? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Trúc rõ ràng đoạn thời gian trước, rõ ràng cùng chúng ta cấp một dạng. Ninh Vinh Vinh đại mi nhăn lại đạo, đi vì cái gì, đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm sau đó, đẳng cấp liền cao hơn ta. Chu Trúc Thanh đẳng cấp, tự nhiên là bởi vì Sở Tần đem Xích Vương khối kia hồn cốt cho nàng. Gặp Sở Tần không nói lời nào, Ninh Vinh Vinh trực tiếp từ trên thân Sở Tần nhảy xuống tới, đe hừ, bất công, Vinh Vinh. Tiểu Vũ đi đến bên người Ninh Vinh Vinh, ôn nhu cười nói, đe điều này cũng không có thể quái Sở Tần a. Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, có chút không dám nói chuyện. Ai, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, vậy tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, Trúc rõ ràng cùng U Cơ bị bắt đi. Nàng hồn cốt chính là lúc kia lấy được, à. Thì ra là như thế, Ninh Vinh Vinh nghe vậy, một hồi ấy nấy đạo. Nàng nhớ kỹ lúc kia, Chu Trúc Thanh thế nhưng là kém chút bị Hùng Quân bọn chúng giết. Nàng bây giờ cảm thấy, Chu Trúc Thanh hồn cốt, là nàng nên được. Tốt, ta tiểu ma nữ y Sở Tần sờ lên Ninh Vinh Vinh khuôn mặt, y về sau có cái gì, trước tiên suy nghĩ ngươi, không có cách nào, Ninh Vinh Vinh là nữ nhân của hắn bên trong, ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài niên linh nhỏ nhất, lại là kiều sinh quán dưỡng tiểu ma nữ, Sở Tần tự nhiên muốn nhiều sủng một chút. Ân, cái này còn tạm được, ta tha thứ ngươi. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo, đầy bất quá, đêm này ngươi nhất thiết phải ngủ cùng ta, hảo, ban đêm. Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh, rời đi Vũ Hồn Điện biệt viện, đi tới Vũ Hồn Thành một chỗ ẩn nấp bên ngoài quán rượu. Sở Tần, tỷ tỷ của ta, thật sự tại quán rượu này bên trong sao? Chu Trúc Thanh nhìn xem hướng về Sở Tần kinh ngạc hỏi. Ân. Sở Tần khẽ gật đầu một cái, đây đợi chút nữa, nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng không nên thương nàng nha, sẽ không? Chu Trúc Thanh rất hiểu chuyện mà lắc đầu, vì trước đó, ta chỉ hận nàng, chỉ muốn siêu việt tỷ tỷ của ta. Nhưng mà, khi ta đánh bại nàng về sau, ta mới phát hiện, những thứ này hận, đều là bởi vì nàng sao ta muốn mạnh. Bây giờ, ta đã hoàn toàn không hận nàng. Nhất là, biết nàng những năm này, trải qua không dễ dàng như vậy, ân. Sở Tần ôm Chu Trúc Thanh đạo. Sở Tần, đây Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Sở Tần, muốn nói lại thôi. Thế nào? Sở Tần ôn nhu cười nói. Không có gì. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói. Ân, nói xong, Sở Tần mang theo Chu Trúc Thanh, hướng về trong tửu điếm đi đến. Trong lúc hắn nhóm đi đến trong tửu điếm hoa viên thời điếm, một đạo lén lén lúc lúc thân ảnh, bỗng nhiên từ khách sạn bên ngoài tường vây bên ngoài thoang đi vào. Sở Tần lập khắc đem Chu Trúc Thanh ngăn ở sau lưng. Nhưng mà, Sở Tần còn chưa ra tay, chỉ thấy một đạo mãnh liệt lục quang sáng lên, ngay sau đó chính là một hồi đau đớn bi thảm tiếng vang lên. Tùy theo, một đạo thân ảnh màu xanh lục rơi xuống, quỳ ở Sở Tần trước mặt. Để tham gia chủ nhân, cái kia thân ảnh màu xanh lục, đại khái là một cái chừng 30 tuổi mắt to mỹ lệ nữ tử. Nàng dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha, người mặc bó sát người áo giáp màu xanh lục, áo giáp phía dưới, là sung mãn đẩy đà hoàng mỹ thân thể, trước ngực lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, làm cho người trông mòn con mắt. Ngươi là? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Chủ nhân không nhớ rõ ta. Nữ tử trả lời, "Gọi ta là Mắt Xanh Long Vương. Chủ nhân để cho ta thay thế Tô Đát Kỷ thủ hộ Chu Trúc Vân, thì ra, người cũng có nhân loại hình thái." Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. "Ân." Mắt Xanh Long Vương trả lời. "Mắt Xanh Long Vương, tỷ tỷ của ta, nàng không sao chứ?" Chu Trúc Thanh hỏi. "Nàng gọi Trúc rõ ràng, là nữ nhân của ta. Ngươi bảo vệ Chu Trúc Vân, là chị ruột của nàng." Sở Tần vội vàng giới thiệu nói. "Trở về chủ mẫu, tỷ tỷ ngươi hết thảy mạnh khỏe." Mắt Xanh Long Vương trở về lấy cười nói. "Cái kia vừa rồi, cái kia là người nào?" Sở Tần nghi ngờ nói. "Cũng là một cái gọi Đái Duy Tư người, phải tới ám sát Chu Trúc Vân." Mắt Xanh Long Vương trả lời. "Đái Duy Tư, đã biết Chu Trúc Vân ở chỗ này?" Sở Tần hơi hơi giận dữ đạo. "Ân." Mắt Xanh Long Vương trả lời, "Vì từ tháng trước bắt đầu, đây đã là đệ thập phát sát thủ, đáng giận Đái Duy Tư." Chu Trúc Thanh ngân sắc khẽ cắn, giận ngữ đạo. Trong mắt Sở Tần, đồng dạng nổi lên sắc mặt giận dữ. "Có ý tứ?" Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Trong lòng hắn, cái này Đái Duy Tư, đã không chết không thể. "Tỷ tỷ của ta, biết ám sát sự tình sao?" Chu Trúc Thanh hỏi. "Chu Trúc Vân biết." Mắt Xanh Long Vương trả lời, "Để bất quá những người khác cũng không biết, thuộc hạ mỗi lần đều làm gọn gàng, không có ai biết có hồn sư, chết ở đây, Thanh Long, ngươi làm rất tốt. Mang bọn ta đi gặp Chu Trúc Vân nha." Sở Tần chuyển hướng Mắt Xanh Long Vương đạo. "Là, chủ nhân." Nói xong, tại Mắt Xanh Long Vương dẫn dắt chi, Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh đi tới Chu Trúc Vân chỗ gian phòng. "Sở Tần." Chu Trúc Vân nhìn thấy Sở Tần, mừng rỡ không thôi mà hô. Kể từ Sở Tần cứu nàng sau đó, nàng đầy trong đầu cũng là nam nhân này. Bất quá Chu Trúc Vân rất nhanh phát hiện Chu Trúc Thanh cùng Sở Tần đang mười ngón cắn chặt lấy, không khỏi sắc mặt ảm đạm, đều trúc rõ ràng, "Tỷ tỷ, người còn tốt chứ?" Chu Trúc Thanh hỏi. Lúc này, Chu Trúc Vân hướng thẳng đến Chu Trúc Thanh quỳ xuống, thúc thiết hô lớn, "Y thật xin lỗi, trúc rõ ràng, bởi vì Đái Duy Tư một lòng muốn đoạt lấy đế vị, bởi vậy hắn một mực tại lợi dụng Chu Trúc Vân, diệt trừ Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Tỷ tỷ, mau dậy đi, đừng như vậy." Chu Trúc Thanh thấy thế cả kinh, vội vàng đem Chu Trúc Vân dìu dắt đứng lên, "Ê tỷ tỷ, ta đều đã biết tên cầm thú kia Đái Duy Tư chân diện mục, người cũng là bị bất đắc dĩ, thế nhưng là ta tự tay ám sát ngươi." Chu Trúc Vân khóc ròng ròng đạo, "Vậy ta có lỗi với ngươi, tỷ tỷ, không việc gì." Chu Trúc Thanh trả lời, "Để nói thật, ta cũng từng rất hận ngươi. Nhưng mà, vô luận như thế nào ngươi cũng là chị ruột của ta, điểm này vĩnh viễn cũng không biến được. Huống chi, ta bây giờ còn sống sót không phải sao? Ngươi cũng sống lấy, sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng không khả năng trở lại Đái Duy Tư bên người, yên tâm đi, ta tha thứ ngươi, cảm ơn ngươi, trúc rõ ràng." Chu Trúc Vân hối tiếc không thôi, khóc lớn đạo. Tấu chương xong, thứ 104 chương tam tinh tề tụ, thứ 104 chương tam tinh tề tụ, cũng cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Vân chuyển hướng Sở Tần đạo. Sở Tần trở về lấy một cái mỉm cười, nói tiếp, "Đây Chu Trúc Vân, người kế tiếp tính thế nào?" Chu Trúc Vân mê mang mà lắc đầu. "Tinh La Đế Quốc, Chu gia chắc chắn là trở về không được. Nàng cũng không biết nên đi phương nào. Sở Tần, không bằng nhường tỷ tỷ đi theo chúng ta a." Gặp Chu Trúc Vân khổ sở bộ dáng, Chu Trúc Thanh dừng một chút, hướng Sở Tần mở miệng nói, "Lời ngược lại bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy." Sở Tần nguyên bản là có tính toán như vậy, nghe được Chu Trúc Thanh vừa nói như vậy, tự nhiên thừa cơ nói, "Vậy vậy cứ như vậy đi. Chu Trúc Vân, chắc hẳn ngươi Tinh La Đế Quốc cũng không trở về. Đi địa phương khác, cũng biết lọt vào Đái Duy Tư ám sát, liền theo chúng ta a, có thể chứ?" Chu Trúc Vân chờ mong mà hỏi thăm. "Đương nhiên có thể, người thế nhưng là tỷ tỷ của Trúc Thanh," Sở Tần khẳng định nói. "Cảm ơn các ngươi," Chu Trúc Vân nói, khóe mắt lại một giọt lệ chảy xuống. "Tốt, tỷ tỷ, đừng khóc." Chu Trúc Thanh nói, "Vậy chờ tại bên cạnh Sở Tần, Đái Duy Tư chắc chắn không còn dám xuống tay với ngươi." Đinh. Giải cứu Chu Trúc Vân thành công, thu được Chu Trúc Vân độ thiện cảm 100%. Khen thưởng thêm, Lăng Vân dậm chân, thì ra, đem Chu Trúc Vân thu vào bên cạnh, mới có thể xem như giải cứu nàng nga. "Hệ thống, người như thế nào không nói sớm?" Sở Tần nhướng mày nói. "Hệ thống không nói." Tùy theo, Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh dẫn dắt Chu Trúc Vân về tới biệt viện. May mắn, cái này biệt viện gian phòng đầy đủ, Sở Tần rất nhanh an bài cho Chu Trúc Vân chỗ ở. Sở Tần, hôm nay đầu tiên là bị Thiên Nhận Tuyết hấp dẫn đến, sau là Mắt Xanh Long Vương kinh diễm đến, vốn là muốn hôm nay triệu hoán Medusa, nhưng mà hắn mới vừa đi vào gian phòng, Ninh Vinh Vinh chính là nhào tới. "Sở Tần, ngươi còn nhớ rõ, hôm nay đáp ứng ta cái gì không?" Ninh Vinh Vinh cực kỳ hưng phấn mà nói. "Làm sao có thể không nhớ rõ?" Sở Tần cạo nhẹ phía dưới Ninh Vinh Vinh mũi ngọc tinh xảo. Hi hi, vậy ta muốn hay không tắm trước? Ninh Vinh Vinh hỏi. Tẩy cái gì, thơm như vậy? Sở Tần cười hắc hắc, nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói, vì giống như biến lớn rất nhiều, ừ. Ninh Vinh Vinh lộ ra một vòng thẹn thùng, kéo ra y phục của mình, lộ ra một đạo sau trước đó sâu khe rảnh, y vì ngươi, ta mỗi ngày đều đang tìm kiếm biến lớn phương pháp, khổ cực ngươi rồi. Sở Tần mỉm cười, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối đầu hồn cốt, y rồi, cho ngươi, đây là huyễn cảnh xương đầu. Ninh Vinh Vinh có chút kinh hỉ nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Ta một mực đặt ở hồn đạo trong thùng, đều nhanh quên. Cái này hồn cốt, chính là trước đây từ lúc năm trên thân lấy được. Cảm ơn ngươi, Sở Tần, cái này ta cũng có thể 49 cấp. Ninh Vinh Vinh hưng phấn mà ghê gớm, vì vậy ta bây giờ hấp thu sao, ngươi nói xem. Sở Tần tức giận nói. Đúng nha, ta đần quá. Ninh Vinh Vinh lúc này mới phản ứng lại, tùy theo nàng đem hồn cốt cất kỹ, hồn hướng về phía Sở Tần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo gợi cảm thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, chính là Chu Trúc Thanh. Trúc rõ ràng. Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh, vô ý thức buông ra lẫn nhau. Nha, xem ra, ta tới không đúng lúc. Chu Trúc Thanh cả kinh nói. Không có. Sở Tần trả lời, Lệ Trúc rõ ràng, người tìm ta có việc, có. Chu Trúc Thanh mang theo ấy nấy trả lời, Lệ bất quá, ta giống như quấy rầy đến các ngươi, không việc gì, chúng ta không vội. Ninh Vinh Vinh mỉm cười bên trong, xen lẫn chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Chu Trúc Thanh nhấp nhẹ môi đỏ, tiếp lấy trả lời, dây Sở Tần, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao, cùng ta còn có cái gì không thể nói. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chuyện này, kỳ thực ta cảm thấy ta không nên nói. Nhưng ta, vẫn là muốn nói. Chu Trúc Thanh trả lời, dây Sở Tần, nếu không thì, ngươi đem tỷ tỷ của ta, thu a. Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần trăm miệng một lời. Ân. Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, thì tỷ tỷ của ta lẻ loi một mình, bây giờ bị Tinh La Đế Quốc ám sát. Lệnh truy nã, càng là truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, nàng quá đáng thương. Chỉ có chờ ở bên cạnh ngươi, nàng mới là an toàn nhất. Cho nên, ta cầu ngươi, đem tỷ tỷ thu a. Sở Tần, tỷ tỷ của Trúc Thanh thật đáng thương nha, nữ nhân của ngươi ngược lại đều nhiều như vậy, thêm một cái cũng không sao. Ninh Vinh Vinh cũng động lòng trắc ẩn, đi theo cầu đạo. Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, các ngươi thật nghĩ như vậy? Sở Tần hỏi. Ừ. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời gật đầu nói. Vậy ta đồng ý. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, cố ý nói gì bất quá, Chu Trúc Vân bên kia có đồng ý hay không, còn chưa nhất định đâu, nàng nhất định sẽ đồng ý. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, lần nữa ăn ý mở miệng nói. Nói xong, hai nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn, tiếp lấy Ninh Vinh Vinh nói, Ê Sở Tần, lấy mị lực của ngươi, hẳn là còn không có kháng cự nữ nhân, ân, được chưa? Vậy ta thử xem a. Nhận được tán dương như thế, trong lòng Sở Tần trong bụng nở hoa. Ân, ta đi đây. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Tới đều tới rồi, còn đi cái gì? Sở Tần khóe miệng một liếc, đem Chu Trúc Thanh thuận thế kéo một phát, ngay sau đó đem cửa phòng đóng chặt. Chu Trúc Thanh rất nhanh biết rõ Sở Tần ý tứ, trong lòng tràn ngập kích động. Đúng lúc này, một đạo màu hồng thân ảnh từ dưới giường chui ra, bỗng nhiên chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Sở Tần ba người đồng thời cả kinh nói. Ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Một là, lực. Hai là, tốc, một đêm có chuyện, tam tinh tề tụ. Hôm sau, Chu Trúc Vân trong gian phòng. Thời khắc này Chu Trúc Vân, đứng ngồi không yên, trong lòng tình cảm phức tạp không thôi. Đệ nhất, mặc dù Chu Trúc Thanh tha thứ nàng sơ suất, nhưng mà trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối rất áy náy. Thứ hai, trong nội tâm nàng rất thê lương, bây giờ Tinh La Đế Quốc cùng Chu gia đều trở về không được, mà chính mình không minh bạch mà sống nhờ tại muội muội ở đây, trong lòng rất đắng. Cuối cùng, nàng vậy mà thời thời khắc khắc nghĩ đến Sở Tần thân ảnh. Nếu không thì, ta đi hướng Đái Duy Tư tự thú a. Chu Trúc Vân thầm nghĩ trong lòng, về Chu gia có thể sẽ. Ai, không thể nào. Chu gia cái này không có cảm tình gia tộc, tất nhiên đã bắt đầu cùng Tinh La hoàng thất, cùng một chỗ nghĩ biện pháp ám sát ta. Chu Trúc Vân a à, Chu Trúc Vân, nghĩ ngươi đường đường Chu gia đích nữ, vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy. Chu Trúc Vân không tự chủ nước mắt chảy xuống. Nếu không thì, ta đi nương nhờ Sở công tử a. Chu Trúc Vân tiếp tục lẩm bẩm, để tính toán, không nói đến hắn có thể hay không vừa ý ta. Huống chi, hắn đã là muội muội, Chu Trúc Vân a à, Chu Trúc Vân, Trúc rõ ràng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy, ai, cả đời này có lẽ cứ như vậy. Chu Trúc Vân thở dài một tiếng, để bản thân kết thúc, có lẽ là tốt nhất giải thoát, nói xong, Chu Trúc Vân bàn tay hóa thành vuốt mèo. Nàng xem thấy như hàng thiết tầm thường U Minh Linh Miêu Trảo, Chu Trúc Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng sẽ dùng này đôi vuốt mèo, kết thúc chính mình. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt trở nên trống rỗng, ai không sợ hãi cái chết đâu. Nhưng mà, Chu Trúc Vân không có lựa chọn nào khác. Tấu chương xong, thứ 105 chương hệ thống nguyên lai có thể hóa hình. Thứ 105 chương hệ thống nguyên lai có thể hóa hình. Nói xong, Chu Trúc Vân bàn tay hóa thành vuốt mèo. Nàng xem thấy như hàng thiết tầm thường U Minh Linh Miêu Trảo, Chu Trúc Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng sẽ dùng này đôi vuốt mèo kết thúc chính mình. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt trở nên trống rỗng, ai không sợ hãi cái chết đâu. Nhưng mà, Chu Trúc Vân không có lựa chọn nào khác. Người chết, Trúc rõ ràng làm sao bây giờ? Ngay tại Chu Trúc Vân vuốt mèo sắp cắt vỡ cổ họng trong nháy mắt, nàng vuốt mèo bị một cổ hồn lực ngăn cản, trên không trung dừng lại, đồng thời một hồi từ tính mà thanh thúy âm thanh từ ngoài phòng bay vào. Sở công tử, Chu Trúc Vân thấy cửa âm thanh, trực tiếp nước mắt tuôn ra mà ra. Vì cái gì như thế không tiếc mệnh đâu? Sở Tần sắc mặt vô tình nói, đệ đã duy tư đều không chết, người sao có thể chết đâu, người không muốn báo thù sao, nghĩ. Thế nhưng là, Sở công tử, ta căn bản giết không được Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân trả lời. Người giết không được, ta cũng không được sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở công tử, người muốn giết Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp co rụt lại đạo, để thế nhưng là, vì cái gì, bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần một cái tránh ảnh, vô cùng gây nên tốc độ, đi tới Chu Trúc Vân trước mặt, trực tiếp hôn hướng về phía cái sau môi đỏ. Chu Trúc Vân nhất thời con ngươi vừa mở, có chút không biết làm sao. Bất quá, nàng tìm thức, để cho nàng nghênh hợp đi lên. Thời khắc này Sở Tần đã không có chút nào kiên kỵ. Vừa tới, Chu Trúc Thanh đã đồng ý, thứ hai, hắn đã thu được Chu Trúc Vân 100% hảo cảm, Chu Trúc Vân tất nhiên là hắn. Chủ yếu nhất, Chu Trúc Vân cũng đã lựa chọn tự vẫn, Sở Tần thật sự nếu không cho thấy thái độ của mình, hắn không dám tưởng tượng, nhà đầu ngốc này còn có thể làm ra kinh người gì cử động. Thật lâu, hai người mới ngừng ôm hôn. Sở công tử, ngươi, Chu Trúc Vân vẫn còn có chút kinh hỉ không chắc đạo. Vẫn không rõ. Sở Tần tức giận trả lời, đệ ta nhất định phải đạt được ngươi. Chu Trúc Vân nghe vậy, trong lòng kinh hỉ vạn phần, đệ thế nhưng là, Trúc rõ ràng bên kia, nàng đã đồng ý. Sở Tần trả lời, đệ Chu Trúc Vân, bây giờ, thì nhìn ngươi có đồng ý hay không. Nói xong, Sở Tần mở rộng ngực của mình. Chu Trúc Vân nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, nhào vào Sở Tần trong ngực. Mà Sở Tần, đem Chu Trúc Vân cẩn thận ôm lấy. Ngươi sau này sẽ là người của ta. Còn có thể suy nghĩ tự vẫn sao? Sở Tần hướng lấy Chu Trúc Vân ôn nhu nói. Chu Trúc Vân nghe vậy, liều mạng lắc đầu. Ân, cái này mới ngoan. Sở Tần vuốt ve Chu Trúc Vân đầu, để yên tâm đi, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ nghe được Đái Duy Tư, không phải, Tinh La Hoàng Thất, diệt vong tin tức, Chu Trúc Vân con ngươi kịch co lại. Nếu như từ trong miệng bất luận người nào nói ra câu nói này, Chu Trúc Vân đều không nên có phản ứng như vậy, bởi vì nàng rõ ràng nhất Tinh La Hoàng gia cường đại. Nhưng mà, Sở Tần mà nói, nàng tin. Trúc rõ ràng, vào đi. Lúc này, Sở Tần mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh lệ thân ảnh, từ ngoài phòng đi vào, chính là Chu Trúc Thanh. Trúc rõ ràng. Chu Trúc Vân nhìn thấy Chu Trúc Thanh, lập tức muốn buông ra Sở Tần. Nhưng mà Sở Tần trở về lấy nàng một cái khẳng định mỉm cười, lệnh Chu Trúc Vân không có buông ra Sở Tần bàn tay. Tỷ tỷ, ngươi thật là ngu. Chu Trúc Thanh nước mắt tuôn ra mà xuất đạo, để làm sao lại lựa chọn tự vẫn loại phương pháp này. Trúc rõ ràng, ta, Chu Trúc Vân còn chưa nói xong, Chu Trúc Thanh đã ôm lấy nàng, để tỷ tỷ. Về sau chúng ta cùng một chỗ đi theo Sở Tần, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Chu Trúc Vân sửng sốt không lâu, mới cuối cùng gật đầu đạo, ê ân, vô luận là Đái Mộc Bạch, Đái Duy Tư, hoặc là Bỉ Bỉ Đông thống nhất đại lục nguyện cảnh, Sở Tần đều có đầy đủ lý do, diệt đi Tinh La Hoàng Thất. Bất quá, Sở Tần không vội. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn diệt đi Tinh La Hoàng Thất, thì đi Tinh La Thành, mà hắn mới vừa vặn trở về Vũ Hồn Thành không lâu, tự nhiên muốn nhiều làm bạn Bỉ Bỉ Đông một chút. Để cho Tinh La Hoàng Thất, sống lâu một hai ngày, hoàn toàn không có vấn đề. Đinh. Bỉ Bỉ Đông nữ thần nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, bồi Bỉ Bỉ Đông dạo phố. Ban thưởng, bí tịch, vật ẩn hình độn, bồi Bỉ Bỉ Đông dạo phố. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là giáo hoàng, Sở Tần rất khó tưởng tượng, nàng dạo phố lại là bộ dáng gì. Bất quá nếu là hệ thống nhiệm vụ, cái kia Sở Tần đương nhiên muốn đem Bỉ Bỉ Đông dùng năng lực để chứng minh. Chờ đã, hệ thống, vật ẩn hình độn không phải liền là ẩn thân trong suốt sao, đúng vậy a, túc chủ không vui sao? Hệ thống trả lời. Rất tốt. Sở Tần trả lời, vậy hệ thống, ngươi mỗi lần đều như thế nghênh hợp ta ý tứ. Ta một mực có một vấn đề, ngươi là nam hay nữ vậy, túc chủ, chẳng lẽ, đấu la đại lục nữ nhân đã không thỏa mãn được ngươi? Hệ thống trong lời nói, mang theo chút u oán nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sở Tần trả lời, vậy ta cảm thấy ngươi như thế hiểu nam nhân, chắc chắn là nữ, túc chủ nói là, vậy thì coi như thế đi. Hệ thống trả lời. Hệ thống, vậy ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy? Sở Tần nói tiếp. chính là tốt như vậy. Bởi vì túc chủ mới có hệ thống. Nói một cách khác, túc chủ giao cho hệ thống sinh mệnh, là hệ thống duy nhất túc chủ, thứ nhất cũng là cái cuối cùng. Túc chủ nếu như không có ở đây, hệ thống cũng sẽ không còn tồn tại. Hệ thống hết thảy đều là túc chủ vui vẻ, hệ thống cũng biết lái tâm, cho nên đừng cảm thấy là ta đang giúp túc chủ, mà là túc chủ đang giúp ta thu được vui vẻ a. Ngươi vừa tới giao cho ta sinh mệnh, thứ hai, không có túc chủ đi thi hành nhiệm vụ, hệ thống lại mạnh cũng chỉ là một đài không cách nào thao tác máy móc, vậy thì tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ngươi đã là nữ, ngươi có thể hay không hóa hình, sẽ đi. Bất quá vẫn chưa tới thời điểm, Sở Tần trưởng lão, giáo hoàng điện bên ngoài, nhìn thấy lấy ra thiên đấu sáu hoàng bài Sở Tần, chúng hộ điện kỵ sĩ, lập tức quỳ xuống đạo. Giáo hoàng ở bên trong à? Sở Tần hỏi. Giáo hoàng miệng hạ, ở bên trong nghị sự. Hộ điện kỵ sĩ cung kính nói. Lăng. Đều cút ra ngoài cho ta. Đúng vào lúc này, trong giáo hoàng điện, truyền đến bỉ bỉ đông thanh âm tức giận. Ngay sau đó, một chút vũ hồn điện chủ giáo, nơm nớp lo sợ từ trong giáo hoàng điện đi ra. Các ngươi đứng lại cho ta, giáo hoàng miệng hạ vì cái gì sinh khí, Sở Tần, hướng về cái này một số người hỏi. Hừ, ngươi là ai a, dám ở đây la lối om sòm. Nhìn thấy Sở Tần non nớt bộ dáng, người giáo chủ kia lạnh nhạt cười nói. Vương giáo chủ, đây là giáo hoàng điện tân nhiệm trưởng lão, Sở Tần đại nhân. Sở Tần còn chưa mở miệng, hộ điện kỵ sĩ dẫn đầu nói. A. Chúng chủ giáo nghe vậy, nhao nhao cả kinh, tiếp lấy cung kính trả lời, đề tham kiến Sở Tần trưởng lão, nói đi, giáo hoàng miệng hạ vì cái gì sinh khí? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Trở về Sở Tần trưởng lão, là trưởng lão điện thánh nữ điện hạ, nàng nghĩ đảm nhiệm vũ hồn điện tài quyết trưởng lão. Người giáo chủ kia trả lời, vì giáo hoàng không biết loại nguyên nhân nào, nổi trận lôi đình, Sở Tần nghe vậy, lập tức hiểu ý. Trưởng lão điện thánh nữ điện hạ, không phải liền là thiên nhận tuyết sao? Bởi vì la sát nữ thần nguyên nhân, thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông có thể nói là cừu hận rất sâu. Nếu như thiên nhận tuyết đảm nhiệm vũ hồn điện tài quyết trưởng lão, bỉ bỉ đông quyền thế, ắt sẽ bị cắt giảm. Cái cũng khó trách, bỉ bỉ đông sẽ như thế sinh khí. May mắn Sở Tần hướng lấy chủ giáo hỏi, bằng không thì loại sự tình này, bỉ bỉ đông nhất định sẽ không nói. Tấu chương xong, thứ 106 chương cùng bỉ bỉ đông dạo phố, ngẫu nhiên gặp thiên nhận tuyết. Thứ 106 chương cùng bỉ bỉ đông dạo phố, ngẫu nhiên gặp thiên nhận tuyết. Ân, các ngươi có thể đi. Sở Tần gật đầu một cái, tiếp lấy cất bước đi vào giáo hoàng điện, đem cửa điện đóng lại. Không phải để các ngươi lăn. Sở Tần. Bỉ bỉ đông đầu tiên là tức giận không thôi, nhìn thấy Sở Tần, lời của nàng lập tức trở nên ôn nhu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vô cùng gây nên tốc độ đi tới bỉ bỉ đông trước mặt. Ê, sự tình gì để cho đông nhi ngươi tức giận như vậy? Không có, không có gì. Bỉ bỉ đông mỉm cười nói, ê Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Sở Tần tức giận nói. Có thể tới, đương nhiên có thể tới. Bỉ bỉ đông trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói, dây nằm xuống, à. Lại muốn cái kia sao? Bỉ bỉ đông khuôn mặt đỏ lên, nàng cho là Sở Tần lại muốn tiến hành đêm đó cùng Liễu Nhị Long một dạng chuyện. Không có. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, dây nằm xuống, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Tâm tình không thoải mái, xoa bóp thư giãn một tí, tốt nhất rồi, ngươi còn biết đấm bóp. Bỉ bỉ đông thở dài một hơi, hơi kinh hãi đạo. Đó là đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, vậy tại tinh đấu đại xâm lâm, ta thế nhưng là mỗi ngày cho Nguyệt Na theo đâu, Nguyệt Na. Bỉ bỉ đông đại mi nhăn lại đạo. Đừng hỏi nhiều như vậy. Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, thuần thục tay lấy ra tấm thảm, trải tại vương trên mặt ghế. Tại cái này. Bỉ bỉ đông bộ dáng thẹn thùng nói. Yên tâm đi, ta đã phân phó thủ vệ, sẽ không có người tiến vào. Sở Tần khẽ gật đầu một cái. Ân, vậy được rồi, bỉ bỉ đông khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn nằm ở phía trên. Tùy theo, Sở Tần đưa tay đem bỉ bỉ đông tự kim váy dài, chậm rãi trút bỏ. Còn muốn cởi quần áo, bỉ bỉ đông lại là hơi đỏ mặt. Mặc dù nàng và Sở Tần đã sớm thẳng thắn tương kiến, sâu cạn lẫn nhau biết. Nhưng mà Sở Tần ba phiên hai lần, để cho nàng tại giáo hoàng điện làm việc này. Không cởi quần áo, như thế nào xoa bóp? Sở Tần tức giận nói, đời như thế nào, giáo hoàng còn thẹn thùng sao, vậy ngươi cũng thoát. Bỉ bỉ đông hé miệng cười nói, liệt coi như bị ngươi thấy được, cũng có ngươi bồi tiếp, hảo. Tùy theo, Sở Tần cũng đem lên áo giải hết. Chợt, dựa theo trước đây cho cổ Nguyệt Na xoa bóp phương thức, nhẹ nhàng nén bỉ bỉ đông lưng đẹp. Bỉ bỉ đông làn da, cùng cổ Nguyệt Na một dạng, là như thế tinh tế tỉ mỉ lạnh buốt, cho dù là Sở Tần tiếp xúc qua rất nhiều lần, vẫn là cảm giác sảng khoái như thế. Sở Tần thủ pháp cực kỳ mà độc đáo, lệnh bỉ bỉ đông không nhịn được thở nhẹ đứng lên. Thật thoải mái, nghe được bỉ bỉ đông tiếng thở dốc, cùng với bỉ bỉ đông đặc biệt mùi thơm ngát, Sở Tần không tự chủ bàn tay trượt về bỉ bỉ đông dưới váy ngạo nhân bờ mông. bởi vì tại giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông thở mạnh cũng không dám hơi thở một tiếng. Người bình thường không thể thở dốc, sợ rằng sẽ bị nín chết, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông chính là làm được. Một canh giờ sau, một phen luận bàn sau đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần đều là hài lòng thoải mái dễ chịu mà mặc quần áo đứng dậy. Như thế nào, tâm tình tốt chút ít sao? Sở Tần hỏi. Ân, không thể tốt hơn nữa. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, là người phương pháp kia thực sự là chữa trị tâm tình tuyệt diệu. Nếu là mỗi ngày có thế dạng này, vậy cũng tốt, hừ. Sở Tần tức giận nói khẽ, Ê Đông Nhi, ta nếu là mỗi ngày cùng ngươi, vậy ngươi bọn tỷ muội làm sao bây giờ? Tốt, ta đùa giỡn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói. Ngươi biết. Sở Tần gật đầu một cái, để kế tiếp, ngươi hẳn là không chuyện gì làm à, ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu đạo. Rất tốt, đi với ta dạo phố à. Sở Tần trở về lấy cười nói. À. Dạo phố. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ngây ngẩn cả người, để đi Vũ Hồn Thành trên đường, bằng không thì đâu. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, về ngươi muốn cự tuyệt, Sở Tần, ta thế nhưng là giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông trả lời, về nếu rơi vào tay ngươi biết, ta và ngươi cùng một chỗ dạo phố, vậy ta, ân. Sở Tần con mắt một meo, cường thế đạo. Vậy ta thay quần áo khác ca. Bỉ Bỉ Đông đành phải đáp ứng. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông ngay trước mặt Sở Tần đem tự kim váy dài đổi đi, lấy ra một kiện màu đen váy dài. Đồng thời, tay lấy ra mặt nạ, che mắt, lại đem mặt mình, dùng mờ đục hắc sa đem chính mình che lại. Rất đẹp. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Mặc dù mặc màu đen váy dài, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông thành thục đẩy đà thân thể, vẫn như cũ không cách nào bị che lấp. Hơn nữa cho dù là váy dài, thân dưới mặc liền ống bộ dày cao gót, cũng thể hiện ra một loại che lấp lấp dụ hoặc vẻ đẹp. Bất quá, hắc sa thì không cần a. Sở Tần nhìn xem bị hắc sa cùng mặt nạ bao khỏa, không có lưu một tia khe hở khuôn mặt, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không được. Bỉ Bỉ Đông lập tức trả lời, đây là ta ranh giới cuối cùng, bằng không thì, ta liền không theo ngươi đi. Hảo, vậy thì đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, hồn lực nhẹ một vận chuyển, sau một khắc nàng và Sở Tần đã tới Vũ Hồn dưới núi. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông không hy vọng có người nhìn thấy nàng từ giáo hoàng điện đi ra. Sở Tần cũng chưa từng có để ý nhiều, dắt nàng nhu đề tay nhỏ, ôm vai thơm của nàng, đi ở Vũ Hồn Thành đầu đường. Vũ Hồn Thành kích thước không lớn, nhưng mà coi như náo nhiệt. Bỉ Bỉ Đông đặc thù ăn mặc, cùng đặc biệt đi đường phương thức, lập tức đưa tới vô số đạo nam tử ánh mắt, không biết tại tự sướng thứ gì. Bỉ Bỉ Đông lập tức có chút không thích ứng, dĩ vãng nàng thịnh trang hoa phục đi ở trên đường, đều chưa hẳn có người dám liếc nhìn nàng một cái. Sở Tần cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông hơi hơi da tóc mạch đập, tức giận cười nói, đây xem ra, đường đường giáo hoàng đại nhân, cũng biết khẩn trương nga, hừ, đều là bởi vì ngươi, ngươi còn nói. Bỉ Bỉ Đông hạ giọng nói, thẹn thùng không thôi đạo, đây thật hy vọng, đừng có nhận biết ta người nhìn thấy, Sở Tần, Bỉ Bỉ Đông mới vừa nói xong, một hồi đẹp vận thanh âm cô gái vang lên. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đều là cả kinh, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt kim sắc váy dài, mang theo mặt nạ vàng nữ tử, tại hai tên lão giả đồng hành, hướng về bọn hắn đi tới. Nữ tử này mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng mà Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông một mắt liền nhận ra người đến, chính là Thiên Nhận Tuyết. Mà hai tên lão giả kia, không thể nghi ngờ chính là Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La. Bỉ Bỉ Đông gương mặt dưới mặt nạ hơi hơi ngưng lại, nàng vừa mới còn đang vì Thiên Nhận Tuyết sự tình sinh khí đâu. Không nghĩ tới, Thiên Nhận Tuyết ngươi cũng tới dạo phố. Sở Tần nhưng là khẽ mỉm cười nói. Nhàn rỗi nhàm chán, liền đi ra đi một chút rồi. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía một bên Bỉ Bỉ Đông, đây là bạn gái của ta, Đông Nhi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết nụ cười hơi hơi ngưng kết, trong con mắt tia sáng, tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Ta đây là thế nào, nghe được bên cạnh người này là Sở Tần bạn gái, trong lòng ta lại có chút không công bằng. Chẳng lẽ, từ Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Mà một bên Bỉ Bỉ Đông, tựa hồ cũng chú ý tới Thiên Nhận Tuyết thần sắc, thì không thể nào, Thiên Nhận Tuyết, chẳng lẽ cũng ưa thích Sở Tần. Không được, tuyệt đối không được, phải biết, thời khắc này Bỉ Bỉ Đông cũng không biết, Thiên Nhận Tuyết không phải là nữ nhi của mình, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ, chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết, ưa thích cùng một người chứ. Sở Tần, chúng ta qua bên kia dạo chơi a. Bỉ Bỉ Đông hướng về Sở Tần, ôn nhu cười nói. Như thế nào thanh âm này có chút quen thuộc. Thiên Nhận Tuyết nghe được Bỉ Bỉ Đông âm thanh, thầm giật mình đạo. Bất quá nàng không nhớ nổi, dù sao, nàng đã nhiều năm chưa từng gặp qua Bỉ Bỉ Đông. Tấu chương xong, thứ 107 chương Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông, đối chọi gay gắt, thứ 107 chương Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông, đối chọi gay gắt. Đồng thời, nghe được Bỉ Bỉ Đông muốn dẫn đi Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại có chút không muốn, thế là nàng lập tức nói, Ê Đông Nhi cô nương, ta cùng Sở Tần trưởng lão, có một số việc cần nói, người có thể hay không tránh một chút, không được. Bỉ Bỉ Đông trả lời như đinh chém sắt. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần đều là cả kinh. Cái sau lập tức hiểu ý, xem ra Bỉ Bỉ Đông đã biết là Thiên Nhận Tuyết, sợ Thiên Nhận Tuyết cùng tự mình đi rất nhiều gần. Vì cái gì không được? Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói. Không được là không được. Bỉ Bỉ Đông bị thúc ép phía dưới, lấy bình thường giáo hoàng giọng điều trả lời, về Sở Tần là ta, bất kỳ cô gái nào cũng đừng hòng tiếp cận hắn, nói xong, Bỉ Bỉ Đông âm thầm bóp Sở Tần một cái. Nếu là dạng này, Thiên Nhận Tuyết, sau này còn gặp lại. Sở Tần tự nhiên không thể để cho Bỉ Bỉ Đông quá mức khó xử. Nói xong, Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông bước nhanh rời đi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thân ảnh cùng trước đây cường thế giọng điệu, Thiên Nhận Tuyết sững sờ tại chỗ, "Ê Đông Nhi, chẳng lẽ thật là nàng, thiếu chủ, người nữ kia cũng quá làm càn." Xà Mâu Đấu La mở miệng nói, "Ê Sở Tần ta không động được. Muốn hay không, âm thầm đem người nữ kia xử lý." Thiên Nhận Tuyết không có chút nào để ý tới Xà Mâu Đấu La, hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng, lạnh lùng hừ một tiếng. "Sở Tần, chúng ta cũng đi dạo không sai biệt lắm, ta có thể đi về sao?" Bỉ Bỉ Đông hướng về Sở Tần, có chút nóng nảy đạo. Nàng vừa mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là đem chỗ thân giao cho Sở Tần. Cái kia Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện, xem như chuyện gì xảy ra. Nàng nhất định không thể để cho Thiên Nhận Tuyết tiếp cận Sở Tần. "Đông Nhi, cái kia Thiên Nhận Tuyết cùng ngươi quan hệ không tầm thường á?" Sở Tần cố ý hỏi. Hắn bây giờ còn chưa biện pháp, đem La Sát nữ thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông sự tình nói rất rõ ràng, cũng chỉ có thể từng bước một tới. Trước tiên thăm dò phía dưới. Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với chuyện này, sau khi nhìn giả là ẩn giấu đi, vẫn là lựa chọn thẳng thắn. "Không có. Bất quá Thiên Nhận Tuyết là trưởng lão điện thánh nữ, ta là Vũ Hồn điện giáo hoàng, chúng ta lẫn nhau nhận biết, không phải rất bình thường sao?" Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại rung lên, cũng rất thoải mái mà che giấu nói, "Đệ Thiên Nhận Tuyết, không cùng ngươi đã nói ta đi, cái đó ngược lại không có." Sở Tần lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông âm thầm thở dài một hơi, "Để cái kia Sở Tần, ta đi về trước, chờ ta có rảnh lại cùng ngươi đi ra." "Ừ, đi thôi." Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đạp lên giày cao gót, bước nhanh rời đi. Sở Tần nhìn xem Bỉ Bỉ Đông bóng lưng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Hắn làm như thế nào giảng giải chuyện này đâu? Đáng chết La Sát nữ thần. Sở Tần thật muốn làm nàng. Bỉ Bỉ Đông rời đi Sở Tần sau, chính là sải bước hướng lấy giáo hoàng điện phương hướng đi đến, nàng đi qua không xa, sau lưng một thanh âm vang lên, "Đây dừng lại, Bỉ Bỉ Đông." Thanh âm quen thuộc, để cho Bỉ Bỉ Đông dừng bước, nàng xoay người, có chút lạnh lùng nói, "Đời người đang theo dõi ta, ta nào dám theo dõi đường đường giáo hoàng miệng hạ." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Đây thật không nghĩ tới, giáo hoàng miệng hạ cũng biết đi ra bồi người dạo phố a." "Thiên Nhận Tuyết, người muốn nói cái gì?" Bỉ Bỉ Đông lãnh ngữ như băng đạo. "Không muốn nói cái gì?" Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh trả lời, "Điều chỉ là, Bỉ Bỉ Đông, người không thể cùng Sở Tần cùng một chỗ, ta đi cùng với hắn, liên quan gì ngươi?" Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ lãnh ngữ đạo. "Liên quan chuyện ta?" Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều đạo, "Đệ Bỉ Bỉ Đông, người đã là có nữ nhi người, Sở Tần mới 20 tuổi, người muốn trâu già gặm cỏ non sao?" Bỉ Bỉ Đông nghe vậy giận dữ, hóa thành một đạo tật phong đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, vung lên bàn tay, liền muốn hướng Thiên Nhận Tuyết trên mặt vung đi. Thiên Nhận Tuyết lời nói, thật sự nhói nhói đến nàng. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông chung quy là Bỉ Bỉ Đông, nàng rất nhanh hiểu rồi cái gì, khóe miệng một liếc đạo, "Ê ta hiểu, Thiên Nhận Tuyết, người cũng thích Sở Tần đi, ta mới không có." Thiên Nhận Tuyết thần sắc khẽ biến đạo. "Ha ha. Trên đời này, chỉ sợ không có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi." Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt cười nói, "Lẽ có phải hay không là ngươi sợ ta cùng Sở Tần cùng một chỗ, ngươi liền không cách nào đi theo hắn?" "Không có." Thiên Nhận Tuyết bị Bỉ Bỉ Đông một quân phản tướng, sắc mặt kinh biến đạo. "Thiên Nhận Tuyết, ta cho ngươi biết." Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, "Đệ Sở Tần đã là nam nhân của ta, ngươi không có cơ hội." Thiên Nhận Tuyết thần sắc có chút hoảng hốt, "Đệ chẳng lẽ ngươi cùng hắn đã?" Bỉ Bỉ Đông cười lạnh hai tiếng, tiếp lấy tiêu sái cất bước mà đi. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, khóe mắt hai hàng lệ chảy xuống, thầm nghĩ trong lòng, "Ê Bỉ Bỉ Đông, ngươi tại sao muốn một lần lại một lần mà tổn thương ta? Thiếu chủ, ngươi tại sao khóc?" Nghe được Thiên Nhận Tuyết tiếng khóc, Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La lập tức đi tới bên cạnh nàng. "Vừa mới, bóng đen kia không phải Sở Tần người bên cạnh sao? Nàng đến cùng là ai vậy?" Xà Mâu Đấu La trả lời, "Đây không phải các ngươi cai quản." Thiên Nhận Tuyết lau đi nước mắt, nhướng mày nói, "Xà Mâu Đấu La, Đâm Đồn Đấu La lên đường trở về." Thiên Nhận Tuyết không cam lòng cũng không nại mà hô, "Đi cái nào?" Xà Mâu cùng Đâm Đồn Đấu La cả kinh nói, "Thiên Đấu Đế Quốc." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Nàng trở về Vũ Hồn Điện chính là vì Sở Tần. Bây giờ nàng biết Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ, tự nhiên không muốn tiếp tục ở lại." "Là..." Xà Mâu cùng Đâm Đồn Đấu La đáp. Nhưng mà Thiên Nhận Tuyết vừa đi mấy bước lại cải biến chủ ý, "Vậy chờ đã, không trở về, đi Đấu La Điện gặp gia gia của ta." "Bỉ Bỉ Đông, Sở Tần có ai cũng có thể, nhưng tuyệt không thể có ngươi. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản, nàng đối với Sở Tần còn có một loại quan sát thái độ, nhưng mà nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần cùng một chỗ, nàng đột nhiên vô cùng muốn đem Sở Tần đoạt lại, đồng thời, nàng muốn để Bỉ Bỉ Đông rời đi Sở Tần. Sau khi Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông lần lượt rời đi, Sở Tần thân ảnh ở một bên cách đó không xa trống rỗng xuất hiện. Một chiêu này, đúng là hắn vừa mới nhiệm vụ chi nhánh lấy được bí tịch, vật ẩn hình độn. Thông tục tới nói, chính là trong suốt ẩn thân. Sở Tần nghe được Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông lời nói, không khỏi cảm thán nói, đây xem ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa cừu hận, bởi vì ta, sâu hơn, nếu không thì, ta trực tiếp, đem chân tướng nói cho Bỉ Bỉ Đông a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Túc chủ, xem ra ngươi lại gặp phải phiền toái. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, chẳng lẽ, ngươi có biện pháp giải quyết? Sở Tần cau mày nói. Rất đơn giản, hết thảy căn kết chẳng phải đang Thiên Nhận Tuyết sao? Chỉ cần để cho Thiên Nhận Tuyết cũng trở thành nữ nhân của ngươi, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liền sẽ thẳng thắn tương kiến, hết thảy chẳng phải nghênh nhận nhi giải sao? Hệ thống trả lời. Ý của ngươi là, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 108 chương Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ, thứ 108 chương Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ, nguyên bản Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ sẽ sau đó một chút, nhưng mà không có cách nào, bản hệ thống không muốn xem Túc chủ sầu mi khổ kiểm, càng không hy vọng có nữ thần sống không sung sướng. Cho nên Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ liền sớm mở khóa đi, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại Thiên Đạo Lưu, thu được Thiên Nhận Tuyết nữ thần độ thiện cảm 100%, thiên sứ chuyên chúc bên ngoài phụ hồn cốt, trả lại như cũ Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chân tướng, đánh bại Thiên Đạo Lưu. Sở Tần hơi sững sờ nói. Hắn tự tin thực lực của mình, đã ở vào Đấu La Đại Lục đỉnh phong chi lưu. Nhưng chỉ sợ còn không có cường đại đến, có thể đánh bại Thiên Đạo Lưu a. Cho nên ta nói, Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ, hẳn là trì hoãn. Bất quá tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi a. Có thể cho phép túc chủ, mượn tùy tùng sức mạnh, bất quá chỉ có thể là mượn nhờ, không thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để cho tùy tùng chính mình khiêu chiến Thiên Đạo Lưu. Hệ thống hồi đáp. Cái kia cũng khó khăn a. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Hệ thống không nói gì nữa. Cũng được, vì Thiên Nhận Tuyết, liều mạng. Sở Tần nói xong, quay người hướng về Vũ Hồn Điện biệt viện đi đến. Hắn không có khả năng tùy tiện đi khiêu chiến Thiên Đạo Lưu, nhất thiết phải trước tiên tìm Tô Đá Kỷ các nàng nghiên cứu một phen. Cùng lúc đó, Đấu La Điện. Đấu La Điện là Vũ Hồn Điện tam đại điện đường một trong, cũng là hồn sư giới nhất là Cao Thượng Thánh Điện. Vũ Hồn Thành sở dĩ có thể trở thành hồn sư thánh địa, cũng là bởi vì cái này Đấu La Điện tồn tại. Muốn đi vào Đấu La Điện số đông chỉ có một loại người, chết đi phong hào Đấu La, linh vị của bọn hắn sẽ bị cung phụng ở đây. Bây giờ, Đấu La Điện pho tượng thiên sứ phía dưới, một cái mặc áo giáp màu vàng ống thân ảnh, đang tại đốt hương cầu nguyện. Đạo thân ảnh này, dáng người cực kỳ mà vĩ ngạn mà khôi ngô, dung mạo cực kỳ xuất chúng, hơn nữa khí chất cực mạnh, cho người ấn tượng đầu tiên, chính là một cái ẩn thế cường giả cảm giác. Hắn nhìn chỉ có 3, 40 tuổi bộ dáng, nhưng mà nếu như lấy dáng ngoài phán đoán tuổi của hắn, tất nhiên là 10 phần sai, hắn đã hơn 100 tuổi. Người này chính là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, kim nhiệm Đấu La Điện điện chủ, cấp 99 tuyệt thế Đấu La Thiên Đạo Lưu. Đang lúc Thiên Đạo Lưu đốt hương thời điểm, Đấu La Điện vừa dày vừa nặng cửa đá bị mở ra, Thiên Nhận Tuyết một thân một mình đi đến. À, Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết hồn lực ba động, Thiên Đạo Lưu xoay người hơi kinh hãi đạo. Thanh âm bên trong khí 10 phần, không có bất kỳ cái gì già nua khang khang. Gia gia, Tiểu Tuyết nghĩ ngài, ta tới thăm ngươi. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười nói. Thôi đi, ngươi đã nhiều năm chưa từng tới qua Đấu La Điện a. Thiên Đạo Lưu khẽ lắc đầu nói, về vô sự không đăng tam bảo điện, chuẩn là Thiên Đấu Đế quốc đoạt đế kế hoạch, gặp phiền toái, nào có. Thiên Nhận Tuyết cười nói đạo, đề đoạt đế kế hoạch mặc dù tiến triển không lớn, nhưng vẫn là rất thuận lợi. À, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Thiên Đạo Lưu đầu lông mày nhướng một chút, tiếp lấy quay người tiếp tục đốt hương. Thật sự nghĩ ngài, tới nhìn ngươi một chút. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, muốn từ trong tay Thiên Đạo Lưu cầm qua hương nến, đi gia gia. Ta tới tế bái thiên sứ chi thần a, không cần. Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói, vì gia gia cũng không hy vọng ngươi, lưu lại Đấu La Điện, a. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh hãi đạo. Không có gì. Thiên Đạo Lưu trả lời. Trên thực tế, Thiên Đạo Lưu lời này có ý tứ là, không hy vọng Thiên Nhận Tuyết kế thừa y bát của hắn, trở thành Đấu La Điện điện chủ. Bởi vì, chỉ có không cách nào thành thần thiên sứ sáu cánh vũ hồn người sở hữu, mới có thể trở thành Đấu La Điện điện chủ. Nói một cách khác, Thiên Đạo Lưu hy vọng Thiên Nhận Tuyết thành thần. Bất quá, Thiên Đạo Lưu không có giảng giải, mà là tiếp tục hỏi, để nói đi Tiểu Tuyết, đến cùng chuyện gì? Tốt a, gia gia, đích xá có làm việc nhỏ. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút, nói, vậy ta muốn cho gia gia giúp ta sửa chữa, cũng không phải sửa chữa, chính là giáo huấn. Cũng không đúng, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao nói mơ hồ? Thiên Đạo lưu lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, để cho gia gia đoán xem, ngươi chẳng lẽ là thích người nam nhân nào đi? À. Bị Thiên Đạo lưu một lời nói toạc ra, Thiên Nhận Tuyết hơi sửng sốt. Xem ra quả là thế. Thiên Đạo lưu mặt lộ vẻ cười nói, đừng nhanh cho gia gia nói một chút, là người của gia tộc nào, thậm chí ngay cả ta Tiểu Tuyết đều không giải quyết được, hắn không phải của gia tộc nào. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ừ. Thiên Đạo lưu nhướng mày nói, vì chẳng lẽ, người thích bình dân? Cái này không thể được, tương lai ta thiên sứ cơ nghiệp ai tới kế thừa, hắn không phải bình dân, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Ừ, ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết đem Sở Tần sự tình, đại khái nói lên một lần. 20 tuổi hồn đấu la. Thiên Đạo lưu ngừng dân hương động tác, khiếp sợ không thôi đạo. Ừ. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vậy ta cũng không tin, nhưng mà sự thật xác thực như thế, ta mới bế quan không bao lâu. Thiên Đạo lưu nhướng mày nói, đều đấu la đại lục, đã xuất hiện yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy. Thiên Nhận Tuyết không có chú ý là, Thiên Đạo lưu trong mắt động sát tâm. Thiên Đạo lưu tồn tại, chỉ vì một sự kiện, diệt trừ hết thảy có thể uy hiếp vũ hồn điện tồn tại. Năm đó kiếm đấu la Trần Tâm Cha, thiên đấu tinh la đế quốc hộ quốc đấu la, cũng là hắn giết. Gia gia, hắn không phải yêu nghiệt, hắn rất đẹp trai. Cùng yêu nghiệt một điểm không dính dáng. Thiên Nhận Tuyết thay Sở Tần bất bình đạo. Gia gia chính là đánh cái so sánh. Thiên Đạo lưu mỉm cười trả lời, vậy xem ra, cái này gọi Sở Tần, không thích ngươi, gia gia, làm sao ngươi biết? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Ngươi vừa mới không phải nói để cho ta ra tay giáo huấn hắn sao? Thiên Đạo lưu trả lời, để cũng được, chướng mắt ta thiên sứ gia tộc người, thực sự là không biết trời cao đất rộng, gia gia này liền đi giết hắn, không cần gia gia. Thiên Nhận Tuyết vội vàng trả lời, để ta là muốn cho gia gia xuất mã, nhường hắn. Để cho hắn tiếp nhận ta, Thiên Nhận Tuyết chính mình cũng có chút mộng. Nàng vốn là muốn cho Sở Tần cách mở bỉ bỉ đông, nhưng mà vừa nghe đến Thiên Đạo lưu muốn giết Sở Tần, nàng vậy mà dưới tình thế cấp bách, nói ra lời ấy. Ha ha ha. Thiên Đạo lưu cười to nói, vì hiếm thấy nhìn Tiểu Tuyết ngươi khẩn trương như vậy. Yên tâm đi, già già thế nhưng là yêu quý nhất thiên tài. 20 tuổi hồn đấu la, ngược lại là đích xác xứng với ngươi. Bất quá Tiểu Tuyết, già già đã rất lâu không có ra vũ hồn điện, cũng không thể để cho ta đi gặp tiểu tử này a, không cần gia gia. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vì hắn là chúng ta vũ hồn điện đệ thập vị trưởng lão, ngài hoàn toàn có thể triệu kiến hắn. Có ngươi tại, hắn không dám không nghe kêu gọi, vũ hồn điện đệ thập vị trưởng lão. Thiên Đạo lưu sửng sốt nói, vậy ta như thế nào không biết, là giáo hoàng đề danh, ta thay thế ngài đồng ý. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Cũng được, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta chỉ thấy gặp tên yêu nghiệt này. Thiên Đạo lưu khóe miệng một liếc đạo. Vũ hồn điện biệt viện, Sở Tần trong phòng. Sở Tần nhìn không được hắt xì hơi một cái. Chủ nhân, người không sao chứ? Kiếm cơ cùng Tô Đá Kỷ, mắt xanh Long Vương, đồng thời lo lắng hỏi. Không có việc gì. Sở Tần lắc đầu, đề Medusa, Kiếm cơ, Tô Đá Kỷ, vừa rồi chúng ta hàng huyên tới cái nào? Chủ thượng hỏi chúng ta, có thể hay không có biện pháp, đem lực lượng của ngài, trong thời gian ngắn, đề thăng đến tuyệt thế đấu la. Tô Đá Kỷ trả lời. Đúng đúng đúng, các ngươi có biện pháp không? Sở Tần hỏi. Ta ngược lại thật ra có thể, đem một bộ phận hồn lực rót vào ngài thể nội. Tô Đá Kỷ trả lời, ừ nhưng mà, muốn chiến thắng tuyệt thế đấu la là không thể nào. Nếu không thì chủ nhân, ta thay ngươi xuất mã a. Tấu chương xong, thứ 109 chương thu hoạch Chu Trúc Vân, thứ 109 chương thu hoạch Chu Trúc Vân, không được, không thể các ngươi ra tay. Sở Tần lắc đầu, vậy mặt khác, còn có cái gì biện pháp sao, nếu không thì Sở Tần, ngươi đem ta ăn đi. Medusa nói. À. Sở Tần sửng sốt nói, vậy ý gì, chúng ta thân thể cũng là bất tử bất diệt, một khi chết, cũng là thế nhưng là trùng sinh. Medusa trả lời, vậy mà bản thể của ta là thất thải thôn thiên mãn, ngươi có thể đem ta luyện hóa thành một khỏa nội đan, nuốt vào trong bụng, dạng này lực lượng của ngươi liền sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ ta sau khi trùng sinh, viên nội đan này sức mạnh cũng đã biến mất. Bất quá, ở giữa trong khoảng thời gian này, đầy đủ ngươi đối phó tuyệt thế đấu la, không được. Sở Tần chém đinh chặt sắt nói, vì Medusa, ngươi cái này ra chủ ý xấu gì, vậy mà để cho ta thiêu chết ngươi. Ngươi còn phải hay không nữ nhân ta? Medusa nghe nói như thế, nở nụ cười xinh đẹp. Tô Đá Kỷ cùng Kiếm Cơ, nghe vậy, cũng là muốn nói lại thôi, các nàng rất muốn vì Sở Tần phân ưu, nhưng mà bây giờ không có biện pháp. Thực sự không được, ta chỉ có thể mong đợi Thiên Đạo lưu có thể nhường một chút. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, để có thế, thật là ta thao quá gấp, thật xin lỗi, chủ nhân. Tô Đá Kỷ Kiếm Cơ Medusa, ba người vô cùng áy náy nói. Sở công tử, người ở bên trong à? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo giọng nữ. Là Chu Trúc Vân. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, Lệ Tô Đá Kỷ, các ngươi về tới trước ca. Ân. Tam nữ nghe vậy, lập tức hư không tiêu thất không thấy. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Chu Trúc Vân đang lẻ loi một mình, đứng ở bên ngoài. Sở công tử, ngươi không ngủ nha. Chu Trúc Vân ngọt ngào cười nói. Trúc Vân, ngươi cũng đã là người của ta, còn gọi Sở công tử. Nên đổi lời nói a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, Sở Tần. Chu Trúc Vân khuôn mặt nhỏ phím hồng, quay đầu chỗ khác thẹn thùng cười nói. Chu Trúc Vân dáng người, so với Chu Trúc Thanh còn tốt hơn không thiếu, bởi vì nàng đã hơn 20 tuổi, phát dục rất hoàn mỹ. Cái kia vóc người mê người, tại áo da bó người phụ trợ phía dưới, càng là dẫn lửa tới cực điểm. Mà giờ khắc này, gặp Chu Trúc Vân thẹn thùng nụ cười, Sở Tần càng là có chút cầm giữ không được. Sở Tần rất hiếu kỳ, cái này Đái Duy Tư thật là nam nhân sao? Trúc Vân, tìm ta làm gì? Thế là, Sở Tần hỏi. Ta có thể hay không, đi vào lại nói. Chu Trúc Vân hỏi. Ân, có thể. Sở Tần lập khắc đem Chu Trúc Vân kéo vào trong phòng, đem cửa phòng đóng chặt. Bây giờ có thể nói. Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân nghe vậy, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối màu đen cánh tay trái cốt. Ê Sở Tần, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, khối này hồn cốt là Tinh La Đế Quốc Hoàng hậu Vân Cúng Di, nhận định ta vì đại hoàng tử phi lúc đưa cho ta, ta tặng nó cho ngươi đi. Sở Tần nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, tức giận nói, Ê đệ nhất, Trúc Vân, ta không phải là thấy ngươi đáng thương thu lưu ngươi, ngươi nếu là lại nói lời này, ta có thể tức giận, tố ca. Chu Trúc Vân vội vàng trả lời. Thứ hai, ta không thiếu hồn cốt, cái này hồn cốt ngươi thu cất đi. Sở Tần nói, từ chính mình hồn đạo trong thùng lại lấy ra ba khối hồn cốt, thì cái này ba khối hồn cốt là ta để lại cho ngươi, ta không thể nhận. Chu Trúc Vân cự tuyệt nói. Nàng là tới cảm tạ Sở Tần ngược lại đưa cho nàng hồn cốt, đây coi là chuyện gì xảy ra. Cầm a, Trúc rõ ràng các nàng đều có. Sở Tần kiên trì đạo, vì trừ phi, ngươi không thừa nhận, ngươi là nữ nhân của ta, tốt a, vậy ta nhận lấy. Chu Trúc Vân vội vàng trả lời, tiếp lấy nhận lấy ba khối hồn cốt. Cái này còn tạm được. Ngươi nếu là không nhận lấy, ta làm sao có ý tứ, tiến hành tiếp xuống khâu đâu. Sở Tần yếu ớt cười nói. Cái gì khâu? Chu Trúc Vân tựa hồ đã hiểu, lại không hoàn toàn hiểu. Sắc trời đã tối, giữa nam nữ, phải làm gì? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân dáng người, đã sớm để cho hắn không chịu nổi. Chu Trúc Vân cái này triệt để lĩnh ngộ, liếm môi một cái, mặt mỉm cười gật gật đầu. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Chu Trúc Vân chạm đến tại trên giường, đầy khẩn trương sao? Ân. Chu Trúc Vân nhịp tim gia tốc đạo. Trước đó, đã có làm hay không? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân lắc đầu. Đái Duy Tư, chưa bao giờ quan tâm nữ nhân, cũng căn bản mặc kệ nàng, ngoại trừ ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, bí mật, cũng không đụng tới. Ân, Sở Tần nghe vậy, đem Chu Trúc Vân áo da từ một chỗ giật ra. Cùng Chu Trúc Thanh một dạng, Chu Trúc Vân cũng nhịn rất giỏi, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Nửa đêm. Đau không? Sở Tần ôm Chu Trúc Vân ôn nhu hỏi. Chu Trúc Vân lắc đầu, lìa không đau, tuy không, ngươi là người thứ nhất nói không đau. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trúc Vân, về sau ngươi liền tận lực chờ ở bên cạnh ta, không nên đến chỗ chạy loạn. Ân. Vậy ta có tính không người của ngươi? Chu Trúc Vân hỏi. Ngươi nói xem. Sở Tần tức giận gậy phía dưới Chu Trúc Vân hương ngạch, thì nhớ kỹ, đem hồn cốt đều hấp thu, đó là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, thực lực tăng lên, mới không ai dám khi dễ ngươi, hảo. Chu Trúc Vân gật đầu một cái. Nhìn thấy Chu Trúc Vân mê người dáng người, Sở Tần lại có chút nhịn không được, lần nữa đặt lên Chu Trúc Vân. Sau một canh giờ, lề minh tảng sáng. Chu Trúc Vân có chút quá mức mệt mỏi, vẫn như cũ xuất phát từ trong giấc ngủ say. Mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào bên người Sở Tần. Sở Tần vô ý thức chính mình cùng Chu Trúc Vân đắp kín mền. Thanh Long. Sở Tần nhìn thấy thân ảnh kia, hơi kinh ngạc đạo, "Lỡ ngươi đi đâu? Chủ nhân cho ta nhiệm vụ, không phải thủ hộ tiểu vũ chủ mẫu sao?" Mắt xanh Long Vương hỏi, "Để cho nên từ Trúc Vân chủ mẫu nơi đó sau khi trở về, ta lại trở về tiểu vũ chủ mẫu bên cạnh, thì ra là như thế." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì vậy ngươi trở về, có chuyện gì không? Kiếm cơ các nàng nói với ta, chủ nhân gặp phải phiền toái." Thanh Long trả lời, "Phiền phức? Ngươi có biện pháp để cho ta đánh bại Thiên Đạo Lưu?" Sở Tần ngẩn người, mừng rỡ không thôi đạo. "Ân." Thanh Long gật đầu một cái, "Vậy ta có thể thiêu đốt lực lượng của mình vì chủ nhân hiến tế. Chủ nhân tại thời gian ngắn ngủi bên trong có thể thu được ta toàn bộ lực lượng, bằng vào ta sức mạnh, giao phó chủ nhân 100% Long Vương huyết mạch, dạng này chẳng phải có thể đánh bại tuyệt thế đấu la sao? Người đây không phải cùng Medusa một dạng sao?" Sở Tần cau mày nói, "Không giống nhau, nàng là thiêu đốt chính mình, mà ta chỉ là thiêu đốt lực lượng của mình." "Yên tâm đi chủ nhân, lực lượng của ta cũng là có thể khôi phục, tối đa một tháng, lực lượng của ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Long trả lời. Cái này còn có thể. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi vậy được rồi, đến lúc đó khổ cực ngươi, Thanh Long, ừ. Thanh Long trả lời, để có thể vì chủ nhân làm việc, vốn là chúng ta ý nghĩa tồn tại, ngươi qua đây. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Ân ệ Thanh Long nghe vậy, đi tới bên cạnh Sở Tần. Chợt, Sở Tần trực tiếp hôn hướng về phía Thanh Long môi đỏ. Thanh Long, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chủ nhân, người hôn ta làm gì nha? Thanh Long trong ánh mắt mang theo chút sợ cùng kinh hỉ nói. Như thế nào, người cùng đá kỹ, không giống nhau sao? Sở Tần có thâm ý khác mà cười nói. Một dạng. Thanh Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy được rồi. Sở Tần mỉm cười. Tạ chủ nhân. Thanh Long nói xong, hóa thành quang huy rời đi. Có Thanh Long phương pháp, Sở Tần cuối cùng có thể bình yên ngủ, thế là hắn cẩn thận ôm lấy Chu Trúc Vân, ngủ một giấc đến trưa. Sở Tần là bị một hồi tiếng đánh nhau đánh thức. Tấu chương xong, thứ 110 chương trừng phạt nhỏ thiên nhận tuyết, thứ 110 chương trừng phạt nhỏ thiên nhận tuyết, Sở Tần mặc quần áo đứng dậy, đi đến trong sân, phát hiện Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đang tại luận bàn. Nhưng mà, chợt nhìn các nàng đang luận bàn, nhìn kỹ, sẽ phát hiện bước tiến của các nàng tương tự, giống như là tại cùng huấn luyện cái gì. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ mê người dáng người, lập tức hấp dẫn Sở Tần ánh mắt, hắn dứt khoát ngồi ở trên ghế đá, chậm rãi thưởng thức. Băng Nhi, Hỏa Vũ, các ngươi chẳng lẽ là đang luyện dung hợp kỹ? Sở Tần quan ma một phen sau đó, mở miệng nói. Sở Tần, Sở công tử, Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ, nghe được Sở Tần âm thanh, lập tức đi tới. Sở Tần thuận thế, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Đúng nha, chúng ta đang luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Vũ nói, để ta phát hiện, ta cùng Băng Nhi vũ hồn không chỉ có chút tương tự, hơn nữa hồn kỹ cũng kém gần giống nhau, không chừng thật có thể ngộ ra vũ hồn dung hợp kỹ, dạng này, chúng ta cũng có càng nhiều năng lực tự vệ, Sở công tử, có cái gì chỉ điểm chúng ta? Thủy Băng Nhi hỏi. Không có. Sở Tần lắc đầu. Hắn đối với loại vật này, có thể nói là dốt đặc cán mai, để bất quá, các ngươi có thể thử một chút, đem hồn lực rót vào trong vũ hồn, hồn lực rót vào vũ hồn. Hai nữ trăm miệng một lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn phát hiện, hồn lực rót vào trong vũ hồn, thường thường sẽ thu được kỳ hiệu. Vô luận là trong nguyên tác, Đường Tam đem hồn lực rót vào Lam Ngân Thảo, vẫn là Cổ Nguyệt Na chỉ điểm hắn Long Thần biến bí tịch, cũng là dùng một phe này pháp. Chúng ta thử xem. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đồng thời trả lời. Thử cái gì thí, đợi lát nữa thử lại, bồi ta tản tản bộ. Sở Tần mỉm cười, ôm hai nữ tại trong đình viện nhàn bộ. Thủy Băng Nhi là băng thuộc tính, làn da sờ tới sờ lui băng đá lành lạnh, mà Hỏa Vũ chính là hỏa thuộc tính, làn da ấm áp bên trong mang theo chút nhu thuận. Sở Tần một vòng tay lượn một vòng, có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên gì cảm giác, tâm tình thư sướng tới cực điểm. Trong lúc hắn nhóm đi qua không lâu sau đó, cửa biệt viện, ba bóng người từ bên ngoài đi vào. Bỗng nhiên, chính là Thiên Nhận Tuyết, Đâm Đồn Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết không có mặc áo giáp màu vàng ống, mà là đổi lại một thân kim sắc trang phục, nhìn càng là ý vị mười phần. Nữ tử này, thật đẹp. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đồng thời nói. Thiên Nhận Tuyết quá đẹp, làm các nàng có chút tự ti mặc cảm. Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, cũng là có chút kinh hỉ nói. Thiên Nhận Tuyết thì không có kinh hỉ, nàng nhìn thấy Sở Tần trái ôm phải ấp, rõ ràng đại mi nhíu chặt đôi một lần, cũng may rất nhanh che giấu đi qua, giống như cười mà không phải cười nói. Để Sở Tần trưởng lão, thật hăng hái, đừng gọi ta trưởng lão, ta không phải là đã bị ngươi bỏ đi sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần trưởng lão, chuyện ta sau nghĩ qua. Sở Tần trưởng lão thiên phú như vậy trác tuyệt người, ta há có thể bởi vì chỉ là việc nhỏ đem Sở Tần trưởng lão cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiên Nhận Tuyết nói xong, từ Đâm Đồn trong tay Đấu La nhận lấy cái sau trong tay hộp gấm, nói tiếp, để hộp gấm này bên trong chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão đặc chế trang phục, thỉnh Sở Tần trưởng lão mà ký hiềm khích lúc trước. Thiên Nhận Tuyết, không để ta làm trưởng lão chính là ngươi, bây giờ để ta làm lại là ngươi. Sở Tần yếu ớt cười nói, đợi ngươi nói đồng ý sẽ đồng ý, ta chẳng phải là thật không có mặt mũi. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ đã tới, hắn tự nhiên sẽ không trách cứ ghi hận Thiên Nhận Tuyết, nhưng mà nhất thiết phải nho nhỏ trêu cợt nàng một chút. Làm can. Đâm Đồn Đấu La giận dữ đạo, y Sở Tần, người như thế nào cùng Vũ Hồn Điện thiếu chủ nói chuyện đâu? Vũ Hồn Điện thiếu chủ. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đồng thời cả kinh nói. Ta cứ như vậy nói chuyện. Sở Tần bình tĩnh trả lời, lời không phục, đánh một trận, Đâm Đồn Đấu La nhất thời nghẹn lời. Xà Mâu Đấu La thế nhưng là đã nói với hắn, chính mình thảm bại tại Sở Tần chuyện trong tay. Chỉ có điều, Đâm Đồn Đấu La luôn luôn rất bảo hộ Thiên Nhận Tuyết, nhất thời nhịn không được. Nhưng mà nghĩ lại, lần này thế nhưng là đại cung phụng Thiên Đạo Lưu để cho bọn họ tới. Thế là Đâm Đồn Đấu La tới sức mạnh, tiếp tục giận ngữ đạo, đề Sở Tần, ngươi cho rằng ngươi là ai a? một cái nho nhỏ hồn đấu la, ngươi thật sự cho rằng Vũ Hồn Điện không có người có thể trị ngươi không thành? Các loại thời điểm đến, nhất định nhường ngươi nếm thử Vũ Hồn Điện thủ đoạn. Im ngay, Đâm Đồn trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết giận dữ đạo. Sở Tần có thể là nàng người yêu thích, sao có thể dung nhẫn Đâm Đồn đấu la nói năng lỗ mãng? Cái kia Sở Tần, người muốn làm sao ta làm? Thiên Nhận Tuyết nhướng mày nói. Rất đơn giản, trước hết để cho cái này Đâm Đồn đấu la quỳ xuống xin lỗi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nếu không phải xem ở hai người bọn họ thủ hộ Thiên Nhận Tuyết phân thượng, Sở Tần đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ. Bất quá, vừa rồi Đâm Đồn đấu la lời nói, rõ ràng không có đem Sở Tần để vào mắt, đối với người dạng này, Sở Tần nhất thiết phải xử trị. Xà Mâu đấu la cùng Đâm Đồn đấu la, chao mày. Đâm Đồn, quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết hướng về sau lưng gai đồn nghiêm nghị nói. Thiếu chủ, như thế nào, ta lời nói không dùng được. Vẫn là, để cho gia gia của ta tới, Thiên Nhận Tuyết uy nghiêm mười phần đạo. Là. Đâm Đồn đấu la nghe vậy, đem răng khẽ cắn, lập tức hướng về Sở Tần quỳ một chân trên đất đạo, để Sở Tần trưởng lão, là ta lời nói quá nặng đi, mong rằng rộng lòng tha thứ, cái này còn tạm được. Sở Tần trả lời, ê đứng lên đi, Sở Tần, Đâm Đồn cũng đã quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, ê bây giờ, có thể tiếp nhận trưởng lão phục sao? Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, ra hiệu Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ tới trước một bên, tiếp lấy đưa tay nói, ê Thiên Nhận Tuyết, cho ta mặc vào đi. Sở Tần nói qua, nhỏ hơn trừng phạt một chút Thiên Nhận Tuyết, để cho cái sau cho mình mặc quần áo, vậy dĩ nhiên là không quá phận. Bằng không, Thiên Nhận Tuyết muốn cho Sở Tần gia nhập vào Vũ Hồn Điện, cái sau nhất định phải gia nhập vào, hắn mặc mũi dạng cái nào đặc. Nghe nói như thế, Đâm Đồn cùng Xà Mâu đấu la càng là thần sắc giận dữ, nhưng mà cũng đã không dám nói lời nào. Mà Thiên Nhận Tuyết vừa vặn tương phản, không chỉ không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại thấy Sở Tần mặc quần áo, dường như để cho nàng thật cao hứng. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết hay là làm bộ như có chút không tình nguyện, đi tới bên cạnh Sở Tần, thay cái sau phủ thêm trưởng lão phục. Đang thay Sở Tần mặc quần áo thời điểm, Thiên Nhận Tuyết tay không biết vô tình hay là cố ý, lúc nào cũng cọ tại trên thân Sở Tần, trèo đến cái sau một hồi lòng ngứa ngáy. Chờ đã, Thiên Nhận Tuyết, sẽ không thích ta đi. Thời khắc này, Sở Tần, trong lòng có chút đốn ngộ đạo. Hắn nhớ tới, tại Vũ Hồn Điện Cúc Quỷ đấu la ám sát thời điểm, Thiên Nhận Tuyết trước tiên chạy tới ân cần thăm hỏi chính mình, lại nghĩ tới, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đối thoại. Ca, mị lực, thì ra lớn như vậy. Sở Tần mừng rỡ không thôi. Hắn vốn cho là, không có hệ thống, Thiên Nhận Tuyết không có khả năng ưa thích như thế phong lưu chính mình, hiện tại xem ra, hắn sai. Tấu chương xong, thứ 111 chương chọc giận Thiên Đạo Lư, thứ 111 chương chọc giận Thiên Đạo Lư, nghĩ tới đây, Sở Tần vô cùng gây nên tốc độ, lặng yên vận chuyển hồn lực, điểm nhẹ một chút Thiên Nhận Tuyết chân ngọc, cái sau nhất thời trọng tâm không vững, đảo hướng Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết kinh hoảng ia một tiếng, thuận thế đổ vào Sở Tần trong ngực, mà Sở Tần bởi vì là Thiên Nhận Tuyết giúp nàng mặc quần áo, bởi vậy hai tay là giương lên. Thiếu chủ. Xà Mâu đấu la cùng Đâm Đồn đấu la đồng thời hoảng sợ nói. Thiên Nhận Tuyết cảm thụ được Sở Tần thật dày cơ ngực cùng bả vai, nhịp tim trực tiếp gia tốc, nàng nghĩ tại cái này trong lòng ngực chờ lâu một hồi, bất quá rất nhanh lý trí chiến thắng nàng. Ta không sao. Thiên Nhận Tuyết hướng về Xà Mâu đấu la cùng Đâm Đồn đấu la nói. Tiếp lấy nàng chuyển hướng Sở Tần, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ê thật xin lỗi, Sở Tần trưởng lão, ta thất thố, không việc gì. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Xem như tán gái giới lão đại, Sở Tần tự nhiên nhìn ra Thiên Nhận Tuyết thần sắc. Hắn xác định, Thiên Nhận Tuyết 89/10 đối với hắn có ý tứ. Sở Tần trưởng lão, y phục mặc tốt, có thể theo chúng ta đi sao? Thiên Nhận Tuyết gặp Sở Tần không có tự trách mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi cái nào? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Gia gia của ta, Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng hôm nay xuất quan. Hắn muốn gặp một lần. Sở Tần trưởng lão xem như Vũ Hồn Điện tân nhiệm trưởng lão, cần cùng hắn gặp một lần. Thiên Nhận Tuyết có chút luống cuống, đến mức nói nhầm. Hảo, vậy thì đi thôi, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn vừa vặn có thể tìm cơ hội, cùng Thiên Đạo lưu luận bàn một chút. Băng Nhi, Hỏa Vũ. Sở Tần chuyển hướng Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đạo, để nói cho Nhị Long Tử Cơ các nàng, ta đi một chuyến trưởng lão điện, hảo. Hai nữ đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, lại một lần nữa đi tới trưởng lão điện. Lần này, bọn hắn tới không phải đại điện, mà là trong đó một tòa thiên điện. Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết hai người đi vào trong đó, Xà Mâu cùng Đâm Đồn đấu la, nhưng là ở ngoài cửa chờ. Bây giờ, trong thiên điện, hai tên lão giả đang ngồi ở thường thủ, ngồi đối diện mà uống. Một người trong đó, chính là Thiên Nhận Tuyết gia gia Thiên Đạo Lưu, một người khác, là một tên tóc bạc hoa râm lão giả, niên linh cực lớn, đoán sơ qua tại 150 tuổi khoảng chừng. Người này, chính là Vũ Hồn Điện nhiều tuổi nhất lão giả, Nhị Cung Phụng Kim Ngạc đấu la. Kim Ngạc gia gia, sao ngươi lại tới đây? Thiên Nhận Tuyết lập tức hướng đi phía trước, nhìn xem Kim Ngạc đấu la, hơi kinh ngạc đạo. Hắc hắc, trợ giúp tiểu tuyết ngươi tuyển vị hôn phu, loại sự tình này, ta sao có thể không tới đâu. Kim Ngạc Đấu La người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo. Sở Tần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn từng nghĩ tới, rất nhiều loại thiên nhận tuyết dẫn hắn khả năng tới. Khả năng này, Sở Tần đều không dám tưởng tượng. Nghe nói như thế, thiên nhận tuyết cũng trực tiếp sững sờ tại chỗ một giây, gương mặt xinh đẹp trực tiếp đỏ lên, đạo, đề Kim Ngạc gia gia, người nói cái gì đó. Ai muốn tuyển phu, tiểu tuyết, sự tình đại cung phụng đã nói với ta. Kim Ngạc Đấu La trả lời, vì cái này có gì thật xấu hổ, chính là, tiểu tuyết. Thiên đạo Lưu Khinh Miệt trả lời, vì chúng ta thiên sứ gia tộc làm việc, hà tất che che lấp lấp. Một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi, Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, không tệ, không tệ a. Kim Ngạc Đấu La, nhưng là nhìn xem Sở Tần, rất là tán dương. Tiếp lấy, Thiên đạo Lưu nhìn về phía Sở Tần đạo, đề ngược lại là dáng dấp tuấn tú lịch sự. Thiên đạo Lưu mặc dù không quan tâm nhan trị, nhưng mà Sở Tần soái khí, đích xác có chút quá mức. Ngươi gọi Sở Tần. Thiên đạo Lưu lại con mắt một meo, trong lời nói, vẫn như cũ mang theo một chút khinh miệt. Ở trong mắt Thiên đạo Lưu, trừ hắn thiên sứ gia tộc bên ngoài, tất cả mọi người đều là người hạ đẳng. Cho dù, Sở Tần là 20 tuổi hồn đấu la. Vậy thì thế nào? Chính mình thế nhưng là tuyệt thế đấu la, ít nhất Sở Tần không có đạt đến hắn cảnh giới này, hắn thì sẽ không đem để ở trong mắt. Gặp Thiên đạo Lưu khinh miệt ngữ khí, Sở Tần cũng không còn khách khí, đầy Thiên đạo Lưu, ta có thể ngồi xuống sao? Đứng hơi mệt, Thiên đạo Lưu đối với Sở Tần không khách khí, Sở Tần hạ tất đối với hắn tất cung tất kính. Huống chi, lần này mục đích là tới đánh bại Thiên đạo Lưu, hắn cần khách khí như vậy làm gì? Nghe nói như thế, Thiên đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La đều là kinh sợ không thôi. Thiên nhận tuyết càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Tại trước mặt Thiên đạo Lưu gọi thẳng tên, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Tần một người a. Bất quá, Thiên đạo Lưu rất nhanh che giấu đi qua, bừng lên bên cạnh bàn trà đạo, "Y vậy thì ngồi xuống đi." Tại Sở Tần ngồi xuống trong nháy mắt, Thiên đạo Lưu trong tay trong chén, một giọt trà, không biết loại nào duyên cớ, đột nhiên bay ra, trực tiếp xông về phía Sở Tần ngồi xuống chỗ ngồi. Giọt kia trà bay ra mấy mét, giống như một thanh lưỡi dao đồng dạng, liền muốn đem chỗ ngồi đánh nát. Rõ ràng, giọt này trà là Thiên đạo Lưu hồn lực đang tác quái. Sở Tần có được Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực gia trì, bởi vậy hắn trước tiên cảm giác được Thiên đạo Lưu công kích, trong lòng bàn tay hồn lực lặng yên tụ lại, đem Thiên đạo Lưu giọt này tích chứa hồn lực nước trà đánh sơ sát, chợt, tiêu sái ngồi ở trên ghế. Thiên đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La đồng thời cả kinh. Mặc dù Thiên đạo Lưu giọt này trà vẹn vẹn không đến một phần mười hồn lực, nhưng liền xem như 90 cấp Bát Hoàng Hồn Đấu La đều không chắc chắn có thể tiếp lấy. Thiên đạo Lưu không khỏi trong lòng nở nụ cười, người này mặc dù càng rỡ, nhưng đích xác có chút bản sự, xứng với tiểu tuyết. Nhưng mà, cái này duệ tính chất nhất định muốn trừ một trừ, mà Sở Tần mặt mỉm cười, tiêu sái tùy ý. Ngược lại, đánh bại Thiên đạo Lưu, Thiên nhận tuyết chính là chính mình. Hắn không quan trọng, cũng không sợ hãi. Sở Tần không nói, Thiên đạo Lưu không nói, tràn diện một trận có chút lúng túng. Nghe nói Sở Tần trưởng lão không đến 20 tuổi, cũng đã đạt đến hồn đấu la cảnh giới, hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm. Không hổ là nhân trung chi long, ngàn năm một thuở tuyệt thế thiên tài. Kim Ngạc Đấu La mở miệng nói. Kim Ngạc Đấu La quá khen. Sở Tần trở về lấy cười nói. Kim Ngạc Đấu La đối với Sở Tần thân mật, Sở Tần cũng đương nhiên sẽ không đối với hắn vô lễ. Sở Tần, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là đối với ngươi một cái nho nhỏ thăm dò, nhìn ngươi là có hay không có thực học, xin đừng trách. Thiên đạo Lưu cũng lãnh đạm nói. Nguyên bản, Thiên đạo Lưu cho là mình nhượng bộ, Sở Tần cũng biết đi theo nhượng bộ, nhưng không ngờ cái sau nói thẳng, để Thiên đạo Lưu, vừa rồi, ta nghe Kim Ngạc Đấu La nói, ngươi muốn vì Thiên nhận tuyết lựa chọn vị hôn phu. Cái kia vị hôn phu, chẳng lẽ là ta? Thiên đạo Lưu cười không nói. Cái kia không cần phải. Sở Tần trả lời, lời người muốn biết rõ ràng, cũng không phải ta tại theo đuổi Thiên nhận tuyết, mà là nàng đang đuổi ta. Không nói đến, ta xem không nhìn bên trên Thiên nhận tuyết, chính là cái này Vũ Hồn Điện trưởng lão, cũng là Thiên nhận tuyết cầu ta nhậm chức. Nói một cách khác, ta sẽ không đáp ứng đại cung phụng bất cứ chuyện gì, các ngươi càng không quyền ra lệnh tại ta. Trên thực tế, Sở Tần rất quan tâm Thiên nhận tuyết. Nhưng mà không có cách nào, lúc này, hắn không có khả năng cúi đầu. Thiên đạo Lưu đều như vậy khinh thị hắn. Đồng thời, hắn cũng không sợ Thiên đạo Lưu không đem Thiên nhận tuyết cho hắn, chỉ cần đem Thiên đạo Lưu đánh bại, đoán chừng cái sau cũng mất tính khí. Mà Thiên nhận tuyết càng là có độ thiện cảm 100%, không có khả năng không đáp ứng chính mình. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần tuyệt không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Mặt khác, hắn muốn có ý chọc giận Thiên đạo Lưu, để cho Thiên đạo Lưu ra tay với mình. Tấu chương xong, thứ 112 chương bỉ bỉ đông tới, thứ 112 chương bỉ bỉ đông tới, nghe nói như thế, Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên đạo Lưu thần sắc kinh biến, Thiên nhận tuyết cũng là lo nghĩ bất an, cái này Sở Tần đến cùng đang làm cái gì? Thốt ra lời này, chẳng phải trực tiếp làm mất lòng mình gia gia sao? Nguyên bản, nàng là muốn mượn gia gia của mình tạo áp lực cho Sở Tần, để cho cái sau tiếp nhận nàng, rời đi bỉ bỉ đông. Hiện tại xem ra, kế hoạch bị lỡ. Đồng thời, nàng đang suy nghĩ, nên như thế nào thu tràng. Nàng không nghĩ tới Sở Tần không sợ trời không sợ đất như thế, nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho Thiên Đạo Lưu tổn thương Sở Tần. Nghĩ nghĩ, Thiên Nhận Tuyết môi mỏng đang muốn mở miệng, Thiên Đạo Lưu trước tiên vỗ bàn một cái, giận dữ không thôi đạo, để cho tới bây giờ không người nào dám tại Vũ Hồn Điện nói loại lời này, vậy ta là cái thứ nhất. Sở Tần bình tĩnh trả lời, vậy nói thật Thiên Đạo Lưu, từ ngươi vừa vào cửa, liền đối với ta tràn đầy khinh miệt, vậy ta vì sao muốn kính ngươi? Thiên Đạo Lưu giận không kìm được, đang muốn ra tay. Lại nghe thấy, ngoài cửa vang lên một hồi âm thanh, vì giáo hoàng miệng hạ đến, nghe nói như thế, Sở Tần Thiên Đạo Lưu Kim Ngạc Đấu La Thiên Nhận Tuyết bốn người đồng thời cả kinh, để nàng làm cái gì, nhất là Thiên Nhận Tuyết, nàng đang suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn là tới giảo cục. Bốn người tiếng nói vừa ra, Bỉ Bỉ Đông cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, từ trưởng lão điện bên ngoài, chậm chậm tới. Giáo hoàng miệng hạ. Kim Ngạc Đấu La lập tức đứng dậy đạo. Kỳ thực, tại Kim Ngạc Đấu La trong lòng, hắn là càng ủng hộ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, người không đang dạy hoàng điện đợi, chạy đến trưởng lão điện làm cái gì? Thiên Đạo Lưu lãnh đạm nói. Bỉ Bỉ Đông nghe nói, Sở Tần bị Thiên Đạo Lưu Thiên Nhận Tuyết truyền gọi, thứ nhất là lo lắng Sở Tần, thứ hai, nàng muốn xác định một chút, Thiên Đạo Lưu có hay không đem nàng cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ nói cho Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông không có giảng giải, liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy lạnh nhạt trả lời, "Đệ Thiên Đạo Lưu, người cũng biết đây là trưởng lão điện. Sở Tần chính là ta giáo hoàng điện trưởng lão, ngươi một tiếng gọi không đánh, liền vô cớ đem hắn truyền gọi đến nước này, khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ á." Hừ. Thiên Đạo Lưu vốn là tại bởi vì Sở Tần đang bực bội, bây giờ nghe Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt lời nói, càng là tức giận nảy sinh, "Đệ Bỉ Bỉ Đông, ngươi là cảm thấy chính mình lông cánh đầy đủ sao? Ngươi quên, ngươi cái này giáo hoàng vị trí, ai cho ngươi, đây là ta nên được." Bỉ Bỉ Đông không cam lòng yếu thế nói, "Vì trưởng lão điện công đầu quyết định, như thế nào, Thiên Đạo Lưu ngươi còn có thể bãi miễn ta không thành?" Thiên Đạo Lưu nghe vậy thịnh nộ, sau một khắc, một cổ cường đại thiên sứ hồn lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Đồng thời, sau lưng của hắn hiện lên một đạo cực lớn thiên sứ hư ảnh. Dưới chân càng là đen sẫm đen sẫm đen sẫm đen sẫm hồng, chính cái siêu cấp kinh khủng hồn hoàng sáng lên. Tại Thiên Đạo Lưu Vũ Hồn Hồn Hoàng lấy ra trong nháy mắt, thuộc về tuyệt thế đấu la cường đại khí lãng chính là dân trào mà ra, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết không có chịu đến uy hiếp, Kim Ngạc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông, Sở Tần ba người đều là cảm giác trong lòng ngực chấn động. Bỉ Bỉ Đông thấy tình thế, cũng là không muốn tỏ ra yếu kém, quyền trượng trong tay mong mặt đất một điểm, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chính hoàng phun trào, đồng thời triệu hoán ra nàng tiến hóa sau đó vũ hồn, Tử Vong Nữ Đế. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tiến hóa vũ hồn, Kim Ngạc Đấu La Thiên Nhận Tuyết Thiên Đạo Lưu đều là con ngươi co rụt lại. Bất quá, Thiên Đạo Lưu rất nhanh trấn định lại, gia tăng thiên sứ hồn lực thu phát, đem Bỉ Bỉ Đông một mực giam ở trong đó. Bỉ Bỉ Đông vũ hồn tiến hóa sau đó cũng thuộc về tà linh vũ hồn, Thiên Đạo Lưu thần thánh thiên sứ vũ hồn đối với nàng có cực hạn áp chế. Lại thêm, Bỉ Bỉ Đông hồn lực chỉ có 98 cấp, mặc dù cùng tuyệt thế đấu la vẹn vẹn có cách nhau một đường, nhưng mà Thiên Đạo Lưu thế nhưng là mấy chục năm trước thì đến được tuyệt thế đấu la đỉnh cao cường giả. Bởi vậy, hai tướng so sánh, Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Đạo Lưu nghiền ép một bậc. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi hơi một liếc. Nàng chính là muốn nhìn Bỉ Bỉ Đông ăn quả đắng bộ dáng. Giáo hoàng miệng hạ, đại cung phụng, nếu không liền như vậy a. Kim Ngạc Đấu La, vội vàng khuyên can. Kim Ngạc Đấu La, người không cần khuyên. Thiên Đạo Lưu lãnh ngữ đạo, vì nếu như không trấn áp một chút giáo hoàng, sau này Vũ Hồn Điện chỉ sợ sẽ không an bình, Thanh Long, bắt đầu đi. Gặp Bỉ Bỉ Đông ở vào hạ phong, Sở Tần thầm nghĩ trong lòng là mắt xanh Long Vương, cực hạn hiến tế, mắt xanh Long Vương âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên. Sau một khắc, Sở Tần dưới chân vàng, vàng, tím, tím, đen, hồng, hoa hồng kim, kim, tám cái cực hạn hồn hoàng sáng lên. Màu vàng kia hồn hoàng, rất mau đem Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu hào quang, nghiền áp xuống. Cái gì, đây là cái gì hồn hoàng? Nhìn thấy Sở Tần dưới chân hai cái kim sắc hồn hoàng, Thiên Đạo Lưu Bỉ Bỉ Đông, đồng thời đều kinh hãi. Bọn họ đều là thần kiểm tra giả, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua chân chính thần, bởi vậy chưa từng thấy qua kim sắc hồn hoàng. Bây giờ nhìn thấy, khiếp sợ đến cực điểm. Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Nhận Tuyết, càng là nói không ra lời. Thiên Đạo Lưu lúc này có chút hối hận. Hắn không nên đối với Sở Tần ngạo mạn nga. Hắn mặc dù không biết kim sắc hồn hoàng ý vị như thế nào, nhưng tuyệt đối là một cái cường đại đến cực hạn đồ vật. Thiên phú như vậy, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Bất quá, tất nhiên đắc tội Sở Tần, Thiên Đạo Lưu cũng không biện pháp. Hắn không có khả năng bởi vì một hồn đấu la, thấp thiên sứ gia tộc cao quý đầu người, thế là hắn hướng về Sở Tần hơi hơi lạnh nhạt đạo, "Đây cũng được, Sở Tần, liền để ta thử xem, thực lực của ngươi như thế nào, chính hợp ý ta." "Giáo hoàng miệng hạ, đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút a." Sở Tần bình tĩnh mỉm cười nói. "Thế nhưng là..." Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo. "Đối thủ là Thiên Đạo Lưu, tuyệt thế đấu la a, nàng tuyệt không hy vọng chính mình yêu sâu đậm nam nhân, độc thân mạo hiểm." "Tranh cái gì tranh, cùng tới a." Thiên Đạo Lưu giận ngữ vừa ra, đại điện bên trong một cổ lực lượng mạnh hơn thả ra. Đây là thuộc về thiên sứ chi thần sức mạnh. Thần lực vừa ra, Bỉ Bỉ Đông đều có chút không chống nổi. Trong nội tâm nàng cũng tại suy nghĩ phóng thích La Sát thần sức mạnh. Nhưng mà bởi như vậy, bí mật của nàng sẽ hoàn toàn bại lộ tại trước mặt Thiên Đạo Lưu, Vũ Hồn Điện chỉ sợ cũng dung không được chính mình. Dù sao, Vũ Hồn Điện thế nhưng là tín ngưỡng thiên sứ chi thần, làm sao có thể dễ dàng tha thứ La Sát thần truyền thừa giả. Bởi vậy, tại Bỉ Bỉ Đông không có chân chính cường đại, ít nhất không có đạt đến tuyệt thế đấu la phía trước, nàng căn bản không dám sử dụng La Sát thần lực. Bất quá, ngay tại Bỉ Bỉ Đông khó xử thời điểm, một cổ cường đại thanh sắc sức mạnh che lại nàng, đồng thời cũng đem Thiên Đạo Lưu thiên sứ thần lực trấn áp xuống dưới. Đây là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu lại là cả kinh, bọn hắn trước tiên hướng về Sở Tần nhìn lại. Thời khắc này Sở Tần kinh khủng tới cực điểm. Hắn toàn thân mọc đầy rồng màu xanh vẫy, bàn tay bàn chân đều hóa thành long trảo chân rồng, đồng thời hai cái sừng rồng từ trên đầu của hắn mọc ra, con ngươi càng là đã biến thành một loại thanh sắc. Cho người cảm giác chính là Long Vương hóa hình thành người đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tại mắt xanh Long Vương thiêu đốt sức mạnh phía dưới, ngắn ngủi đạt đến trạng thái cực hạn Sở Tần. Tấu chương xong, thứ 113 chương Chiến Thiên Đạo Lưu, thứ 113 chương Chiến Thiên Đạo Lưu, Thanh Long, xem như đời thứ nhất Long Vương một trong, sức mạnh chỉ sợ gần với Long Thần, lực lượng của nó, làm sao có thể thấp hơn thiên sứ chi thần lực. Hơn nữa, cực hạn thiêu đốt ở dưới mắt xanh Long Vương chi lực, đã siêu việt mắt xanh Long Vương bản thân cực hạn. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, tại Thanh Long sức mạnh thả ra trong nháy mắt, Thiên Đạo Lưu thiên sứ thần lực bị vượt trên một đoạn. Thiên Đạo Lưu khuôn mặt đang co quắp, phản phất có chút không chịu nổi đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết đều sợ ngây người. Sở Tần sức mạnh đã đủ để nghiền ép tuyệt thế đấu la. Gia gia, nếu không liền như vậy a? Thiên Nhận Tuyết hô lớn. Thiên Đạo Lưu cũng có ý này. Sở Tần sức mạnh đã không phải là hắn có thể tả hữu. Thiên Đạo Lưu, tới đánh đi. Nhưng mà, Sở Tần có chút táo bạo mà nhìn xem Thiên Đạo Lưu nói. Vừa tới, Sở Tần cần phải cùng Thiên Đạo Lưu đánh một chầu. Mặt khác, hắn kế thừa không chỉ có là Thanh Long sức mạnh, còn có Thanh Long cao ngạo cùng nóng nảy. Hảo, để cho ta nhìn một chút, người đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe được Sở Tần khiêu khích, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không do dự. Hắn vừa mới nói xong, trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện. Đồng thời, dưới chân hắn đệ lục hồn hoàng sáng lên, đệ lục hồn kỹ, thiên sứ hàng ma, chỉ thấy Thiên Đạo Lưu cùng sau lưng thiên sứ sáu cánh vũ hồn, đồng thời nâng cao trong tay thiên sứ đại kiếm, ngay sau đó hướng về Sở Tần bổ xuống. Long thần ngự. Cảm thụ được Thiên Đạo Lưu không hề tầm thường công kích lực độ, Sở Tần sử xuất cổ nguyệt na dạy cho hắn long tộc áo nghĩa. Tại long thần ngự dưới tác dụng, Sở Tần dưới chân hồn hoàng, ngoại trừ sau cùng ba cái hồn hoàng, đều biến thành màu đen vạn năm hồn hoàng. Đồng thời, Sở Tần khí thế, tại thời khắc này lần nữa tăng vọt. Là mượn nhờ ngoại lực sao? Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồn hoàng biến hóa, nhướng mày nói. Mà lúc này, Sở Tần cũng lấy ra cái kia hàng băng cự kiếm hồn cốt, đem tất cả long chi lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt, hàng băng cự kiếm hóa thành dài đến 20 mét đại kiếm hư ảnh, cùng Thiên Đạo Lưu thiên sứ cự kiếm cùng kích cỡ. Sau một khắc, hai cổ cường đại sức mạnh va chạm ra. Ầm ầm, tuyệt thế đấu la va chạm không thể coi thường, Bỉ Bỉ Đông lập tức thối lui ra khỏi đại điện, mà Kim Ngạc Đấu La cũng mang theo Thiên Nhận Tuyết xông ra thiên điện. Tại các nàng thối lui ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên điện cuối cùng là không chịu nổi, hoàn toàn rạn nứt ra. Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu hồn lực thu phát đang không ngừng tăng cường, phóng đại, dư ba khuếch tán tới toàn bộ trưởng lão điện, uy hiếp đến trưởng lão điện chủ điện. Tất cả trưởng lão điện trưởng lão đều bị kinh động, bọn hắn đầu tiên là tức giận không thôi, nhìn thấy là Thiên Đạo Lưu tại xuất thủ sau đó, lập tức vận dụng tự thân hồn lực, tạo thành một đạo cự hình vòng phòng hộ, đồng thời Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc Đấu La cũng ra tay rồi. Tại tất cả mọi người bọn họ hợp lực phía dưới, Thiên Đạo Lưu cùng Sở Tần năng lượng mới cuối cùng bị chặn lại. Cùng lúc đó, kèm theo một chút kịch liệt năng lượng xung kích, Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu phân ra được thắng bại. Cả hai đều là bị hướng thối lui tới. Sở Tần lui về sau mấy chục bước, mà Thiên Đạo Lưu vẹn vẹn lui lại ba bước. Xem ra, liền xem như mượn nhờ Thanh Long sức mạnh, cũng không cách nào đánh bại chân chính tuyệt thế đấu la sao? Sở Tần nhướng mày nói. Kẻ này mặc dù mượn nhờ ngoại lực, nhưng mà tuổi như vậy, đã có thể cùng lão phu ngang vai ngang vế. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ trong lòng, lời không được, lão phu không thể lại tiếp tục cùng hắn chiến đấu, chịu thua. Vậy cũng không được. Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng đều tại nhìn. Những năm này Bỉ Bỉ Đông tại Vũ Hồn Điện thế lực không ngừng mở rộng, ngay cả ta đều ước thúc không được nàng. Sở Tần bây giờ xem như Bỉ Bỉ Đông người, nếu như ta một chịu thua, vậy những này trưởng lão cung phụng, tất phải đảo hướng ủng hộ Bỉ Bỉ Đông. Nếu là như vậy chúng ta thiên sứ gia tộc, muốn chấn hưng, chính là công giả tràn lời nói, ai, Tiểu Tuyết a Tiểu Tuyết, ngươi lần này có thể hại khổ gia gia, tất nhiên không thể chịu thua, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy của mình, để thất hồn kỹ, thiên sứ sáu cánh chân thân, kèm theo thiên đạo lưu gào thét, sau lưng hắn thiên sứ sáu cánh phóng ra vô tận sáng lạn quang huy. Thiên sứ sáu cánh không coi là đúng nghĩa thú vũ hồn, nó rất đặc thù, bởi vậy không có giống thú vũ hồn như thế, đang thi triển vũ hồn chân thân sau đó, thiên đạo lưu liền hóa thân trở thành thiên sứ sáu cánh. Dù vậy, có thể nhìn thấy thiên đạo lưu sau lưng sáu con cực lớn mà hoa lệ cánh chim màu trắng nở rộ mà ra. Tại vũ hồn chân thân phía dưới, thiên đạo lưu thuộc tính nhận được tăng lên trên diện rộng, đồng thời một chút ánh sáng màu vàng óng từ trong cơ thể của thiên đạo lưu nở rộ mà ra, đem Sở Tần bao khỏa trong đó. Đây là thiên đạo lưu lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực. Thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực cùng thiên nhận tuyết không sai biệt lắm, vừa có thể rút ra phạm vi bên trong hồn sư hồn lực, còn có thể tăng thêm tự thân thuộc tính. Bởi vậy, tại chân thân cùng lĩnh vực song trọng điệp gia phía dưới, thiên đạo lưu sức chiến đấu đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại cung phụng, vậy mà dùng toàn lực cùng đại cung phụng đối chiến là ai vậy, như thế nào trước đó chưa thấy qua? Một ít trưởng lão cung phụng chấn kinh nói. Sở Tần cũng là lông mày nhíu một cái, thiên đạo lưu không hổ là thiên đạo lưu. Đương nhiên, Sở Tần cũng không kém. Thiên sứ lĩnh vực có rút ra hồn lực năng lực, ta nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, đệ lục hồn kỹ, kim cương phá hồn thương, hồn kỹ ướp lạnh sơn hà, chỉ thấy Sở Tần long chi lực toàn bộ triển khai. Một tay nắm chặt hàng băng kiếm, một tay triệu hoán diệt thần thương, đồng thời sử dụng tối cường hồn kỹ. Đáng nhắc tới chính là, Sở Tần long hóa là tới từ áo nghĩa, cũng không phải vũ hồn, bởi vậy long hóa trạng thái dưới Sở Tần cũng là có thể sử dụng diệt thần thương. Trong chốc lát, long chi lực, hắc quang cùng hàng băng sức mạnh đang vào một chỗ, cùng tại Sở Tần thôi động phía dưới, đâm về thiên đạo lưu. Đệ cử hồn kỹ thiên sứ thánh tài, thiên đạo lưu động ác chủ bài, vận dụng hắn 10 vạn năm hồn kỹ. Chiêu này vừa ra, bầu trời đều biến thành một mảnh màu vàng óng, tầng mây bắt đầu cuồn cuộn, bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn đâm ra tới. Cuối cùng, mọi người thấy rõ vật kia chân diện mục, một thanh cự hình đại kiếm, dài đến chỉ sợ có trăm mét. Một kiếm này từ tầng mây rơi xuống, đám người phản phất cảm thấy, một kiếm này chém rụng, chỉ sợ toàn bộ vũ hồn núi đều phải sụp đổ. Gia gia nói qua. Thiên nhận tuyết sắc mặt đông lại một cái nói, đệ thánh tài vừa ra, hữu tử vô sinh. Chẳng lẽ, gia gia muốn giết Sở Tần, tất cả cung phụng trưởng lão, nhất thiết phải bảo vệ trưởng lão điện. Kim Ngạc đấu la dưới tình thế cấp bách, hô lớn. Nghe vậy, tất cả vũ hồn điện cung phụng trưởng lão, hơn 10 vị phong hào sức mạnh toàn bộ triển khai, tạo thành một đạo cự hình vòng bảo hộ. Mà Sở Tần thấy tình thế, cũng bị ép lựa chọn không còn công kích thiên đạo lưu, ngược lại đón lấy từ trên trời giáng xuống thánh tài đại kiếm. Chấn nhiếp nhân tâm va chạm bắt đầu, đây có thể nói là hai cái tuyệt thế đấu la ở giữa tối cường va chạm. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu, Sở Tần chính là rơi xuống hạ phong. Cái kia từ trên trời giáng xuống thánh tài đại kiếm, uy lực quá mức kinh khủng, để cho Sở Tần chân cũng bắt đầu run rẩy lên, có chút đứng không vững. Sở Tần, thua đến cuối cùng. Tấu chương xong, thứ 114 chương thiên mộng ra tay, thiên đạo lưu bại. Thứ 114 chương thiên mộng ra tay, thiên đạo lưu bại. Ngắn ngủi giằng co sau đó, thánh tài đại kiếm phá vỡ diệt thần thương cùng hàng băng kiếm, mang theo dư thế tiếp tục đâm hướng Sở Tần. Sở Tần, nếu như ngươi chịu thua, lão phu có thể cất kiếm. Thiên đạo lưu thanh âm hùng hồn vang lên. Hắn là không muốn giết Sở Tần, vừa tới đây là thiên nhận tuyết người yêu thích, thứ hai là vũ hồn điện trưởng lão. Sở Tần tự nhiên không muốn chịu thua. Thiên đạo lưu có không thể không thắng lý do, Sở Tần chẳng lẽ không phải. Nếu là hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, nam nhân kia không thể nào tiếp thu được trừng phạt, đang chờ hắn đâu. Chủ nhân, để cho ta lên đi. Sở Tần trong đầu, vang lên Tô Đá Kỷ âm thanh. Không được, ngươi vừa lên, liền vi phạm quy tắc, Sở Tần chau mày, lắc lắc đầu nói. Ai, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nhìn ca. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, vang lên một hồi giọng nam. Sở Tần cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Ngươi là ai? Sở Tần kinh ngạc nói. Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Ngươi không chết. Sở Tần cau mày nói. Nếu là sẽ chết, ca cũng sẽ không lựa chọn hiến tế. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời, đệ bất quá, bây giờ không kịp giải thích. Muốn chiến thắng trước mặt lão đầu này, nhất thiết phải dựa vào ca, ngươi vì cái gì giúp ta? Sở Tần vi kinh đạo. Hắn nhưng là bức Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế ngươi. Thì ra, ta là hận ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời, y nhưng mà, ca phát hiện, thì ra hiến tế sau đó, chờ tại bên trong thân thể của ngươi, là tốt đẹp như thế một sự kiện, không có tinh đấu đại xâm lâm những tên khốn kiếp kia ức hiếp, không có bị đuổi giết buồn rầu. Ca đã thích ứng tại bên trong cơ thể ngươi sinh hoạt, ca cũng không hy vọng ngươi chết, vậy ta nên làm như thế nào? Sở Tần mang theo kinh hỉ hỏi. Nếu như là Thiên Mộng Băng Tầm ra tay, vậy liền không tính là vi phạm quy tắc. Rất đơn giản. Thiên Mộng Băng Tầm vừa mới nói xong, một cỗ chí cường tinh thần lực từ trong cơ thể của Sở Tần tuôn ra, cỗ này cường đại tinh thần lực rất nhanh hướng về Thiên Đạo Lưu thẩm thấu mà đi. Lúc này Thiên Đạo Lưu đang tại thao túng thánh tài đại kiếm, vậy mà không có phát giác được Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần công kích. Đương nhiên, hắn phát giác được cũng vô dụng, Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần sau cùng lực cho dù là hắn cũng không cách nào chống cự. Tại Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần xung kích phía dưới, cơ thể của Thiên Đạo Lưu bắt đầu lay động, thần sắc trở nên hoảng hốt. Thiên Đạo Lưu bản thể bị quấy, Thánh Tài Đại Kiếm cũng biến thành lay động, rung rẩy, cuối cùng chậm rãi tan ra, dần dần tiêu tan trở thành hạt. Cơ hội tốt. Sở Tần thấy thế, lập tức đem Diệt Thần Thương thu hồi, dưới chân tám cái hồn hoàng đã biến thành hai cái màu đỏ hồn hoàng. Sau một khắc, thuộc về hùng quân thứ hai hồn hoàng sáng lên, đệ thứ hai hồn kỹ, Long Trảo Chấn Thiên, trong nháy mắt, Sở Tần Long Trảo bắt đầu cực tốc phóng đại, hướng về Thiên Đạo Lưu vồ mạnh mà rơi. Thiên Đạo Lưu vừa mới tránh thoát Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần gò bó, không cách nào làm ra phản kích, mà bề mặt cơ thể hắn hộ thể hồn lực cũng là bị Sở Tần dễ dàng trảo xuyên. Thiên Đạo Lưu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Tần rơi xuống Long Trảo. Không cần, Sở Tần. Gặp Thiên Đạo Lưu sắp chết ở Sở Tần Long Trảo phía dưới, Thiên Nhận Tuyết gấp gáp hô lớn. Nhìn thấy một màn này, tất cả trưởng lão cung phụng đều sợ ngây người. Thiên Đạo Lưu vậy mà thua, bại bởi cái này gọi Sở Tần gia hỏa. Sở Tần tự nhiên không có tiếp tục vồ xuống, hắn Long Trảo huyền không tại Thiên Đạo Lưu đỉnh đầu, hướng về cái sau khẽ mỉm cười nói, "Ê Thiên Đạo Lưu, ngươi thua." Thiên Đạo Lưu nghe vậy phát ra một hồi thở dài, triệt hồi quanh thân vũ hồn hồn hoàng, cùng với hết thảy sức mạnh. Thấy thế, Sở Tần cũng thu hồi Long Trảo, triệt hồi hết thảy thủ đoạn. Thiên Nhận Tuyết lập tức đi tới Thiên Đạo Lưu bên cạnh. "Ta thua." Thiên Đạo Lưu trầm ngâm chốc lát, nhìn xem Sở Tần, thần sắc phức tạp trả lời, "Nghe Sở Tần, ngươi vừa rồi có thể giết ta, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại Thiên Đạo Lưu thành công, thu được Thiên Nhận Tuyết nữ thần độ thiện cảm 100%, bên ngoài phụ thiên sứ sáu cánh hồn cốt, trả lại như cũ Thiên Nhận Tuyết bỉ bỉ đông chân tướng." Nghe được nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, Sở Tần tự nhiên cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy trả lời, "Đệ Thiên Đạo Lưu, giết ngươi đối với ta có ích lợi gì chứ? Ta chỉ là muốn giáo hội ngươi, không cần xem nhẹ người trẻ tuổi, huống chi ta cũng coi như vũ hồn điện người, không đến mức giết một cái đại cung phụng a." Sở Tần lời này rất rõ ràng, cho Thiên Đạo Lưu một chút giải sầu, bằng không Sở Tần sợ cái sau nghĩ quẩn, tìm cái chết, Thiên Nhận Tuyết tâm sợ rằng sẽ thương thấu. Đương nhiên, Thiên Đạo Lưu không có Sở Tần trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, nhưng mà nghe được Sở Tần tự xưng vũ hồn điện người, trong lòng của hắn đại hỉ. Cuối cùng, không có làm mất lòng Sở Tần. Ai? Thiên Đạo Lưu lắc đầu than khổ vài tiếng, "Đạo, đi quả nhiên a, anh hùng xuất thiếu niên." Ngay sau đó, Thiên Đạo Lưu chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết, thần sắc có chút tịch mịch đạo, "Đệ tiểu tuyết, Sở Tần có thể hay không thích ngươi, đã không phải là ta có thể tả hữu." Nghe nói như thế, một bên Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đang suy nghĩ, quả nhiên a, Thiên Nhận Tuyết mời ra Thiên Đạo Lưu là vì cho nàng trải đường. "Gia gia, người không sao chứ?" Thiên Nhận Tuyết có chút lo lắng nói. "Yên tâm đi, gia gia còn chưa chết." Thiên Đạo Lưu cười nhạt một tiếng nói, "Điều chỉ là ta già, hẳn là tại Đấu La Điện đợi." Vũ Hồn Điện đám người một hồi thở dài. Thiên Đạo Lưu đã từng là bực nào hăng hái, đây coi như là một đời cường giả kết thúc ca. Nói xong, Thiên Đạo Lưu đang muốn rời đi. "Chờ một chút, Thiên Đạo Lưu." Sở Tần gọi lại Thiên Đạo Lưu. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết hỏi, "Đệ Thiên Nhận Tuyết, người có muốn làm nữ nhân của ta?" Tất cả mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Bỉ Bỉ Đông càng là trong lúc khiếp sợ, mang theo chút sợ hãi. Mà Thiên Nhận Tuyết, ngốc ngay tại chỗ, "Đệ Sở Tần, người nói cái gì? Kỳ thực, ta một mực thích ngươi." Đệ trong lòng Sở Tần đã có dự định, cười nhạt một tiếng nói, "Đệ sớm biết ngươi thích ta, người nên hướng ta tỏ tình, hà tất kinh động gia gia ngươi đâu? Như thế nào, ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta sao?" Thiên Nhận Tuyết thần sắc có chút hoảng hốt. Theo lý thuyết, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông xảy ra quan hệ, Sở Tần lại đánh bại Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cự tuyệt. Nhưng mà, nàng hay là trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, "Để ta nguyện ý." "Ừ." Sở Tần lộ ra một nụ cười, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy một màn này, tất cả Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng không tự chủ lộ ra một nụ cười, bọn hắn đã thấy được Sở Tần xuất sắc. Thiên Nhận Tuyết xem như bọn hắn tôn bối, có thể nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết có một cái chốn trở về, bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Thiên Đạo Lưu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Sở Tần, rõ ràng hắn cảm thấy cái sau không nên ưa thích Thiên Nhận Tuyết mới là. Bất quá, hắn cũng rất nhanh lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Thiên Đạo Lưu vừa mới còn có chút lo lắng trưởng lão cung phụng đạo hướng Bỉ Bỉ Đông, bây giờ ngược lại tốt Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, Sở Tần là giáo hoàng điện vẫn là trưởng lão điện, không phải liếc qua thấy ngay sao? Hiện trường, duy nhất biểu lộ không giống nhau chỉ sợ sẽ là Bỉ Bỉ Đông, nàng hận không thể cho thấy cùng Sở Tần quan hệ, xông lên, đem Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết tách ra. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nhịn được, chỉ là kêu hừ một tiếng, "Đây Sở Tần, người cái tên này, chờ đó cho ta." "Sở Tần, đợi lát nữa tới phía dưới giáo hoàng điện." Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là không nhịn được, đi đến Thiên Nhận Tuyết cùng bên người Sở Tần, ý vị thâm trường cười nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông dậm chân rời đi. Tấu chương xong, thứ 115 chương chân tướng. Thiên sứ cùng La Sát, thứ 115 chương chân tướng. Thiên sứ cùng La Sát, Sở Tần nói thầm một tiếng, Y xem ra, Trần tướng nhất thiết phải nói cho các nàng biết. Thiên Nhận Tuyết lập tức cả kinh, nàng có chút sợ, muốn tránh thoát Sở Tần ôm ấp hoài bão. Bất quá cũng là bị Sở Tần ôm chặt lấy, một khắc cũng không có buông ra. Tùy theo, tất cả trưởng lão cung phụng, thiên đạo lưu rời đi, Sở Tần dắt Thiên Nhận Tuyết bàn tay, tản bộ tại Vũ Hồn trên núi. Dọc theo đường đi, Thiên Nhận Tuyết cũng không có nói gì. Nàng rõ ràng đã thành công trở thành Sở Tần nữ nhân, lại một chút cao hứng cũng không có. Tuyết Nhi, ngươi tựa hồ có tâm sự, Sở Tần cố ý hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần, ta có chuyện, phải nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu một cái, hơi hơi nghiêm mặt nói. Sở Tần gật đầu một cái. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần ánh mắt, còn nói không ra miệng, nghĩ thầm, Lê Bỉ Bỉ Đông cũng không có nói, ta cũng không nói a, cứ như vậy giấu giếm đi. Nếu là Sở Tần biết chân tướng sự tình, chỉ sợ ta liền không thể cùng với hắn một chỗ. Ta mới vừa vặn cùng với hắn một chỗ, ta không cần mất đi hắn, không có gì. Thế là, Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói, Ê Sở Tần, ngươi thật sự thích ta sao? Đương nhiên là thật sự. Sở Tần gật đầu một cái, để ta cũng không phải loại kia tùy tiện thổ lộ ngươi, vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng nở nụ cười. Tiếp lấy nàng đi qua một đoạn đường sau đó, trong lòng lại rầu rĩ nói, đợi không được, dạng này lừa gạt Sở Tần, ta sẽ cả một đời khó an. Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết đang muốn mở miệng, bị Sở Tần đánh gãy, cái sau cười nhạt một tiếng nói, Ê đến đâu rồi? Ê Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, tiếp lấy nàng kinh ngạc lên tiếng nói, Ê giáo hoàng điện, Sở Tần, chúng ta tới đây làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết có chút sợ đạo. Dọc theo đường đi, nàng cũng lâm vào xoắn xuýt cùng suy xét, không nghĩ tới bọn hắn đã đến giáo hoàng điện. Đi gặp một người. Sở Tần ôn nhu cười nói. Ai? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần không nói, lấy ra thiên đấu sáu hoàng bài, dẫn dắt Thiên Nhận Tuyết nghênh ngang đi vào trong điện, đem đại môn đóng chặt. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ở vương trên mặt ghế, nàng xem ra sắc mặt cũng không tốt lắm, dường như đang chiều sâu minh tưởng, đến mức Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới, nàng cũng không biết được. Chào đón đến Sở Tần hai người sau đó, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm, Ê Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết ngưng nhíu mày một cái đạo, Ê Sở Tần, chúng ta tới đây làm cái gì? Tốt, hai người các ngươi không cần che giấu. Sở Tần nói ngay vào điểm chính, Ê các ngươi ngày hôm đó tại Vũ Hồn Thành đầu đường nói chuyện, ta đều nghe được, ngươi đã biết quan hệ của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, trăm miệng một lời mà kinh ngạc ngữ đạo. Vừa vặn tương phản, các ngươi không có quan hệ. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc đến cực điểm. Các ngươi kỳ thực đều bị ngươi lừa. Sở Tần bình tĩnh trả lời, thì hai người các ngươi, căn bản không có quan hệ, nói chính xác, không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. A.E. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết lập tức áp sát tới, vô cùng kinh ngạc. Sở Tần, chỉ giáo cho. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi. Đông Nhi, còn nhớ rõ ta với ngươi buổi tối đầu tiên sao? Sở Tần hướng lấy Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lập tức hiểu ý. Nàng làm sao lại không nhớ rõ, một đêm kia, Sở Tần lấy đi nàng, càng là nàng lần thứ nhất. Nàng hoài nghi tới, Thiên Nhận Tuyết không phải nữ nhi của nàng. Sau đó, nàng đã từng bí mật điều tra qua, thế nhưng là liên quan tới Thiên Nhận Tuyết thân thế, chỉ có thiên đạo lưu một người biết, nàng lại không dám hỏi. Buổi tối đầu tiên, xảy ra chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ hỏi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Sở Tần sau, nhận được cái sau cho phép, đem chuyện đêm đó, nói ra. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, đây làm sao có thể, đây là sự thật. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trả lời. Sở Tần, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Bỉ Bỉ Đông tò mò hướng Sở Tần truy vấn. Cũng được, liền để các ngươi xem chân tướng sự tình nha. Tùy theo, Sở Tần trong con mắt, một đạo kỳ dị quang huy sáng lên. Cái này quang huy rất nhanh rót vào Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết não hải. Đây chính là hệ thống giao phó nàng đoạn ký ức kia, liên quan tới La Sát Nữ Thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông, cùng với Thiên Nhận Tuyết thân thế ký ức. Sau khi ký ức rót vào, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Bỉ Bỉ Đông không có bị thiên tầm tật làm bẩn. Bỉ Bỉ Đông không có sinh hạ Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cùng với thiên sứ gia tộc thiên tầm tật đều bị La Sát Nữ Thần thiết kế. La Sát Nữ Thần sở dĩ thiết kế Bỉ Bỉ Đông bị thiên tầm tật ô nhục huyễn cảnh, vừa tới tự nhiên là để cho Bỉ Bỉ Đông nắm giữ vô tận quán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì thiên tầm tật là thiên sứ nữ thần truyền nhân, dạng này, La Sát Nữ Thần liền có thể thừa cơ diệt trừ thiên sứ nhất tộc. Nhưng mà, La Sát Nữ Thần sự tình, bị thiên sứ nữ thần biết, thế là biết thiên sứ nhất tộc tuyệt đại nàng, đem Thiên Nhận Tuyết đưa xuống Đấu La Đại Lục, đưa đến thiên đạo lưu bên người. Đồng thời, thiên sứ nữ thần nói cho thiên đạo lưu, để cho cái sau theo La Sát Nữ Thần thiết kế, đem Thiên Nhận Tuyết nhận định là thiên tầm tật nữ nhi. Đã như thế, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông Cừu Hận sẽ đạt đến tình cảnh không thể hóa giải. Chuyện này, La Sát Nữ Thần cùng Thiên Sứ Nữ Thần đều lòng dạ biết rõ, thế nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì, thần giới can thiệp nhân gian cũng là vi phạm thần giới thiết luật. Vô luận La Sát Nữ Thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông vẫn là Thiên Sứ Nữ Thần đưa xuống Thiên Nhận Tuyết, cũng đã là phá hủy thần giới quy củ. Nói tóm lại, Thiên Nhận Tuyết không phải Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải thiên tầm tật nữ nhi, mà Bỉ Bỉ Đông cũng không có bị thiên tầm tật làm bẩn. Sự tình lại là dạng này, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chấn kinh vạn phần đạo. Nói như vậy, ta cùng Bỉ Bỉ Đông không có quan hệ. Tương phản, chúng ta xem như đối lập. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần, có chút chưa hồi thần. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Hảo một cái La Sát Nữ Thần, hảo một cái Thiên Sứ Nữ Thần. Bỉ Bỉ Đông vì đó giận dữ đạo. La Sát Nữ Thần cùng Thiên Sứ Chi Thần cái này nhất thiết kế, có thể nói là hủy diệt cuộc đời của nàng. Thế nhưng là Sở Tần, ngươi là thế nào biết đến triệt để như vậy? Nếu như ta nói, phụ thân ta là thần giới người, ta để cho hắn hỗ trợ điều tra, các ngươi tin sao? Sở Tần mặt không đỏ tim không đập địa đạo. Tin. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết trăm miệng một lời. Vừa tới, Sở Tần thiên phú, căn bản vốn không giống như là đấu la đại lục có thể có được. Thứ hai, La Sát Nữ Thần cùng Thiên Sứ Nữ Thần tranh đấu, há lại là phàm nhân có thể biết đến. Chủ yếu nhất, đoạn ký ức này là chân thực như thế. Phàm nhân không có khả năng chế tạo. Kỳ thực, ta đã sớm hoài nghi ngươi, không phải đấu la đại lục người. Bỉ Bỉ Đông tự tin nói. Nhưng mà, cái này lý do hoang đường Sở Tần chính mình cũng không tin. Hắn đang suy nghĩ, nếu như Bỉ Bỉ Đông hai nữ không tin, liền lấy nói đùa làm lý do hồ lộng qua, không nghĩ tới hai nữ thật tin. Này ngược lại là cho Sở Tần bớt đi không thiếu phiền phức. Vậy được rồi. Thế là, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Ê Đông Nhi, Tuyết Nhi, ta biết ngày đó các ngươi tại Vũ Hồn Thành cãi nhau nguyên nhân. Chính là các ngươi hoài nghi giữa hai bên có thân duyên quan hệ, bây giờ như thế nào? Hai người các ngươi, có thể yên tâm, Sở Tần nói, mở ra ngực của mình. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn nhau một mắt, đồng thời tiến nhập Sở Tần ôm ấp hoài bảo. Hai người các ngươi nhớ kỹ, chuyện này các ngươi không cần lan truyền ra ngoài, đương nhiên, ngược lại cũng chỉ có thiên đạo lưu biết chuyện này. Hơn nữa, mặc dù các ngươi theo thứ tự là Thiên Sứ Nữ Thần cùng La Sát Nữ Thần người, nhưng mà ta không cho phép giữa các ngươi lại có cừu hận. Sở Tần một tay ôm một cái, nói tiếp. Hảo. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, đồng thời mặt nở nụ cười gật đầu nói. Cùng lúc đó, thần giới, La Sát Thần Điện. Tại trong La Sát Thần Điện, ngồi xếp bằng một đạo bá khí mà tuyệt mỹ thân ảnh. Người này xếp bằng ở một tòa trên bệ đá, toàn thân thanh lương vô cùng, chỉ có hai cái tương tự với bikini tự như khô giáp, che khuất trọng yếu bộ vị, địa phương khác, không phải xiềng xích chính là đường cong, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nói tóm lại, nàng là cùng giả như vậy không bị cản trở vẻ đẹp. Làm sao có thể, lại có nhân đạo ra ta huyễn cảnh. Xếp bằng ở hư vô chi địa La Sát Nữ Thần, nhướng mày nói, để đến tột cùng là người nào, ta hiểu, tuyệt đối là Thiên Sứ Nữ Thần tiện nhân kia. Rõ ràng trước đây đã nói, ai cũng không vạch trần ai, cùng lúc đó, Thiên Sứ Thánh Điện. Thiên Sứ trong Thánh Điện, cũng vô căn cứ ngồi một thân ảnh. Nàng đẹp không gì sánh được, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Ung dung hoa quý, dáng vẻ hào phóng, khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo như ngọc, yêu diễm tuyệt lệ, hết thảy hình dung đẹp từ ngữ, cũng có thể dùng tại trên người nàng. Nàng mặc lấy một thân áo giáp màu vàng ống, sau lưng sinh trưởng 6 con cánh chim, giống như là chân chính thiên không chi nữ. Nếu như La Sát là cuồng giả vẻ đẹp, như vậy Thiên Sứ chính là cao quý vẻ đẹp. Lại có nhân đạo phá thiên cơ. Thiên Sứ Nữ Thần cũng là vì đó cả kinh nói, vậy chẳng lẽ là La Sát Nữ Thần? Cơ hồ cùng thời khắc đó, La Sát Nữ Thần cùng Thiên Sứ Nữ Thần đồng thời nói, "Đệ tiện nhân, La Sát, chờ đó cho ta." Tấu chương xong, thứ 116 chương đánh dấu Tinh La Hoàng Hậu, ban thưởng vân vân, thứ 116 chương đánh dấu Tinh La Hoàng Hậu, ban thưởng vân vân, giải khai Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chân tướng cùng khúc mắc, Sở Tần tâm tình thật tốt, cùng hai nữ thân mật một phen sau đó, Sở Tần chính là về tới Vũ Hồn Điện biệt viện. Đấu La Điện. "Gia gia, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ta thật không phải là tôn nữ của ngài sao?" Thiên Nhận Tuyết đi vào Đấu La Điện, hướng Thiên Đạo Lưu nói ngay vào điểm chính. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, ánh mắt sửng sốt một giây, tiếp lấy mỉm cười trả lời, "Ê đúng vậy a, như thế nào không phải, gia gia, ngài đừng gạt ta." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Gia Sở Tần đã đem chân tướng sự tình nói cho ta biết, ta là Thiên Sứ Nữ Thần đưa xuống tới, có phải thế không? Ta không phải là thiên tầm tật cùng Bỉ Bỉ Đông nữ nhi, ngươi, ngươi cũng biết." Thiên Đạo Lưu ngưng nhíu mày một cái, kinh ngạc nói, "Đây đây là Thiên Sứ Chi Thần bí mật, Sở Tần, làm sao biết những thứ này, quả nhiên a." Thiên Nhận Tuyết giống như cười mà không phải cười nói, "Lời khó trách, ta 9 tuổi bị Bỉ Bỉ Đông đưa đi Thiên Đấu Đế Quốc, đi cái kia địa phương nguy hiểm, thi hành đoạt đế kế hoạch, ngài cũng chẳng quan tâm, thì ra, ta không phải là ngươi thân sinh, ai, Tiểu Tuyết, người sao có thể nghĩ như vậy chứ? Thiên đạo Lưu thở dài nói, để đi Thiên Đấu Đế quốc phía trước, ta liền từng đã nói với ngươi, đó là một cái nơi thị phi, ngươi khi đó, thế nhưng là khăng khăng phải đi, còn không phải ngươi không có đem chân tướng nói cho ta biết. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vậy nếu như ngươi cùng ta nói, Bỉ Bỉ Đông không phải ta chí thân, ta cần gì phải cùng với nàng hận dỗi, Tiểu Tuyết, chuyện này thật là ta không đúng, lừa gạt ngươi nhiều năm như vậy, nhưng cũng là thiên sứ chi thần quyết định quy củ, nàng để cho ta vĩnh viễn cũng không cần đem bí mật này nói ra, dù sao ngươi biết, thần giới can thiệp nhân gian là vi phạm quy tắc, Thiên Đạo Lưu ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà Tiểu Tuyết, vô luận ngươi có phải hay không thiên sứ gia tộc người, ngươi cũng là thiên sứ nữ thần phát tới, cùng ta thiên sứ gia tộc có lớn lao ngọn nguồn, ta một mực đem ngươi xem như cháu gái ruột đến đối đãi, đương nhiên, hiện tại biết chân tướng. Thiên Đạo Lưu mang theo bi thương, tiếp tục nói, để nếu như ngươi cứ vậy rời đi thiên sứ gia tộc, rời đi ta, cái kia cũng không sao. Dù sao, ngươi đã có Sở Tần, hắn rất mạnh, sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, khóe mắt hai hàng lệ chảy xuống, mặc dù Thiên Đạo Lưu không phải nàng ông nội, nhưng cũng là cái sau nuôi dưỡng nàng lớn lên. Vô số lần, Thiên Nhận Tuyết đều đem Thiên Đạo Lưu xem như chính mình thân nhân duy nhất, nàng nếu nói đối với Thiên Đạo Lưu không có cảm tình, đó là tuyệt đối không khả năng. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết ẩn nhẫn không được, nhào vào Thiên Đạo Lưu trong ngực, "Ê, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy, đứa nhỏ ngốc." Thiên Đạo Lưu vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu, "Để chuyện này, vốn là gia gia sai, ngươi yên tâm gia gia, vô luận giữa chúng ta có hay không quan hệ máu mủ, ta đều sẽ đem ngài xem như ông nội một dạng." Thiên Nhận Tuyết khóc ròng ròng đạo, "Gia gia cũng giống vậy." Thiên Đạo Lưu nước mắt tuôn đầy mặt đảo. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết trong tẩm cung. Sở Tần xếp bằng ở đầu giường, đang tu luyện Long Thần Áo Nghĩa, Long Thần Ngự. Đi qua đoạn thời gian này trầm ngưng, hắn Long Thần Ngự Áo Nghĩa đã có thể đề thăng hồn hoàng niên hạn 2 vạn năm. Lại thêm, hấp thu thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt sau đó, hồn lực đạt đến 88 cấp, Sở Tần tự tin, hiện tại hắn không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, đơn đấu độc cô bác, cũng không nói chơi. Mà sử dụng toàn bộ thủ đoạn, đặc biệt là tại Diệp Linh Linh gia trì, đơn đấu 98 cấp phong hào đấu la, đều có phần thắng. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, đánh giết Tinh La Đế quốc hoàng đế, mang chiến thiên, ban thưởng, thu được Tinh La Đế quốc hoàng hậu nữ thần Chu Vân Cuốn, 100% độ thiện cảm. Đấu phá vị diện nữ thần vân vân, mới nữ thần nhiệm vụ, Chu Vân Cuốn, vân vân, Sở Tần thầm nghĩ. Đối với Chu Vân Cuốn cái tên này, hắn sẽ không lạ lắm, là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, một cái huyết mạch quan hệ không lớn a di. Sở Tần không nghĩ tới, Chu Vân Cuốn cũng có nữ thần nhiệm vụ. Mặc dù hắn còn không có gặp qua Chu Vân Cuốn, nhưng mà có thể được hệ thống tuyên bố nữ thần nhiệm vụ, vậy tất nhiên không kém được. Huống chi, Chu Vân Cuốn là Tinh La Đế quốc hoàng hậu. Cũng không biết Chu Vân Cuốn còn có hay không lần thứ nhất. Đương nhiên, Sở Tần cũng không phải lưu tâm. Hắn không hận Tào Tặc, chỉ có điều có lần thứ nhất sẽ tốt hơn. Có. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để đến nổi, nguyên nhân, túc chủ chính mình đi tìm tòi nghiên cứu, quả nhiên có không. Sở Tần âm thầm hưng phấn nói. Tần, chuyện gì, vui vẻ như vậy. Lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh lọc vào tai, ngay sau đó chính là một hồi xông vào mũi hương thơm. Chỉ thấy, Thiên Nhận Tuyết đang khoác lên áo choàng tắm, toàn thân ướt nhẹp hướng về Sở Tần đi tới. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để Tuyết Nhi, tắm xong, ân. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi thẹn thùng nói. Rửa sạch sẽ không có. Sở Tần mang theo hèn mọn đạo. Nếu không thì, người kiểm tra một chút. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt ẩm ướt không? Thiên Nhận Tuyết, vốn là cao quý vô cùng, có một loại ung dung hoa quý vẻ đẹp, mà giờ khắc này nàng, khoác lên áo choàng tắm, có thể nói là phong tình vạn chủng, tại trên ung dung vẻ đẹp, tăng thêm một chút yêu diễm. Đến đây đi, Sở Tần làm sao có thể cự tuyệt, đem Thiên Nhận Tuyết khăn tắm triệt tiêu. Đáng tiếc là, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết nói qua, cái sau tại tham gia thiên sứ thần kiểm tra phía trước, nhất thiết phải bảo trì sạch sẽ chi thân, bằng không không có khả năng kế thừa thiên sứ thần vị. Thế là, Sở Tần bị thúc ép không có đi ra khỏi một bước cuối cùng. Đương nhiên, ngoại trừ, Sở Tần đem có thể làm đều làm. Hai canh giờ sau đó, Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên giường, suy yếu vô cùng, đổ mồ hôi tràn trề. Thật xin lỗi, làm đau ngươi. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết bộ dáng yếu ớt, có chút đau lòng thở dài nói. Ngươi còn nói, một điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, ê bất quá, Tần, xin lỗi thì không cần. Hẳn là ta xin lỗi ngươi, không có cách nào cùng ngươi, vậy có quan hệ gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, là ngươi sớm muộn đều là của ta, ta không vội, ừ. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Tiếp lấy, Thiên Nhận Tuyết dừng một chút, nói, ê Sở Tần, khả năng này là ta tại Vũ Hồn Điện cùng ngươi cuối cùng một đêm, ân. Sở Tần lớn tất cả biết nguyên nhân, cố ý cau mày nói. Kỳ thực, ta một mực tại tiến hành một cái nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết tiếp lấy, đem chính mình đoạt đế kế hoạch, rõ ràng mười mươi mà nói lên một lần. thì ra, Tuyết Thanh Hà chính là ngươi. Sở Tần ra vẻ kinh ngạc nói. Ừ. Thiên Nhận Tuyết trả lời, kẻ ta vẫn muốn thông qua Tuyết Thanh Hà thân phận, cướp đoạt Thiên Đấu Đế Quốc đế vị. Lần này, bởi vì ngươi, ta mới trở về Vũ Hồn Điện dừng lại lâu như vậy. Bất quá, bây giờ ta nhất thiết phải trở về, bằng không trước đây hết thảy, sẽ gặp công giả trang, Tuyết Nhi, ngươi chịu khổ. Sở Tần thở dài nói. Nhìn mình nữ nhân yêu mến, vì cái kia không đứng đắn đế vị, bỏ ra mười mấy năm thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, Sở Tần làm sao không đau lòng. Tuyết Nhi, nếu không thì, đừng đi thi hành. Sở Tần nói tiếp, vì chờ ở bên cạnh ta, ta cũng nghĩ. Thiên Nhận Tuyết thở dài trả lời, ý nhưng mà, hơn 10 năm thời gian đều bồi tiến vào, ta thật sự không muốn phí công nhọc sức. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 117 chương Tà Mâu Thánh Sơn, thứ 117 chương Tà Mâu Thánh Sơn, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu nói, Đệ Tuyết Nhi, vậy ngươi liền đi đi, sau một tháng, ta sẽ đi Thiên Đấu Đế Quốc tìm ngươi, một tháng. Thiên Nhận Tuyết đại mi vẫy một cái đạo. Nàng vốn cho là, Sở Tần sẽ bồi nàng đi. Sở Tần cũng nghĩ, nhưng mà không có cách nào, nữ thần nhiệm vụ vừa mới tuyên bố, hắn phải đi một chuyến Tinh La Đế Quốc. Ân, bởi vì có kiện chuyện ác phải làm. Sở Tần gật đầu nói. Vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu đạo. Tuyết Nhi, bất quá ta muốn tặng cho ngươi một cái thủ hạ. Sở Tần nói tiếp. Ân. Thủ hạ. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh hãi đạo. Nói xong, Sở Tần đem kiếm cơ âm thầm kêu gọi ra, hướng về Thiên Nhận Tuyết giới thiệu nói, vì nàng gọi kiếm cơ, 98 cấp phong hào đấu la. Về sau, liền từ nàng phụ trách thủ hộ an nguy của ngươi a. Sở Tần động một cái tiểu tâm tư. Xà Mâu đấu la cùng Đâm Đồn đấu la, bộ dáng thô bỉ kia, thực sự không thích hợp thủ hộ Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần cũng không quá yên tâm. 98 cấp phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Cái này chiến lực, tại Vũ Hồn Điện chỉ sợ chỉ có chính mình gia gia có thể thắng qua. Nàng không nghĩ tới, bên cạnh Sở Tần lại có bực này cường giả. Nhưng mà, nghĩ lại, Sở Tần phụ thân thế nhưng là thần giới, Sở Tần càng là có thể đánh bại gia gia của mình, cái này lại đáng là gì đâu. Hảo. Thiên Nhận Tuyết nói, nhìn về phía kiếm cơ đạo, đi kiếm cơ tiền bối, về sau, liền thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, chủ mẫu. Kiếm cơ cười nhạt một tiếng nói, đi kiếm cơ mới 29 tuổi, cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, gọi tiền bối không quá phù hợp, cái gì? Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ đến cực điểm. 29 tuổi 98 cấp phong hào đấu la, đây cũng quá kinh khủng nha. Vậy được rồi, về sau, ta bảo ngươi tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Ân, cái này có thể. Kiếm cơ gật đầu nói. Rất tốt, kiếm cơ, vậy sau này Tuyết Nhi an nguy, ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, chủ nhân. Kiếm cơ gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần cách mở thánh nữ điện, hướng đi giáo hoàng điện. Sở Tần, người muốn đi Tinh La Thành. Nghe được Sở Tần lời nói, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy tại Vũ Hồn Điện cũng đợi quá lâu, là thời điểm chuyển sang nơi khác. Bỉ Bỉ Đông lập tức đại mi nhăn lại, để ý của ngươi là, cùng ta chờ đủ, Đông Nhi, ngươi biết ta không có ý tứ này. Sở Tần trả lời. Tốt ca, vậy ngươi dự định đi bao lâu? Bỉ Bỉ Đông truy vấn. Lần này thời gian có thể có hơi lâu. Đi Tinh La Thành sau đó, còn muốn trở về một chuyến Thiên Đấu Thành. Sở Tần nói. Đi Thiên Đấu Thành. Trợ giúp Thiên Nhận Tuyết sao? Bỉ Bỉ Đông đại mi vẫy một cái đạo. Không tệ. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Đông Nhi, nếu như ngươi thực sự không nỡ ta, có thể cùng ta cùng một chỗ. Sở Tần cố ý hỏi. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp ngưng lại, nói thật, nàng có chút động lòng. Nhưng mà, xem như giáo hoàng, nàng không cách nào dễ dàng rời đi. Tốt, đừng xoắn xuýt. Sở Tần gặp Bỉ Bỉ Đông khổ sở bộ dáng, khóe miệng một liếc đạo. Như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông trả lời, vì chờ thêm đoạn thời gian, ta lấy tuần sát đại lục Vũ Hồn Điện làm lý do, đi Tinh La Thành tìm ngươi. Ân, như vậy cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy ngươi dự định bao lâu xuất phát? Bỉ Bỉ Đông lưu luyến không rời đạo. Ngày mai liền xuất phát. Sở Tần hồi đáp, vậy ta muốn đi thông tri các nàng một chút, vậy tối nay ngươi cũng đừng đi đi. Bỉ Bỉ Đông hạ giọng, sắc mặt thẹn thùng nói, ê đêm nay, ngươi muốn thế nào, cũng có thể, nghe không tệ. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười. Một đêm có chuyện. Hôm sau, cùng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết phân ly sau đó, Sở Tần mua một chiếc siêu cấp xe ngựa sang trọng, dẫn dắt hắn tất cả các nữ nhân, bước lên phía trước Phó Tinh La Đế Quốc hành trình. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông lại phái một chi hộ điện kỵ sĩ, trước sau vây quanh Sở Tần đội kỵ mã. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông hiệu lệnh chi này đội kỵ mã, sau đó khoảng cách kéo rất nhiều xa, thuận tiện Sở Tần buổi tối hành động. Độc Cô Bác, phụ trách đánh xe ngựa. Sở Tần, người thật muốn đi Tinh La Thành? Chu Trúc Thanh hỏi. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ngồi ở các Sở Tần gần nhất vị trí, dù sao Sở Tần đối với Tinh La Đế Quốc cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cần hướng các nàng hỏi thăm tình huống. Ân. Sở Tần mỉm cười nói. Ý của ta là, đến đó làm gì à? Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Trúc Vân, người đoán ta đi Tinh La Thành làm cái gì? Sở Tần chuyển hướng Chu Trúc Vân hỏi. À. Chu Trúc Vân ngẩn người, tiếp lấy trả lời, vậy chẳng lẽ Sở Tần? Người muốn đối Đái Duy Tư động thủ? Chu Trúc Vân nhớ kỹ Sở Tần nói chuyện, hắn sẽ không buông tha Đái Duy Tư. Xem nhẹ ta không phải. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúng ta lần này đi Tinh La Đế Quốc, là vì giết chết Đái Chiến Thiên. Đái Chiến Thiên? Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ bọn người đều là cả kinh nói, đây là ai vậy? Ta nhớ được, Đái Duy Tư phụ hoàng, Tinh La Đế Quốc hoàng đế, liền kêu mang Chiến Thiên. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Cái gì, giết hoàng đế? Chúng nữ cùng đánh xe ngựa Độc Cô Bác đều là cả kinh, liền con ngựa đều hứng chịu tới kinh hãi. Nói nhỏ chút. Như thế nào, các người đối với ta không có lòng tin? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Sở Tần, ta đối với ngươi có lòng tin. Ninh Vinh Vinh trước tiên đạo, để Đắc Kỷ tỷ tỷ, Thanh Long tỷ tỷ, Kiếm Cơ tỷ tỷ, các nàng ba người tới một lần ám sát, hẳn là có thể giết chết cái kia mang Chiến Thiên, đúng nga, tuyệt thế đấu la cũng không phải quân đội có thể ngăn trở. Liễu Nhị Long nói theo. Ân. Sở Tần cũng là dạng này tính toán. Nhưng mà Chu Trúc Vân thần sắc cũng không lạc quan. Ê Sở Tần, ta mặc dù đối với các ngươi rất có lòng tin, nhưng mà lần này các ngươi cũng muốn quá đơn giản. Ân. Sở Tần cùng chúng nữ đều là cả kinh, vẫn tai lắng nghe đạo. Sở Tần, các ngươi có thể có chỗ không biết. Chu Trúc Vân trả lời, để Tinh La Đế Quốc hoàng cung ở vào Tà Mâu trên núi. Cái này không là bình thường chỗ, tương truyền đây là một cái cổ lão thần chi đột phá trăm cấp sau đó lưu lại thánh địa. Tại Tà Mâu trên núi có một cái không muốn người biết cấm chế, chính là ngoại trừ Đái Duy Tư, bọn hắn Bạch Hổ một mạch hồn sư, cái khác hồn sư đều không thể sử dụng hồn lực. À. Chúng nữ giật mình không thôi. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại. Trong nguyên tác, đối với Tinh La Đế Quốc miêu tả mà quá ít. Hắn xem như người xuyên việt, cũng không biết cái này một cấm chế. Ân. Chu Trúc Vân nói tiếp, để cho nên liền xem như tuyệt thế đấu la, tại Tà Mâu trên núi, cũng cùng người bình thường không khác. Hơn nữa, mang Chiến Thiên, bản thân thực lực cực mạnh, tương truyền hắn cũng sớm đã đột phá phong hào đấu la. Không nói khoa trương chút nào, liền xem như Vũ Hồn Điện hồn sư, cùng lên Tà Mâu Sơn, cũng chỉ có kết cục thất bại. Tấu chương xong, thứ 118 chương Chu Vân Cuốn, thứ 118 chương Chu Vân Cuốn, trong lòng Sở Tần bắt đầu tính toán. Không cách nào sử dụng hồn lực, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng nội lực của hắn bây giờ cũng gần như đạt đến hồn đấu la cấp bậc, nhưng mà muốn giết chết Đái Chiến Thiên, chỉ sợ còn có độ khó a. Cái cũng khó trách, Vũ Hồn Điện vì cái gì không tuyển chọn cướp đoạt Tinh La Đế Quốc đế vị, căn bản không đoạt tới được a. Không phải Bạch Hổ Vũ Hồn, Thiên Nhận Tuyết ngụy trang lại mạnh, không cách nào vận dụng hồn lực, cũng chia phúc bị nhìn thấu. Nguyên bản, Sở Tần cho là ám sát Đái Chiến Thiên, lại là một kiện cực kỳ thuận tay sự tình, hiện tại xem ra, cũng không đơn giản. Đương nhiên, Sở Tần muốn giết người, vậy thì nhất định phải chết. Tất nhiên không cách nào cường công, vậy thì trí lấy. Trúc Vân, Trúc rõ ràng, các ngươi biết Chu Vân Cuốn, cái này người sao? Sở Tần nhìn về phía hai nữ hỏi. Biết. Tinh La Đế Quốc Hoàng hậu, chúng ta đường di. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, trăm miệng một lời. Nàng cùng các ngươi quan hệ như thế nào? Sở Tần nói tiếp. Vân Cuốn Di, đối với chúng ta rất tốt. Chu Trúc Thanh trả lời, vì Vân Cuốn Di, xem như chúng ta Chu gia cái này không có cảm tình trong gia tộc, trọng tình nhất một cái. Bởi vì nàng cũng rất phản cảm Chu gia loại này không có cảm tình quy tắc quy định. Mà ta cùng tỷ tỷ chính là từ tiểu tại bên người nàng lớn lên, đúng, phía trước Sở Tần ngươi công kích Đái Duy Tư, mà Chu gia còn không có bị trừng phạt, hẳn là Vân Cuốn Di nguyên nhân. Chu Trúc Vân nói theo. Vậy nàng tình trạng như thế nào? Sở Tần nói tiếp. Rõ ràng, nàng đã chuẩn bị từ Chu Vân Cuốn trên thân tìm đột phá khẩu. Vân Cuốn Di, niên linh cũng không lớn, dáng dấp mười phần tuyệt mỹ, danh xưng Tinh La đệ nhất mỹ nhân. Chu Trúc Vân nói tiếp, vậy nàng 20 tuổi bị tiếp nhập hoàng cung, bây giờ bất quá 36 tuổi. Nhưng mà, không biết loại nguyên nhân nào, Tinh La Đế Quốc phi tử toàn bộ ly kỳ qua đời, Vân Cuốn Di cũng thành Tinh La Đế Quốc hoàng hậu. Bất quá, Đái Chiến Thiên, đối với Vân Cuốn Di tự hồ cũng không như vậy thân mật, cũng rất lạnh lùng. Nhưng mà Vân Cuốn Di thủ đoạn rất cường thế, tại Tinh La Đế Quốc, nắm giữ một cái thuộc về mình phe phái. Không nói khoa trương chút nào, Tinh La Đế Quốc một nửa tướng thần đều tại môn hạ của nàng. Trước đây Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư cạnh tranh hoàng vị, cũng là lấy Vân Cuốn Di làm trung tâm. Kỳ thực, Đái Duy Tư sở dĩ mặt ngoài đối với ta hảo như vậy, cùng Vân Cuốn Di có rất lớn quan hệ. Chu Trúc Vân nói bổ sung. Thật mạnh nữ tử. Liễu Nhị Long cảm thán nói. Tinh La Đế Quốc, bởi vì cái kia đặc thù quy định, hoàng quyền có thể nói độ cao tập trung, có thể dưới loại tình huống này, nắm giữ thuộc về mình phe phái, đây là bậc nào cường đại nữ tử. Sở Tần nghe được Chu Trúc Vân hai tỷ muội như thế thổi nâng, tự hồ đối với Chu Vân Cuốn cũng ấn tượng vô cùng tốt. Chờ đã, Sở Tần, người nghe ngóng Vân Cuốn di sự tình, không phải là muốn thông qua hắn giết chết Đái Chiến Thiên nga? Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. Các ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Không có. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân trăm miệng một lời. Vân Cuốn Di mặc dù cường thế, nhưng mà nàng thủy chung là trung với Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Vân giải thích nói, vì nàng nếu là biết ngươi muốn ám sát Đái Chiến Thiên, ắt sẽ trở thành cựu nhân của ngươi, vậy cũng chưa chắc. Sở Tần yếu ớt cười nói, lời không có việc gì, cái này mang Chiến Thiên ta nhất định rồi. Những thứ khác, chờ đi Tinh La Đế Quốc rồi nói sau. Sở Tần có thế không phải người bình thường, bản thân liền là đỉnh phong cường giả, lại có nhiều cường giả như vậy tùy tùng, chủ yếu nhất, hắn còn có Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na. Nếu như một cái mang Chiến Thiên đều không giải quyết được, hắn sau này còn thế nào hỗn? Sở Tần đã nghĩ kỹ, mấy người giết mang Chiến Thiên, liền để Chu Vân Đế Chúa tệ Tinh La Đế Quốc, cứ như vậy, Tinh La Đế Quốc coi như thuộc sở hữu của hắn. Dọc theo đường đi, bởi vì có Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ mở đường, Sở Tần bọn hắn có thể nói là thông suốt không trở ngại. Dù sao, tại cái này Đấu La Đại Lục, ngoại trừ Sở Tần, vẫn chưa có người nào dám đắc tội Vũ Hồn Điện. Sau 5 ngày, Sở Tần bọn hắn rốt cuộc đã tới Tinh La Đế Đô. Tinh La Đế Đô không phải xây ở phía trên vùng bình nguyên, nó là nhìn xem một tòa cao tới vài trăm mét, đường kính mấy ngàn mét hình tròn sơn mạch xây lên, tương tự với vòng quanh núi đường cái đồng dạng, sơn mạch đỉnh Tà Mâu Sơn, chính là Tinh La Hoàng Cung vị trí. Mặc dù là xây dựa lưng vào núi, nhưng mà Tinh La Đế Đô, vô luận là trình độ sầm quốc, hoặc là quy mô, không thua chút nào với Thiên Đấu Đế đều. Cho dù là ban ngày, từng nhà đều đốt chiếu sáng hồn đạo khí, náo nhiệt, không hề tầm thường. Tinh La Đế Đô, phía trước nhất, cũng là cao tới vài trăm mét tường thành độ cao, cơ hồ có thể so sánh với trung ương đỉnh núi Tinh La Hoàng Cung. Nhìn thấy Sở Tần đám người đội kỵ mã, chỗ cửa thành, lập tức liền có Tinh La Thành Đế Quốc kỵ sĩ, đem bọn hắn ngăn lại. Dừng lại, thông lệ kiểm tra. Tinh La kỵ sĩ, hướng về cầm đầu Vũ Hồn Điện kỵ sĩ đội trưởng đạo. Làm càn, Vũ Hồn Điện đội ngũ, các ngươi cũng dám ngăn đón. Vũ Hồn Điện kỵ sĩ đội trưởng nói không khách khí chút nào. Đại nhân, đặc thù thời kỳ. Tinh La kỵ sĩ trả lời. Đặc thù gì thời kỳ? Vương tước Chu gia trưởng nữ, trước đó không lâu đánh lén đế quốc đại hoàng tử. Cái kia Tinh La kỵ sĩ trả lời, đây bệ hạ có lệnh, cần kiểm tra hết thảy quá khứ nhân viên. Bất quá, Vũ Hồn Điện xe ngựa, cũng không nhất định tra xét. Cho phép qua, vị này Tinh La kỵ sĩ, cuối cùng vẫn không dám đắc tội Vũ Hồn Điện. Nghe nói như thế, trong xe ngựa Chu Trúc Vân, khẽ chau mày, có chút khẩn trương. Kỵ sĩ kia trong miệng trưởng nữ, tự nhiên là nàng. Bất quá Sở Tần nắm thật chặt bàn tay của nàng, hướng về nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tùy theo, một đoàn người tiến vào Tinh La nội thành, đi tới Vũ Hồn Điện Tinh La Thánh Điện. Xin hỏi, vị nào là Sở Tần trưởng lão? Vũ Hồn trong Thánh Điện, một cái đầu đội chủ giáo mũ cao tuổi lão giả, cung kính đi tới. Côn Di trèo lên chủ giáo, vị này chính là Sở Tần trưởng lão. Hộ điện kỵ sĩ, chỉ vào Sở Tần đạo. À! Côn Di trèo lên nghe vậy cả kinh. Cái này Sở Tần cũng quá trẻ a, tại sao có thể là Vũ Hồn Điện trưởng lão? Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, lấy ra trưởng lão lệnh, "Để ta nhường ngươi chuẩn bị gian phòng, chuẩn bị mà như thế nào?" Côn Di trèo lên nhìn thấy trưởng lão lệnh, lập tức quỳ xuống, tất cung tất kính, kinh sợ nói, "Đây Sở Tần trưởng lão, thuộc hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngài thứ tội." "Ngài để cho ta chuẩn bị gian phòng, đã chuẩn bị thỏa đáng." Rất nhanh, tại Côn Di trèo lên dẫn dắt phía dưới, Sở Tần mang theo chúng nữ nhân của hắn, đi tới Vũ Hồn trong thánh điện một tòa hoa viên biệt thự. Ngôi biệt thự này, bình thường đều là xem như giáo hoàng hành cung tới sử dụng, quy mô cực lớn. Đồ vật bên trong càng là xa hoa vô cùng. Vũ Hồn Điện, thực sự là tài đại khí thô a, Ninh Vinh Vinh nhịn không được lầm bầm một câu. Các nàng thất bảo Lưu Ly Tông, mặc dù cũng là phú khả địch quốc, danh xưng toàn bộ đại lục dồi dào nhất tông môn, nhưng mà trong khoảng thời gian này xuống, Ninh Vinh Vinh phát hiện thất bảo Lưu Ly Tông cùng Vũ Hồn Điện kém không phải một chút điểm. Vinh Vinh, Vũ Hồn Điện lại giàu có, cũng là Sở Tần. Mà ngươi cũng là Sở Tần, cứ như vậy, Vũ Hồn Điện không cho dù ngươi sao? Tiểu Vũ hé miệng cười nói. Giống như có đạo lý. Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế, vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Vũ, Vũ Hồn Điện lúc nào là của ta? Sở Tần giống như cười mà không phải cười nói. Vũ Hồn Điện thiếu chủ, Vũ Hồn Điện giáo hoàng, đều là ngươi nữ nhân. Cái kia Vũ Hồn Điện, không cho dù ngươi sao? Tiểu Vũ trở về lấy cười nói. Tấu chương xong, thứ 119 chương đêm tối thăm dò hoàng cung, thứ 119 chương đêm tối thăm dò hoàng cung, Sở Tần nghe vậy, cũng sẽ không tranh luận cái gì, để mấy ngày nay đại gia gấp rút lên đường đều khổ cực. Trước tiên trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang các ngươi đi Tinh La thành dạo chơi, nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng mà Sở Tần cảm thấy chủ yếu nhất, hay là muốn học được hưởng thụ. Tử Cơ, hôm nay, đến phiên người nào? Sở Tần chuyển hướng Tử Cơ đạo. Sở Tần lời này không hề nghi ngờ, có loại cổ đại hoàng đế lật bài tử cảm giác. Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng. Tử Cơ trả lời. Bởi vì nữ nhân quá nhiều, không có cách nào, Sở Tần vì thỏa mãn các nàng, chỉ có thể bị thúc ép hy sinh chính mình, một đêm bồi hai cái. Sở Tần số khổ a, tùy theo, Sở Tần ôm Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, đi về phía Côn Di trèo lên vì hắn an bài gian phòng. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân dáng người, đều có thể xưng hoàng mỹ, Sở Tần đêm nay thật có phúc. Sau đó ba ngày, Sở Tần đều cùng chúng nữ nhóm trải qua hưởng thụ sinh hoạt thời gian. Thẳng đến ngày thứ tư, trời tối, Sở Tần một người đi tới Tinh La Hoàng Cung chỗ Tà Mâu Sơn. Hắn quyết định, tối nay quan sát Hoàng Cung. Phía ngoài Hoàng Cung là cao tới 70 mét tường thành, bởi vì không cách nào sử dụng hồn lực, cho dù là phi hành hệ hồn sư, đều không thể tiến vào. Bất quá Sở Tần là ai? Chân chính y võ lâm cao thủ, những năm này, hắn thông qua nhiệm vụ chi nhánh, thu được vô số bí tịch, trong đó có một hạng, chính là Thạch Sùng Du Long. Tên như ý nghĩa, hắn có thể làm cho Sở Tần giống Thạch Sùng leo trèo vách tường, cho dù là tại bóng loáng đá hoa cương phía trên. Rất nhanh, Sở Tần đi tới thành cung phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tinh La đế quốc đề phòng 10 phần xâm nghiêm, năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác đã không đủ để hình dung hắn. Tại thành cung đằng sau, là to lớn một mảnh quảng trường, toàn bộ quảng trường, tuần tra đội ngũ, không dưới trăm chỉ, tới tới lui lui, cơ hồ không có góc chết. Cũng may, đám người này cũng là binh lính bình thường, cho dù là hồn sư cùng Sở Tần một dạng, cũng là không cách nào sử dụng hồn lực, chớ nói chi là tinh thần lực. Bởi vì Tinh La hoàng thất cái kia biến thái quy định, bởi vậy nắm giữ bạch hổ vũ hồn hồn sư, cũng không cao hơn 20 cái, hơn nữa bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể làm tuần tra thủ vệ. Không thể không nói, cái này không thể sử dụng hồn lực Tà Mâu Sơn, ngược lại là cho Sở Tần cực lớn tiện lợi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ tới, Đấu La đại lục xâm nhập vào một cái nội lực cường giả. Chỉ thấy, Sở Tần thi triển bí tịch vật ẩn hình độn, lăng không dược bộ, giống như chim bay đồng dạng, dễ dàng xuyên qua mảnh này quảng trường khổng lồ, đi tới một tòa kiểu dáng châu Âu đại điện đỉnh. Ngay sau đó, Sở Tần lại thi triển Thạch Sùng Du Long, đi tới cửa sổ mái nhà, lặng yên đem mở ra, hướng về bên trong nhìn lại. Sở Tần không nhìn không biết, xem xét trong mắt đều sợ ngây người. Hắn phát hiện, chỗ ở mình là một tòa tẩm điện. Bây giờ tẩm điện bên trong, một cái cô gái tuyệt mỹ đang ngồi chơi đọc sách. Nữ tử này dáng người quá mức nghịch thiên. Nàng mặc lấy một thân coi như hoa lệ màu đen cung trang, thân trên cung trang xen vào cổ phong cùng hiện đại phong chi ở giữa, bên ngoài là đủ loại dây lụa màu vũ, mà bên trong nhưng là bằng da trang phục. Hơn nữa, cái này trang phục có chút khai phóng, là mở ngực, mặc dù không giống Tô Đát Kỷ cuồng giả như vậy, nhưng mà nữ tử trước ngực ngạo nghễ có chút quá mức, so với Tử Cơ còn muốn lớn hơn một chút, cơ hồ có loại vô cùng sống động cảm giác. Hơn nữa, từ Sở Tần cái góc độ này quan sát tiếp, tất cả tuyệt vời phong cảnh đều thu hết vào mắt. Lại đến nhìn nữ tử hạ thân, lại là tất chân màu đen, cái kia tất chân phản xạ nhàn nhạt huỳnh quang, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, thay nàng cái kia giống như dương chi ngọc tầm thường cặp đùi đẹp, tăng thêm một chút vũ mị màu sắc. Nữ tử phía dưới cùng là một đôi mát mẻ giày cao gót, càng đem cặp đùi đẹp xinh nắm mà tinh tế xinh đẹp. Dù là Sở Tần nữ nhân đều là tuyệt sắc, nhưng mà nhìn thấy nữ tử này, cũng có loại cảm giác động tâm. Hoàng hậu nương nương, ngài nên tắm rửa. Lúc này, cung điện cửa bị đẩy ra, một vị thị nữ đi tới đạo. Ân, nữ tử nhẹ ý ân y một câu. Thanh tuyến vừa đúng, đẹp vận linh hoạt kỳ ảo. Nàng chính là Chu Vân Cuốn, Sở Tần trong lòng có chút kinh hỉ nói. Đây chính là hệ thống cho nàng an bài lão bà a, về tắm rửa, nhìn lão bà tắm rửa, cũng không quá mức a. Có không phải hàng rẻ chiếm, vậy cũng không được. Lúc này, Chu Vân Cuốn nói tiếp, "Y Thải Nhi, Trúc Vân, có tin tức không?" "Không có." Cái kia được xưng là Thải Nhi thị nữ trả lời, "Đệ Tinh La hoàng thất một mực chưa từng tìm được Trúc Vân tiểu thư bóng dáng, chắc hẳn nàng hẳn là đi Thiên Đấu đế quốc, cái kia Trúc rõ ràng đâu?" Chu Vân Cuốn hỏi tiếp. "Trúc Thanh tiểu thư, ngoại trừ lần trước xuất hiện tại cao cấp hồn sư tinh anh trên giải thi đấu sau đó, càng là tin tức hoàn toàn không có." Thải Nhi trả lời. "Ai, hai tỷ muội này cũng là ta nhìn lớn lên." Chu Vân Cuốn khẽ thở dài một cái đạo, lời không nghĩ tới, đều rơi vào kết cục như vậy. "Cái này Chu gia cùng Tinh La hoàng thất quy củ, thật không phải là người định à?" "Hoàng hậu nương nương, lời này nói không chừng, nếu như truyền đến bệ hạ trong tai," Dì Thải Nhi có chút kinh hoảng nói. "Thì tính sao?" Chu Vân Cuốn đứng lên nói, "Ê bệ hạ, nguyên bản chính là một lão hồ đồ." Thải Nhi không dám nói tiếp. Mà Sở Tần cuối cùng thấy được Chu Vân Cuốn dung mạo. "Đẹp, quá đẹp. Đây tuyệt đối tính là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Thiên nhận tuyết, bỉ bỉ đông, tiểu vũ một cái cấp bậc." Đồng thời, vừa mới Chu Vân Cuốn là đang ngồi, bây giờ nàng đứng lên, Sở Tần càng có thể thưởng thức được Chu Vân Cuốn mê người dáng người, trước sau lồi lõm, một đầu hoàng mỹ đường cong. "Thải Nhi, phân phó." Chu Vân Cuốn nói tiếp, vì nếu như Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng chờ tại Thiên Đấu Đế Quốc thì cũng thôi đi. Một khi các nàng trở về Tinh La Đế Quốc, nhất định phải làm cho chính chúng ta người sau hoàng thất nhanh một bước tìm được các nàng, đưa các nàng bảo vệ, là, nương nương. Thải Nhi gật đầu nói. Nói xong, Chu Vân Cuốn đưa tay bắt đầu đi giải chính mình nút áo. Đúng, ba ngày sau Trừ Tà Mâu Xâm Lâm thu hoạch đệ lục hồn hoàng sự tình, an bài thế nào? Chu Vân Cuốn nói tiếp. Yên tâm đi, hoàng hậu nương nương. Thải Nhi trả lời, đệ lần này phụ trách người bảo vệ ngươi, cũng là Thải Nhi tự mình chọn lựa. Mỗi một cái đều là tinh binh cường tướng, Chu Vân Cuốn cười một tiếng đạo. Không bao lâu, sa mỏng trượt xuống mặt đất. Chu Vân Cuốn không được ti sợi. Toàn bộ hết thảy, Sở Tần thu hết vào mắt, thấy tâm hồn rạo rực. May mắn Sở Tần định lực đầy đủ, nếu như là những người khác, thật không chắc chắn có thể nắm giữ được. Cuối cùng, hắn vẫn là chọn rời đi, dù sao còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tấu chương xong, thứ 120 chương mang chiến thiên, thứ 120 chương đái chiến thiên, Sở Tần vượt qua Chu Vân Cuốn tẩm cung, rất nhanh lại vượt nóc băng tường, cuối cùng đi tới một tòa vô cùng to lớn phía trên cung điện. Hồn lực ba động, Sở Tần đi tới nơi này đại điện trong nháy mắt, bắt đầu từ cung điện bên trong bắt được một cổ mãnh liệt năng lượng ba động. Hắn xác định, cổ lực lượng này ít nhất không kém gì hồn thánh cấp bậc. Thế là, Sở Tần vô ý thức mở ra vật ẩn hình độn, đẩy ra đỉnh đầu một mảnh ngói lưu ly phiến, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái uy nghiêm mười phần, tóc trắng thương nhiên lão giả, đang mặc ngũ phục xếp bằng ở đầu giường. Từ hắn trang phục màu vàng ống, cùng với đỉnh đầu cửu khúc quan, Sở Tần vững tin, người này chính là Tinh La Đế Quốc hoàng đế, Đái Chiến Thiên. Có thể nhìn thấy, bây giờ Đái Chiến Thiên dưới chân, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen, tám cái chói mắt hồn hoàng lấp lóe. Đồng thời, Đái Chiến Thiên sau lưng, một đầu cắm cánh bạch hổ, như ẩn như hiện. Này khí tức, hẳn không chỉ hồn đấu la a. Sở Tần thầm nghĩ, như thế nào, Đái Chiến Thiên chỉ có tám cái hồn hoàng, ngay tại Sở Tần nghi hoặc thời điểm, kèm theo một hồi tiếng ho khan, một ngụm máu mủ từ Đái Chiến Thiên trong miệng phun ra. Đái Chiến Thiên bị thương. Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày đạo. Ai? Quả nhiên, Đái Chiến Thiên có chút lẩm bẩm, u oán nói, vì trước đây ta vì cái gì không biết tự lượng sức mình, muốn đi kế thừa cái kia Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa đâu, đến mức hồn lực hạ xuống đến hồn đấu la không nói, còn rơi xuống cái này không cách nào tiêu trừ bệnh căn, chỉ có thể dựa vào râu rồng linh thảo duy trì sinh mệnh. Đái Chiến Thiên à Đái Chiến Thiên, người tội gì khổ như thế chứ, dù vậy, ta mệnh sợ không lâu rồi. Đái Chiến Thiên tiếp tục nói, để đáng tiếc Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư không có một cái không chịu thua kém. Chẳng lẽ, ta Tinh La Đế Quốc, liền muốn liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hừ. Bất quá tại ta Tinh La Đế Quốc hủy diệt phía trước, cũng muốn kéo Thiên Đấu Đế Quốc đệm lưng. Nói xong, Đái Chiến Thiên từ hồn đạo trong thùng lấy ra một gốc màu tím linh thảo, ở trong miệng nhấm nuốt, sau đó nuốt vào trong bụng. Sau khi màu tím kia linh thảo nuốt vào trong bụng, Đái Chiến Thiên suy yếu khí tức, một chút tử khang kiện đứng lên. Tùy theo, Đái Chiến Thiên vào bị mà ngủ. Sở Tần từ đầu đến cuối không có động thủ, không nói đến Sở Tần tình huống trước mắt, không nắm chắc đánh bại bị trọng thương Đái Chiến Thiên, huống chi tại phục dụng cái kia đặc thù linh thảo sau đó, màn chiến thiên khí thế đột nhiên lên cao. Nếu như là Sở Tần có thể vận dụng hồn lực, giết hắn không thành vấn đề, không thể sử dụng hồn lực, cái kia thật là không thể. Không có tìm được cơ hội, Sở Tần lại trở về đi xem một mắt Chu Vân Cuốn, phát hiện người sau đang ngồi ở trong bồn tắm lặng lặng hưởng thụ lấy. Sở Tần cũng sẽ không quá nhiều nhìn trộm, lặng yên rời đi Tinh La hoàng cung. Trở lại Tinh La thánh điện, đã là đêm khuya. Mặc dù tối nay không thể tìm cơ hội giết chết Mang Chiến Thiên, nhưng mà Sở Tần vừa tới biết được Mang Chiến Thiên trọng thương tin tức, thứ hai thấy Chu Vân Cuốn dáng người, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng mà Sở Tần trong nhà đèn vẫn sáng. Sở Tần đẩy cửa xem xét, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đang ngồi ở Sở Tần trên giường, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau chuyển vận hồn lực. Không hề nghi ngờ, hôm nay đến phiên các nàng. Tử Cơ an bài nhưng mà gọi là mười phần thỏa đáng, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, bản thân nàng cùng Liễu Nhị Long. Cái này khiến Sở Tần từ từ đêm dài, tràn đầy muôn màu muôn vẻ. Thời khắc này Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên tại tu luyện dung hợp kỹ. Phía trước tại cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên, Sở Tần thì thấy biết các nàng song xà hợp kích. Sở Tần, người cuối cùng trở về. Hai nữ nghe được âm thanh, nhào nhào mở mắt, có chút hưng phấn nói. Các ngươi chờ ta rất lâu à? Sở Tần trở về lấy cười nói. Còn tốt. Độc Cô Nhạn nở nụ cười xinh đẹp đạo. Chúng ta cũng liền từ hoàng hôn, chờ tới bây giờ. Mạnh Y Nhiên trong miệng, mang theo một chút u oán nói. Kỳ thực cũng không có gì quan hệ. Độc Cô Nhạn nói tiếp, vậy bất quá ta vẫn muốn hỏi, Sở Tần, ngươi đi đâu? Đi một chuyến Tinh La hoàng cung. Sở Tần không có che giấu nói. À, ngươi chẳng lẽ đi ám sát hoàng đế? Mạnh Y Nhiên con ngươi co rụt lại đạo. Xem như thế đi. Sở Tần gật đầu một cái, khẽ thở dài một cái, đạo bất quá không thành công, tên kia rất mạnh, có thực lực phong hào đấu la, tại Tà Mâu trên núi, ta chưa chắc là đối thủ nàng, đừng có gấp Sở Tần. Độc Cô Nhạn trấn an nói, vì từ từ sẽ đến đi. Ám sát hoàng đế, nào có đơn giản như vậy, ta nhưng không có gấp gáp. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, ê so với cái này, ta càng gấp chính là, hai người các ngươi tại sao còn không cởi quần áo. Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, đem mê người chân hiện ra hiện, bày ra một cái cám dỗ dáng người, tiếp lấy trong miệng một lời, để ngươi tới, vừa rồi Chu Vân cuốn nóng bỏng dáng người, đã để Sở Tần không chịu nổi, bây giờ gặp hai nữ như thế dụ hoặc mà câu dẫn hắn, nơi nào chịu được. Đều bị tử cơ làm hư a. Ta có thể so sánh thô bạo a. Sở Tần yếu ớt cười nói. Không có, không việc gì. Độc Cô Nhạn lắc đầu nói. Sở Tần lớn cười một tiếng, trực tiếp đem thô bạo mà Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên cúi người đẩy ngã ở đầu giường, ngay sau đó vỗ mạnh phía dưới cái mông của các nàng. Một canh giờ sau, đang lúc Sở Tần kết thúc sau đại chiến, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một hồi động tĩnh. Sở Tần nhất thời cả kinh, lập tức mặc quần áo, hướng về ngoài cửa hô, y ai, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, cũng lập tức mặc quần áo tử tế. Chỉ thấy, người ngoài cửa nhận lấy kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Nhạn Nhạn, vẫn như cũ các ngươi đừng nóng vội. Sở Tần trả lời, vậy ta đi xem một chút, nói xong, Sở Tần giống như một đạo thiểm điện đồng dạng xuyên ra cửa phòng, rất nhanh rơi vào người kia trước mặt. Thừa dịp ánh trăng, Sở Tần xem thấu nàng chân dung, một cái khoác lên màu lam gợn sóng tóc dài tuyệt mỹ nữ tử, chính là Vương Thu Nhi. Thu Nhi. Sở Tần lập tức từ giận chuyển kinh. Sở Tần ca ca, là ta. Vương Thu Nhi mang theo thẹn thùng nói. Thu Nhi, người như thế nào tại cái này? Sở Tần cau mày nói, thì chẳng lẽ ngươi nhìn lén ta cùng Trúc rõ ràng các nàng, thật xin lỗi, Sở Tần ca ca, là Tử Cơ tỷ tỷ để cho ta tới. Vương Thu Nhi trả lời. Tử Cơ. Sở Tần nhướng mày nói. Ân. Tử Cơ tỷ tỷ thường nói với ta một chút, nàng cho ngươi tinh luyện Long Vương huyết mạch chuyện. Vương Thu Nhi là cái người thành thật, nói thẳng không kiên kỵ, vậy ta nói ta có chút hiếu kỳ, nàng liền để ta đêm nay tới gian phòng của ngươi bên ngoài. Thật xin lỗi, Sở Tần ca ca, ta không phải là cố ý. Sở Tần nghe vậy, không khỏi cười khổ nở nụ cười. Nói thật ra, cái này Vương Thu Nhi đích xác đơn thuần có chút khải. Cái cũng khó trách, dù sao Vương Thu Nhi là chưa trải qua sự đời hồn thú. Thu Nhi, vậy ngươi xem đến thứ gì? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Không có. Vương Thu Nhi lắc đầu nói, vì cái gì cũng không thấy, liền bị Sở Tần ca ca ngươi phát hiện. Sở Tần ca ca, ngươi không cần đuổi Thu Nhi đi, Thu Nhi biết lỗi rồi, ai nói đuổi ngươi đi. Sở Tần nhìn không được cười lên đạo. Thu Nhi, ngươi đã có làm hay không loại sự tình này? Sở Tần hỏi. Vương Thu Nhi vội vàng lắc đầu, để U Cơ tỷ tỷ nói qua, thủy thú là không thể tiến hành loại chuyện đó. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vì vậy ngươi có muốn hay không làm? Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, vội vàng từ chối nói, ừ không được. Không được, nói xong, Vương Thu Nhi trực tiếp chạy ra. Tấu chương xong, thứ 121 chương Tà Mâu rừng rậm, thứ 121 chương Tà Mâu xâm lâm. Sở Tần chỉ là trêu đùa Vương Thu Nhi, đương nhiên sẽ không khó xử nàng, cũng không có đuổi theo. Bất quá Sở Tần khóe miệng một liếc, e sớm muộn đều biết, ba ngày sau sáng sớm. Sở Tần ngồi xe ngựa, dẫn dắt Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân hai tỷ muội cùng với Ninh Vinh Vinh, bước lên đi tới Tà Mâu xâm lâm con đường. Sở Tần, Vinh Vinh muội muội đi ra tìm đệ ngũ hồn hoàng, vì cái gì mang theo ta cùng Trúc rõ ràng á? Chu Trúc Vân có chút không hiểu hỏi. Ngôn ngữ của nàng bên trong không có u oán cùng trách cứ, đơn thuần hiếu kỳ. Đây là Tinh La Đế Quốc, đem các ngươi đặt ở Vũ Hồn Điện, ta có chút không yên lòng. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy hơn nữa, ta muốn dẫn các ngươi gặp một người, ai? Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh trăm miệng một lời. Giữ bí mật, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Sở Tần trả lời. Thần thần bí bí. Chu Trúc Thanh nhịn không được nhổ một câu. Không hề nghi ngờ, người kia chính là Chu Vân Cuốn. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Tần nhớ tới cái kia thiên hoàng trong cung, Vân Cuốn cùng nàng thị nữ đối thoại. Chu Vân Cuốn, hôm nay muốn đi Tà Mâu xâm lâm thu hoạch đệ lục hồn hoàng. Sở Tần đêm qua suy tư rất lâu, tất nhiên không cách nào từ chính diện giết chết mang chiến thiên, vậy thì từ khía cạnh đột kích. Khía cạnh người chọn lựa thích hợp nhất, không thể nghi ngờ chính là cái này Chu Vân Cuốn. Sở Tần muốn lợi dụng nàng xem như cầu nối, đạt đến mục đích của mình. Sở Tần kế hoạch là từ mang chiến thiên bệnh căn hạ thủ. Mà muốn tiếp cận Chu Vân Cuốn, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn đêm đó cũng nghe đến, Chu Vân Cuốn đối với Chu Trúc Thanh hai tỷ muội rất quan tâm. Tà Mâu xâm lâm chính là Tinh La Đế Quốc, lớn nhất hồn thú điểm tập kết. Địa vị của nó, cùng Thiên Đấu Đế Quốc Lạc Nhật xâm lâm có thể đánh đồng. Đương nhiên, xa xa không bằng Tinh Đấu Đại xâm lâm. Dù là như thế, Tà Mâu xâm lâm phạm vi cũng chừng nửa cái hành tỉnh đồng dạng lớn nhỏ, bên trong hồn thú, tự nhiên là cái gì cần có đều có. Sở Tần cũng không có nóng lòng tiến vào Tà Mâu Xâm Lâm, hắn dẫn dắt tam nữ tại lối vào dừng lại một đoạn thời gian. Sở Tần, chúng ta lúc nào đi vào a? Ninh Vinh Vinh hơi không kiên nhẫn mà làm nũng nói, "Đệ ta rất muốn nhanh lên cầm tới để ngủ hồn hoàn, Vinh Vinh đừng nóng vội đi, mọi thứ phải có kiên nhẫn." Sở Tần nhẹ nhõm cười nói, "Hừ." Ninh Vinh Vinh khẽ hừ một chút, bất quá không có tiếp tục hướng Sở Tần nũng nịu. Lúc này, hai tên Vũ Hồn Điện hồn sư rơi vào bên người Sở Tần, "Dự trưởng lão đại nhân, đã điều tra rõ ràng, Tinh La Hoàng hậu Chu Vân Cuốn tại Tà Mâu Xâm Lâm thủy tinh thác nước phụ cận, Vân Cuốn gì?" Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đồng thời kinh ngạc nói, "Hảo, các ngươi khổ cực." Sở Tần mỉm cười, "A." Chu Trúc Vân bừng tỉnh đại ngộ đạo, "Vì Sở Tần, người nói muốn cho chúng ta gặp người thần bí chính là Vân Cuốn Di, không tệ." Sở Tần gật đầu một cái, "Chẳng lẽ người vẫn là muốn mượn Vân Cuốn Di chi thủ giết chết Mang Chiến Thiên?" Chu Trúc Thanh có chút khó hiểu nói, "Xem như thế đi, hai người các ngươi không cần hốt hoảng." Sở Tần một tay ôm một cái, ông nhu nói, "Vậy các ngươi chỉ cần đem ta dẫn tiến cho nàng, thủy tinh thác nước, ở vào Tà Mâu trong rừng rậm lại chỗ sâu, bởi vì có một đầu tương tự với thủy tinh tầm thường thác nước mà có tên." Bây giờ, 7, 8 tên trung niên, lão niên bộ dáng nam tử, đang tại săn bắn hai đầu cự hình hổ thú. Cái kia hai đầu cự hình hổ thú, toàn thân lập lòe sấm sét màu tím, nhìn cực kỳ hung mãnh, nhưng vây khốn nó đám người này, không có một cái nào là kẻ yếu, hồn hoàn thấp nhất đều có 6 cái, mà tối cường tên lão giả kia, càng là có lượng vàng 3 tím 3 đen 8 cái hồn hoàn. Bởi vậy rất nhanh tại bọn này cường giả vây công, hai đầu tím lôi hổ thú thoi thóp mà ngã xuống mặt đất. Lúc này, trong rừng, một đạo ưu nhã mị hoặc thân ảnh rơi xuống. Người này, người mặc áo da màu đen bó sát người, trên tay mang theo chỉ đen thủ sáo, khoác lên áo choàng. Bộ dáng mỹ mạo khuynh thành, nhã trung sinh mỹ, chính là Chu Vân Cuốn. Hoàng hậu nương nương, hai cái tử lôi thần hổ, cũng là 2 vạn năm tuổi thọ, một được một cái, muốn con nào, thỉnh nương nương chính mình định đoạt. Tên kia tóc bạc hoa râm hồn đấu la lão giả cung kính nói. Ân, Long Khiếu tướng quân, khổ cực. Chu Vân Cuốn nở nụ cười xinh đẹp, nhìn dưới mặt đất hai cái tử lôi thần hổ, đi về phía bên phải cái kia. Sau một khắc, Chu Vân Cuốn dưới chân vàng vàng tím tím đen, năm cái hồn hoàng sáng lên, hắc khí thủ sáo cũng hóa thành sắc bén vuốt mèo, cuối cùng đem nàng trước mặt tử lôi thần hổ đánh chết tại chỗ. Tùy theo, Chu Vân Cuốn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi dẫn dắt hồn hoàng nhập thể. Tả hữu phân tán, vì nương nương hộ pháp. Long Khiếu lập tức hướng về những cái kia hồn đế, hồn thánh phân phó nói. Nhưng mà, lệnh Long Khiếu không tưởng tượng được là, bọn này hồn đế hồn thánh cũng không có phân tán, ngược lại đem Chu Vân Cuốn, Thải Nhi cùng Long Khiếu vây ở trong đó. Nghe không hiểu ta lời nói sao? Long Khiếu ánh mắt lạnh lẽo đạo. Bảy người vẫn là thờ ơ, ngược lại từng cái triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng, một bộ khí thế bức người bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Long Khiếu thần sắc kinh biến đạo. Chu Vân Cuốn mở to mắt, vì thế mà kinh ngạc. Nàng biết có thể trúng kế, nhưng mà hồn hoàng dẫn dắt một khi bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Long Khiếu tướng quân, đừng kêu nữa, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh niên mang theo giống cái thanh tuyến giọng nam vang lên. Long Khiếu cùng Thải Nhi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc vàng xõa vai nam tử, tại hai tên lão giả đi theo, chậm rãi hướng về Chu Vân Cuốn phương hướng chậm rãi đi tới. Hai tên lão giả kia ăn mặc cực kỳ quái dị, trên đầu đều mang mặt nạ, một người người mặc bạch bào, một người khác mặc áo bào đen. Đáng lưu ý chính là, bọn hắn đi trên đường cũng là phiêu hốt. Mà tên kia nam tử tóc vàng, bộ dáng có chút anh tuấn, nếu như Sở Tần ở đây, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Đái Mộc Bạch ca ca, đại hoàng tử Đái Duy Tư. Đái Duy Tư, người muốn làm gì? Long Khiếu vô ý thức đem Chu Vân Cuốn chặn lại tại sau lưng, hướng về Đái Duy Tư nhướng mày nói. Muốn làm gì? Đái Duy Tư khóe miệng một liếc đạo, đây không phải rõ ràng sao, đương nhiên là tru sát ngươi sau lưng Chu Vân Cuốn. Long Khiếu sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp vừa mở, lộ ra một chút sợ hãi, Đái Duy Tư, ngươi muốn tạo phản phải không? Vừa vặn tương phản. Đái Duy Tư chắp tay sau lưng, yếu ớt cười nói, đệ ta là tới ngăn cản ngươi tạo phản, ngươi nói cái gì? Chu Vân Cuốn đại mi vẫy một cái đạo. Chu Vân Cuốn, ngươi không biết, hậu cung không được can chính sao? Mà ngươi âm thầm lôi kéo đại thần, kết bè kết cánh, ý đồ cướp ta Đới thị hoàng quyền. Như thế lòng lang dạ thú, chết 10 lần không quá phận a. Đái Duy Tư lạnh nhạt cười nói, ngươi ngậm máu phun người, ta vì Tinh La đế quốc trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, chẳng lẽ giết ta là bệ hạ thủ ý? Chu Vân Cuốn sợ hãi nói, cái đó ngược lại không có. Đái Duy Tư trả lời, đệ bất quá ta cũng giống vậy. Đái Duy Tư, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là nhất quốc chi hậu. Chu Vân Cuốn lãnh ngữ đạo, vì nếu như bệ hạ biết ta xảy ra chuyện, người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Mặc dù phụ hoàng không có chỉ rõ thủ ý ta, nhưng mà hắn sớm đã có vết ngươi chi tâm. Ngươi cho rằng, dựa vào vết huynh đồ để phải đến đế vị phụ hoàng, sẽ dễ dàng tha thứ có người chia cắt quyền lực của hắn sao? Ta vết ngươi, phụ hoàng sẽ truy cứu ngươi nguyên nhân cái chết sao? Đái Duy Tư mồm mép nhếch lên đạo. Không, đây không có khả năng. Chu Vân cuốn một bộ khó có thể tin đạo, Lê Bệ Hạ không có khả năng làm như vậy, nhưng sự thật như thế. Đái Duy Tư giang tay ra đạo, y hừ, một nữ nhân, cũng mưu toan trưởng quản ta Tinh La đại quyền. Tấu chương xong, thứ 122 chương Chu Vân cuốn nguy cơ, thứ 122 chương Chu Vân cuốn nguy cơ, ha ha ha, hoàng hậu nương nương, ngoài ý muốn tại Tà Mâu Xâm Lâm bị hồn thú giết chết, thì cốt hoàn toàn không có, cái này cũng là hợp lý bên trong a. Đái Duy Tư cười lạnh vài tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, đẹp tính toán, không cùng ngươi nhiều lời, động thủ, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tổn thương hoàng hậu nương nương. Long Khiếu hét lớn một tiếng, một đầu cự hình hàng băng cự long ở sau lưng của hắn hiển hóa. Tại hắn cái kia cường đại hồn đấu la dưới sự uy áp, chung quanh hồn đế cùng hồn thánh bị trong nháy mắt đẩy lui ra. Nhìn thấy một màn này, Đái Duy Tư bên người hai người lộ ra ngay vũ hồn hồn hoàng. Bọn hắn vũ hồn theo thứ tự là một cái hắc ám cùng một cái trắng quỷ, mà dưới chân đều là lượng vàng lạng tím bốn đen, bát hoàng phun trào. Bỗng nhiên, hai cái hồn đấu la hắc bạch song sát, Long Khiếu nhìn xem trước mặt hai người, còn ngươi co rụt lại đạo. Long Khiếu tướng quân, tất nhiên nghe qua hai ta huynh đệ danh hào, ta khuyên ngươi cũng đừng quá nhiều vùng vẫy. Hắc sát lạnh nhạt cười nói. Hừ. Ta Long Khiếu ngang dọc xa trường mấy chục năm, còn không có bị hù dọa qua đây. Long Khiếu cười lạnh nói, ê đệ lục hồn kỹ, hàng long phá không, kèm theo Long Khiếu một hồi gầm nhẹ, một đầu cự hình hàng băng cự long hư ảnh vạch phá bầu trời, hướng về hắc bạch song sát dũng mãnh lao tới. Hắc bạch song sát thấy thế, bốn tay đồng thời đẩy ra, bọn hắn sau lưng song sát vũ hồn cũng đi theo thôi chưởng mà ra. Trong chốc lát, ba cổ lực lượng cường đại giữa không trung va chạm ra. Long Khiếu mặc dù chỉ có một người, nhưng mà hắn hồn lực cao tới 88 cấp, mà hắc bạch song sát đều là 85 cấp. Cũng may, hắc bạch song sát vũ hồn bởi vì đặc thù duyên cớ, tách ra sử dụng cũng không cường đại như vậy, nhưng mà sát nhập cùng một chỗ lại dị thường mạnh. Bởi vậy, có thể nhìn thấy tại ngắn ngủi giằng co sau đó, Long Khiếu hàng băng cự long bị phá ra. Hàng băng chân thân, Long Khiếu lập tức mở ra vũ hồn chân thân, hóa thân trở thành một đầu dài đến mấy chục thước hàng băng cự long. Chợt, long chủy bên trong phun ra một tràng sông băng, đem hắc bạch song sát hồn lực hóa giải, hơn nữa đồng thời đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Hắc bạch song sát rất nhanh phản ứng lại, dưới chân đệ thất mai hồn hoàng đang muốn hiện ra động, lại chỉ gặp Long Khiếu sau lưng truyền đến một hồi giọng nữ, về Long Khiếu tướng quân, dừng tay a. Bằng không, nàng chắc chắn phải chết. Đái Duy Tư, Long Khiếu theo tiếng nhìn lại, bọn hắn đều là cả kinh. Chỉ thấy Chu Vân Cuốn bên người Thải Nhi đang dùng một thanh trường kiếm gác ở Chu Vân Cuốn trên cổ. Thải Nhi, người cũng là Đái Duy Tư người. Chu Vân Cuốn thần sắc hoảng sợ nói. Nhưng mà lại chỉ gặp Đái Duy Tư một mặt mờ mịt, mà Thải Nhi lạnh nhạt mở miệng nói, đời không, nương nương, ta là bệ hạ người. Cái gì? Đái Duy Tư cùng Chu Vân Cuốn đồng thời cả kinh nói. Không có khả năng. Chu Vân Cuốn kinh ngạc hô lớn. Là ta đây một mực chính là bệ hạ an bài ở bên cạnh ngươi người, bệ hạ đã sớm đối với nương nương không yên lòng. Thải Nhi yếu ớt cười nói, đệ rất xin lỗi nương nương, tối hôm qua ngươi nói muốn bảo vệ Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai tỷ muội, ta đã nói cho bệ hạ. Bệ hạ thụ ý ta tại thích hợp thời điểm, diệt trừ ngươi. Chu Vân Cuốn nghe nói như thế, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hốc mắt trực tiếp hồng nhuận, điên cuồng quát, đệ mang chiến thiên, ngươi sao có thể đối đãi với ta như thế? Đái Duy Tư nghe vậy, khóe miệng vẫn lên ra phía chân trời. Xem ra hắn hồ đồ này phụ hoàng cũng không ngốc. Long Khiếu tướng quân, vậy nói xong, Thải Nhi lấy ra một khối kim sắc thủ lệnh, nhắm ngay Long Khiếu, đi diệt trừ Chu Vân Cuốn là ý của bệ hạ, người muốn tạo phản sao? Long Khiếu nhìn thấy thủ lệnh, lập tức giải trừ vũ hồn chân thân, quỳ ở thủ lệnh phía dưới, khóe miệng có chút run rẩy đạo, vậy mạc tướng không dám. Mà lúc này, cái kia sáu, bảy tên hồn đế hồn thánh, thừa cơ đem Long Khiếu vững vàng trói lại. Cùng thời khắc đó, Thải Nhi giống như một đạo tật phong thổi qua, chém Long Khiếu đầu người, đề bệ hạ có lệnh, Long Khiếu không thể lưu, Long Khiếu tướng quân. Chu Vân Cuốn tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Ai nha nha. Đái Duy Tư đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy rất là hưng phấn nói, để ta nói, ta đổi Chu Vân Cuốn bên người cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy? Thì ra có Thải Nhi ngươi đang giúp vội vàng nha. Thải Nhi, trầm mặt không nói. Đái Duy Tư chuyển hướng Chu Vân Cuốn đạo, để sớm biết phụ hoàng muốn diệt trừ ngươi, ta hà tất như thế tốn công tốn sức đâu. Chu Vân Cuốn nước mắt rơi như mưa, không nói nữa, trong nội tâm nàng đã tuyệt vọng. Thải Nhi, cái này Chu Vân Cuốn liền từ ta tới giết như thế nào? Đái Duy Tư hỏi. Toàn bằng đại hoàng tử làm chủ. Thải Nhi gật đầu nói. Ngay sau đó, Đái Duy Tư đi tới Chu Vân Cuốn bên cạnh, nhìn xem trước mặt không cách nào nhúc nhích vưu vật, hệ đích xác có mấy phần tư sắc, ngay cả ta đều có chút động tâm. Chu Vân Cuốn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng phụ hoàng còn không có đi qua chuyện nam nữ a, muốn giết liền cho một cái thống khoái. Chu Vân cuốn thần sắc lạnh lùng nói. Ta cũng nghĩ cho ngươi thống khoái. Đái Duy Tư thần sắc làm lạnh nhạt nói, đệ thế nhưng là, Chu Vân cuốn, còn nhớ rõ, ta là như thế nào như chó cầu ngươi giết chết Đái Mộc Bạch, mà ngươi vô tình cự tuyệt ta sao, ta không thể nhường ngươi chết thống khoái như vậy, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đái Duy Tư lãnh ngữ đạo, vì Hắc Bạch song sát, nàng thưởng cho các ngươi. Hắc Bạch song sát nghe vậy, nhìn nhau khóe miệng một liếc, lộ ra nụ cười dâm đãng. Đại hoàng tử. Thải Nhi thấy thế, nhíu mày lại đạo, đây bệ hạ, chưa hề nói muốn giày vò Chu Vân cuốn, Thải Nhi. Đái Duy Tư lãnh ngữ đạo, lời ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng tuổi già sức yếu, sống không được bao lâu. Đái Mộc Bạch tên phế vật kia, lão bà đều cùng ngươi chạy, cái này Tinh La đế quốc, sớm muộn là ta. Thải Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Không hổ là Tinh La đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên là ý vị mười phần. Không nghĩ tới ta lão hắc, sinh thời, còn có thể thưởng thức được hoàng đế nữ nhân. Nói xong, hắc sát bàn tay heo ăn mặn, đã sâu hướng về phía Chu Vân cuốn trước mặt khe rảnh. Đái Duy Tư, người thật to gan, dừng tay, hai đạo âm thanh êm tai liên tiếp vang lên, chỉ thấy hai đạo màu đen tình ảnh từ trong rừng phi độn mà ra. Ta tưởng là ai a, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, tỷ muội các ngươi, chẳng lẽ là nghĩ đến cứu Chu Vân cuốn không thành? Đái Duy Tư đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười khẩy đạo. Đái Duy Tư mới vừa nói xong, tai nghe một hồi như vớt heo âm thanh vang lên. Hắn quay người lại xem xét, chỉ thấy hắc sát già nua bàn tay heo ăn mặn, bị một cái trẻ tuổi hữu lực bàn tay một mực nắm chặt. Tay kia hình cực kỳ mới tốt nhìn, mà chủ nhân của hắn càng là xoáy ra phía chân trời, không phải Sở Tần là ai. Hắc sát bị Sở Tần cánh tay cầm đau nhất, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng sức, lại không mở ra được Sở Tần bàn tay một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.